ở bên ngoài. Đang nói, liền thấy Kim phu nhân quay đầu nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Kim thị đứng dậy hành lễ nói, ta đột nhiên thân mình có chút không thoải mái, trở về phòng nghỉ tạm một chút. Kim phu nhân cười gật đầu, ân, không thoải mái liền ngủ một lát, tả hữu là chính mình ra. Dù sao cũng là thân khuê nữ, Kim phu nhân đối đãi Kim thị vẫn là phá lệ nhu hòa. Ân. Kim thị vội vàng đi ra ngoài. Chờ đến ra sân, sắc mặt lúc này mới sắc bén lên, bên ngoài tiểu trúc trong rừng, đã có mấy cái gã sai vặt chờ, nhìn thấy Kim thị ra tới, liền vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Lâm thị cái kia tiện nhân thế nhưng không đi. Gã sai vặt vội vàng nói, đích xác không đi, đi chính là tứ tiểu thư, xem ra Lâm thị là phát hiện cái gì, mới làm tứ tiểu thư đại lao. Minh nghi tiêm. Kim thị nghiến răng nói, nữ nhân này khi nào cùng Minh nghi tiêm nhắc lên quan hệ. Thật sự là không đơn giản a. Bởi vì là tứ tiểu thư tới, cho nên chúng ta căn bản không hảo xuống tay. Kim thị trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không biết chờ nàng đi rồi, đem Lưu Tam Lang chụp tới. Đến lúc đó bức cung một phen cũng là hữu dụng. Tứ tiểu thư vẫn luôn chờ Lưu Tam Lang đi rồi, nàng mới đi, tứ tiểu thư không đi, chúng ta chỗ nào dám hành động thiếu suy nghĩ a? Gã sai vật nhóm cũng là vẻ mặt ủy khuất. Kim thị thật mạnh hừ lạnh một tiếng, Minh nghi tiêm cái này giảo hoạt. Kia thiếu phu nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Gã sai vật thử thăm dò nói. Kim thị lạnh lùng nói, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Tạm thời có khác động tĩnh, thật là tiện nghi cái kia tiện nhân. Minh nghi tiêm đi huyện nha cấp Lý Quân Trúc tặng ăn, không lốc trong chốc lát liền đã trở lại, gần nhất là Lý Quân Trúc sự tình cũng nội, thứ hai, là nàng trong lòng cũng có việc nhi. Chờ đến hồi phủ, mới phát hiện Lâm Nhụy Nhụy thế nhưng vẫn luôn chờ ở nàng trong viện. Tứ tiểu thư. Lâm Nhụy Nhụy nhìn thấy Minh nghi tiêm trở về, liền vội vàng cung cung kính kính cho nàng hành lễ. Ở trong phủ quy củ, kỳ thật thứ nữ thứ tử thân phận, muốn so di nương cao, liền tính là nàng mẹ ruột. Nhìn thấy nàng cũng nên hành lễ, nhưng là Minh gia đối Minh nghi tiêm tuân thủ cái này quy củ người hiển nhiên là không có. Chợt nhìn đến Lâm Nhụy Nhụy đối với nàng hành lễ, Minh nghi tiêm nhất thời còn có chút không thói quen, ngươi không cần như vậy. Tứ tiểu thư sự tình thế nào? Lâm Nhụy Nhụy sốt ruột nói. Yên tâm, hắn không có việc gì, là Kim thị âm mưu. Lâm Nhụy Nhụy thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau lưng rồi lại theo sát thoán lên một trận lạnh lẽo. Nàng quả nhiên vẫn là phải đối phó ta, hiện tại nàng đều đem Tam Lang sự tình nhảy ra tới, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua ta. Cho nên cuối cùng vẫn là muốn xem chính ngươi, có một số việc ta giúp không đến ngươi, chỉ có thể dựa chính ngươi, hôm nay giúp ngươi một lần, ngày mai không có khả năng lại giúp, rốt cuộc các ngươi cũng muốn hồi kinh, kỳ thật ta từ trước tưởng rất đơn giản, chỉ cần tồn tại thì tốt rồi, ngươi cũng nên như vậy tưởng, cho nên, về sau nên như thế nào ứng đối. Cũng không cần ta nói, nếu là muốn sống, liền không thể lại nơi trốn đã chịu nàng kiềm chế. Minh nghi tiêm trầm giọng nói. Lâm Nhụy Nhụy cả người bất thời giờ sức lực dường như, nằm liệt ngồi xuống ghế bành. 1315 chương 1315 chính mình làm áo cưới. Ta biết đến. Lâm Nhụy Nhụy có chút hoảng hốt gật gật đầu. Biết liền hảo Minh nghi tiêm cho nàng đổ bị trà, đưa đến nàng trước mặt, lúc này mới đi theo ngồi xuống. Kim thị tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể chờ chết, ngươi phải làm, chính là tốt lành tồn tại. Lưu Tam Lang ta sẽ làm hắn rời đi Triều Long Trấn, từ đây sẽ không làm Kim thị tìm được hắn, điểm này thượng, ngươi không cần lại quan tâm. Đa tạ. Lâm Nhụy Nhụy cảm kích nói. Nhưng là điểm này thượng không lo lắng, ngươi muốn lo lắng lại vẫn là rất nhiều, kỳ thật ngươi cũng là có tư bản, Minh gia hiện giờ đối với ngươi sủng ái, bất luận là nhất thời hứng khởi. Vẫn là thật sự dùng tâm, dù sao hiện tại đều là để ý ngươi, không bằng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo củng cố chính mình địa vị, mà không phải luôn là tùy ý người khác tới thịt cá ngươi, quá bị động, ngược lại có chút choáng váng. Lâm Nhụy Nhụy nguyên bản ảm đạm ánh mắt dần dần sắc bén vài phần, ngẫm lại chính mình từ vào phủ lúc sau đủ loại tao ngộ, bất chính là bị người tùy ý thịt cá sao. Có một số việc, ta cùng ngươi nói rõ ràng, chính ngươi minh bạch liền hảo. Quá hai ngày các ngươi liền phải đi trong kinh, cuộc đời này chúng ta sợ là không duyên phận tái kiến, ta có thể vì ngươi làm cũng liền nhiều như vậy, về sau lộ, vẫn là muốn chính ngươi đi. Minh nghi tiêm đời này khó nói như vậy chân thành nói. Lâm Nhụy Nhụy đi theo đỏ đôi mắt, nhiều vài phần quật cường, ta, ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhẹ giọng cười, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại Minh Bạch đi, nhật tử tổng muốn quá, cùng với oán trời trách đất, không bằng ngẫm lại ở hiện có tình chẳng hạn, như thế nào làm chính mình quá càng tốt. Ân. Tiễn đi Lâm Nhụy Nhụy, Minh Nghi Tiêm nguyên bản có chút ấy náy tâm, lúc này cũng rộng mở thông suốt giống nhau, các nàng chi gian, xem như huề nhau. Minh Nghi Tiêm đời này không sợ địch nhân nhiều hung ác, cũng không sợ tình cảnh nhiều nguy hiểm, nàng chỉ sợ nàng thiếu người khác, lại không có biện pháp hoàn lại, đối Tiết Năm như thế, từ trước đối Lý Quân Trúc cũng là như thế. Cho nên nàng luôn luôn chỉ nói giao dịch, không nói nhân tình, ngươi giúp ta một lần, ta tất nhiên trả lại ngươi một lần, bằng không treo ở nàng trong lòng, tổng cảm thấy không an tâm. Hiện tại Lý Quân Trúc thành một cái ngoại lệ, không đại biểu những người khác có thể trở thành ngoại lệ. Lại quá hai ngày, Minh gia muốn đi đi, đến lúc đó này Minh gia đã có thể thật sự muốn thanh tĩnh quá nhiều. Tiểu thư như thế nào đột nhiên như vậy cao hứng? Thu Phượng cười nói. Minh Nghi Tiêm cười nói, chỉ là nghĩ đến Minh gia phải đi, trong phủ muốn thanh tĩnh, cho nên cao hứng điểm. Ngay sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì dường như, nói, đúng rồi, Lý Đại Nhân nói, chúng ta hôn kỳ định ở, nửa năm sau. Thu Phượng cười nói, chuyện lớn như vậy nhi, nô tỳ đều nhớ rõ ràng, tiểu thư như thế nào còn có thể đã quên không thành. Minh Nghi Tiêm tươi cười nhiều một mặt tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, nếu là muốn xuất giá, nữ nhi ra tốt nhất là thân thủ làm áo cưới. Những việc này, nguyên bản phải làm nương tới nhắc nhở, nhưng là Minh Nghi Tiêm mẹ ruột chết sớm, Triệu Thị càng là không có khả năng nhắc nhở nàng này đó, cũng chỉ có thể nàng chính mình cố. Thu Phượng lại ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nô tỳ như thế nào đã quên chuyện này. Chỉ là này áo cưới việc, ta một cái đại gả nữ nhi ra tự nhiên là không hảo tự mình đi thu xếp, ngươi ngày khác cho ta đi bên ngoài tiệm vải thượng nhìn một cái xem, có hay không cái gì thích hợp làm áo cưới mặt liêu, mua trở về, ta cũng hảo nhân lúc còn sớm bắt đầu làm. Minh Nghi Tiêm nói, khoe môi đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. Nàng kỳ thật thêu công không tính quá hảo, ở Thiên Kim tiểu thư, chỉ có thể xem như bình thường trình độ. Nhưng là chính mình dụng tâm làm áo cưới, tóm lại có vẻ có thành ý một ít. Nửa năm thời gian, tinh tế tới làm cái này áo cưới, nghĩ đến cũng đã đủ rồi. Là, nô tỳ ngày mai sáng sớm liền đi tiệm vải thượng nhìn. Thu Phượng hưng phấn đồng ý. Ngày kế sáng sớm, Thu Phượng hầu hạ Minh Nghi Tiêm rời khỏi giường, liền hưng phấn chạy ra đi mua bày. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng kia so với chính mình còn hưng phấn kính nhi, cũng là cảm thấy buồn cười. Nghĩ đến cũng không biết nha đầu này ngày sau thành thân nhưng nên như thế nào hảo. Ngày sau nếu là chính mình xuất giá sau an ổn chút, cũng cho nàng xứng cái hảo việc hôn nhân đi. Xuất giá. Vừa nhớ tới như vậy hai chữ mắt, Minh Nghi Tiêm khỏe môi liền không tự chủ được nhẹ nhàng gợi lên. Thu Phượng lúc này đây đi ra ngoài thời gian nhưng thật ra lâu thực, thẳng đến mau giữa trưa, mới cuối cùng đã trở lại. Minh Nghi Tiêm đều đã dùng qua cơm trưa, nhàn ngồi ở cửa sổ hạ đọc sách. Nghe kia vội vàng tiếng bước chân, liền biết trừ bỏ Thu Phượng cũng không người khác. Đã trở lại. Thu Phượng trong tay ôm bố, trên mặt lại là căm giận nhiên bộ dáng, hiển nhiên nghẹn khí đâu, nô tỳ vừa mới trở về. Minh Nghi Tiêm nghe nàng thanh âm này liền biết không thích hợp, dương mắt nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc nói, làm sao vậy? Thu Phượng đem trong lòng ngực ôm mấy con bố gác ở trên bàn, lúc này mới căm giận nhiên nói, nô tỳ mua bố trở về thời điểm. Liền đụng phải nhị tiểu thư cùng mấy cái thượng vội vàng nịnh bợ nàng di nương, hỏi nô tỳ mua này đó bố làm cái gì dùng, nô tỳ nói tiểu thư muốn chính mình làm áo cưới, các nàng liền cười nhạo tiểu thư gả nghèo kết hủ lậu, liền cái áo cưới đều phải chính mình làm, còn nói nhị tiểu thư áo cưới là như thế nào lợi hại đại sư chuyên môn đặt làm. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, giơ tay sờ sờ kia mấy con đỏ tươi bố, liền vì ít như vậy chuyện này. Nàng áo cưới quản ta chuyện gì? Nay cũng đáng đến sinh khí, ngươi hiện tại cũng là càng thêm nóng nảy. Thu Phượng buồn bực nói, nô tỳ vì chính mình đương nhiên không cần như vậy khí, nhưng là nhị tiểu thư thật sự khinh người quá đáng, liền thế nào cũng phải dẫm lên tiểu thư, đem chính mình nâng đến vân đi dường như, nàng lại không phải gả cho hoàng đế nhi tử, hà tất như vậy khoe khoang. Nhị tiểu thư liền thôi, kia mấy cái gì nương tính thứ gì? Bất quá cho cậy thế chủ. Các nàng liền xuyên áo cưới tư cách đều không có đâu. Nếu là thiếp, đương nhiên không có mặc áo cưới tư cách, vào phủ cũng chính là đỉnh đầu kiệu nhỏ từ cửa hông nâng tiến vào, liền cửa chính đều đi không được. Minh Nghi tiêm nhỏ dài bàn tay trắng sờ sờ kia đỏ tươi bố, khóe môi nhẹ cong, lần sau các nàng còn dám nói ngươi, ngươi liền đem hôm nay đối ta nói, trực tiếp đối với các nàng nói, ta không sợ các nàng. Thu Phượng thật mạnh gật đầu, ân, nô tỳ cũng không sợ. Minh Nghi tiêm lúc này lại là lòng tràn đầy vui mừng, chính mình xuất ra chuyện này, đương nhiên không cần phải người khác tới nói, nàng cao hứng liền hảo. Minh Nghi Vũ hiện tại nhiều so đo, liền biết nàng trong lòng nhiều ít khí, chỉ là ngẫm lại nếu là kế tiếp nửa năm nàng đều đến mỗi ngày như vậy châm chọc mỉa mai đối đãi chính mình, nàng cũng không thể quá từ nàng. Ngay kế, Minh Gia liền rốt cuộc thu thập hảo hết thảy, muốn chuẩn bị rời đi Triều Long Trấn, hồi kinh đi nhậm chức đi. Minh Gia cả nhà trên dưới, cơ hồ tất cả đều cùng nhau cho hắn tiễn đưa. Cửa liền dừng lại hai chiếc xe ngựa to, còn có mấy chiếc kéo hành lý đồ vật xe, cùng với một chúng tôi tớ, mênh mông quần quận một chỉnh chi đội ngũ, nhưng thật ra có vẻ thập phần uy phong, đưa tới không ít người nghỉ chân nhiều xem một cái. 1316 chương 1316 lại tới một lần xính lễ. Đây là Minh Gia muốn ra cửa như sao? Lớn như vậy phô trương, khó trách là ở kinh thành làm quan nhi người A, này ra cái môn nhi trận trưởng đều hoàn toàn không giống nhau. Kia cũng không phải là. Trong kinh ngũ phẩm đại quan nhi A, lần này một hồi tới, còn cấp Minh Gia nhị tiểu thư tìm môn tốt như vậy việc hôn nhân, xính lễ đều 50 gánh. Này liền thuyết Minh Minh gia đại thiếu gia ở kinh thành hôn thật tốt. Ai, người này cùng người chi gian mệnh à, chính là không giống nhau. Nghe nói Minh gia nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư hôn kỳ định không sai biệt lắm à, đều là sang năm mùa xuân thời điểm phát gả, chẳng qua một cái gả cho trong kinh nhà cao cửa rộng, một cái lại chỉ có thể là cái cửu phẩm huyện lệnh. Tấm tắc, này đích thứ khác biệt, ở hiện tại liền biểu hiện ra tới. Tứ tiểu thư này việc hôn nhân, bản thân là không thế nào mất mặt, rốt cuộc Lý đại nhân tốt xấu cũng là ta trấn trên Thanh Thiên đại lao ra, ai bất kính ngưỡng a. Nhưng nàng cố tình cùng nhị tiểu thư hôn sự đụng vào nhau, như vậy một tương đối, chính là ở là có chút dùng mình người này nói, liền đệ thấp thanh âm nói, ta nhưng nghe nói, Lý đại nhân bên kia, xính lễ đều còn không có hạ đâu, đại khái là đến bây giờ không thấu ra tới giống dạng xính lễ. Tấm tắc, một cái mới nhậm chức bất quá nửa năm huệ lệnh, trong nhà lại không bối cảnh, như thế nào thấu a? Ai, nói đến cũng là có chút mất mặt, liền không biết tứ tiểu thư này mặt mũi thượng như thế nào quá đi. Nghe trong đám người như vậy nghị luận thành, Minh Gia cùng Minh Nghi Vũ tự nhiên là đắc ý thực, Minh Nghi Tiêm cùng Lý Quân Trúc cũng chỉ xứng bị bọn họ dâm lên. Minh Lão Gia lãnh Triệu Thị chờ Minh Gia nữ quyến tự mình ở phủ cửa đưa tiễn. Minh Lão Gia vô vô Minh Gia bả vai, ngày sau có rảnh, nhiều về nhà nhìn xem. Minh Gia cung kính chắp tay thi lễ, đó là tự nhiên. Nhưng tâm lý lại là nghĩ, đời này đều sẽ không lại đã trở lại. Minh Lão Gia ngay sau đó quay đầu nhìn nhìn Kim Thị nói, ngươi là gia nhi hiền nội trợ, ngày sau cũng đương hảo sinh chiếu cố hắn, nếu là phu thê, vẫn là đến hảo sinh sinh hoạt mới là. Kim Thị cười khẽ hành lễ nói, đa tạ phụ thân quan tâm. Triệu Thị hiện tại nhưng thật ra nửa điểm không sợ cách hướng Kim Thị cùng Minh Gia, cũng cười nói, rốt cuộc hai vợ chồng, nơi nào tới cách đêm thù, chỉ cần hảo sinh quá. Ngày sau gia nhi tiền đồ bằng phẳng, Kim Thị ngươi tự nhiên cũng có thể đi theo thơm lây. Minh Gia nhìn so với chính mình nhỏ mười mấy tuổi nữ nhân, bày ra vẻ mặt từ ái bộ dáng đối với chính mình đoan mẫu thân cái giá, liền cảm thấy một trận cách đứng, nhìn Triệu Thị mặt, liền nghĩ đến Tần Thị đã bị đuổi ra vương phủ, còn ở chùa miếu tu hành, hắn liền càng là nháo tâm thực. Nhưng cứ việc nháo tâm, cũng không có thể ra sức, hắn không có thể thế phụ thân giải quyết rất Lý Quân Trúc cái này phiền thoái. Hắn cũng không tư cách đối hắn để yêu cầu. Minh Gia cách hứng, Kim Thị liền càng cách hứng, vừa thấy đến Triệu Thị kia âm hiểm mặt, liền khí nghiến răng. Triệu Thị càng là không sợ cho nàng thêm một phen hỏa, cười đối với Lâm Nhụy Nhụy nói, Nhụy Nhụy à, nếu theo đại thiếu gia, phải hảo sinh hầu hạ, ngàn vạn đừng sơ sót. Lâm Nhụy Nhụy cả người đều đi theo run lên, Triệu Thị cố ý lấy nàng tới kích thích Kim Thị, cũng là cố ý đem hỏa hướng trên người nàng dẫn. Nếu là từ trước, chịu hạ liền thôi, nhưng hôm nay, nàng nơi nào còn cam tâm mặc người thịt cá. Kim Thị tôi độc dường như ánh mắt dừng ở Lâm Nhụy Nhụy trên người, cơ hồ muốn ở trên người nàng chọc ra cái động tới. Lâm Nhụy Nhụy vội vàng đối với Kim Thị hành lễ nói, thiếp thân bất quá một cái tiện thiếp, tự nhiên hẳn là vì nô vì tỳ hảo sinh hầu hạ đại thiếu gia, càng là nên hảo sinh hầu hạ hảo thiếu phu nhân, tuân thủ chủ yếu và thứ yếu tôn ti, bảo vệ tốt chính mình đúng mực, không cho thiếu gia lo lắng, càng là không cho thiếu phu nhân lo lắng. Lời này nói cực kỳ hèn mọn, nhưng là lại làm Kim Thị nghe thoải mái vài phần. Kim Thị thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không lại liếc nhìn nàng một cái. Minh Gia nghe Lâm Nhụy Nhụy nói, chỉ cảm thấy nàng hiểu chuyện, nhìn nàng ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, quả nhiên thân tỷ muội khác biệt đều có thể như vậy đại, đường tỷ muội liền càng sâu, hắn Nhụy Nhụy quả nhiên cùng Triệu Thị không phải cá mẹ một lứa. Triệu Thị sắc mặt khó coi vài phần, nhìn về phía Lâm Nhụy Nhụy, lại thấy nàng rũ đầu đứng qua một bên, Minh Gia còn rõ ràng là che chở nàng bộ dáng. Cô nàng này cũng đi theo học tinh. Triệu Thị âm thầm hừ lạnh một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Minh Nghi Vũ đi lên trước tới, hai mắt đấm lệ mông lung lôi kéo Minh Gia nói, đại ca trên đường chậm một chút đi, chú ý an toàn mới quan trọng. Minh Gia gật gật đầu, ngươi cũng hảo sinh chiếu cố chính mình, chờ sang năm đầu xuân gả đến kinh thành tới. Nay tự nhiên là Minh Nghi Vũ ngóng trông nhật tử, thật mạnh gật đầu, ân. Lâm Nhụy Nhụy nhìn đại gia lực chú ý rốt cuộc không ở nàng trên người, lúc này mới dám lặng yên ngẩng đầu, ở đứng ở phủ cửa, lấy Minh lão gia cầm đầu một đám người tìm kiếm Minh Nghi Tiêm, nhưng nhìn một vòng, cũng không có nhìn đến nàng bóng dáng. Trong lòng không cấm có chút tạm đạm. Nói đến cũng là, Minh Nghi Tiêm cùng Minh gia cũng coi như là thâm cừu đại hận, sao có thể ra tới cho hắn tiễn đưa. Còn nữa nói, nàng liền tính là ra tới, các nàng cũng không thể nói chuyện cáo biệt. Lâm Nhụy Nhụy nhớ tới Minh Nghi Tiêm trước đây đối nàng lời nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Minh Gia hiển nhiên là không thèm để ý Minh Nghi Tiêm có ở đây không, hắn hiện tại không đơn giản không nghĩ nhìn đến Lý Quân Trúc, liền Minh Nghi Tiêm hắn cũng không nghĩ nhìn đến. Nàng không tới, nhưng thật ra làm hắn nhắm mắt làm ngơ. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, ta cũng đích xác cần phải đi. Minh Gia lại lần nữa chắp tay thi lễ. Minh lão gia sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, một đường cẩn thận. Minh gia lúc này mới xoay người chuẩn bị lên xe ngựa đi. Lại vào lúc này, đông nhiên nhìn thấy một cái đoàn xe cũng hướng bên này xử tới. Cầm đầu chính là cái gã sai vật trang điểm nam nhân, cưỡi ngựa nhi mang theo đội hướng bên này. Minh gia đầu tiên là sửng sốt, vừa thấy kia đội ngũ, cơ hồ chạy dài mấy cái phố không ngừng, liền không tự chủ được dừng bước chân. Trên đường người đi đường nhóm cũng sôi nổi trận tròn đôi mắt xem qua đi. Này lại là gì a? Chẳng lẽ là cũng là Minh gia đại thiếu gia sai người đưa tới? Các bá tánh nghị luận sôi nổi. Bởi vì kêu đoàn xe, rõ ràng cũng là hướng Minh gia bên này đi tới. Minh lão gia trăm triệu không nghĩ tới, Minh gia trước khi đi còn cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, sắc mặt đều hồng nhuận vài phần, vội vàng hỏi rõ ra, gia nhi à, này, đây đều là cái gì a? Kia đoàn xe lúc này đã ngừng ở Minh gia cửa, bởi vì có Minh gia xe ngựa chiếm cổng lớn, bọn họ chỉ có thể ngừng ở cửa hông vị trí. Minh gia nhìn sắc thật không hiểu ra sao, ta không biết. Một bên tiểu nha hoàn vội vàng thảo hỉ nói, này đoàn xe chở đại cái dương, tất cả đều là màu son sơn, mặt trên cột lấy dây thừng cũng là kết thân dùng tơ hồng, rõ ràng chính là xính lễ sao. Đại khái là Lưu gia đưa tới. Minh Nghi Vũ đôi mắt đều đi theo sáng. Thật vậy chăng? Lần trước đã tặng một lần, lần này lại đưa. Kia nhưng không. Không chuẩn Lưu gia bên kia bởi vì xính lễ quá nhiều, cho nên chia làm hai đường đi, phía trước là thiếu kia một đường, mặt sau mới là chính thức đâu. Cầm Hương cũng đi theo vui mừng nói. 1317 chương 1317 rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời bất luận nô tài vẫn là các chủ tử, nhìn Minh Nghi Vũ ánh mắt đều nhiều một mạt cực kỳ hâm mộ. Ngay cả Triệu Thị, trong lòng đều nhiều một chút ghen ghét, Minh Nghi Vũ rốt cuộc có tài đức gì, gả đến như vậy hiển hách nhân ra đi. Minh Nghi Vũ hư vinh tâm, lần đầu bành trướng đến muốn bạo biểu, thừa nhận mọi người hâm mộ ghen tị hận, nàng lưng và thắt lưng đều đi theo thẳng thắn một chút, trên mặt càng là treo lên đắc ý cười. Chỉ là Minh gia lúc này lại vẫn như cũ là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thần sắc chi gian càng là có chút mờ mịt cùng không biết làm sao. Lưu gia của cải. Hắn là biết đến, lần trước kia 50 gánh xính lễ, kỳ thật đã là thực nghề tình dưới tình huống lấy ra tới, này kéo dài mấy cái phố đoàn xe, nhà bọn họ bán cũng lấy không ra nhiều như vậy đi. Chẳng lẽ trong dương trang đều là đại bạch mễ? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy kia đoàn xe cầm đầu nam tử đã nhẹ nhàng từ con ngựa thượng nhảy xuống, bước nhanh đã đi tới, đối với Minh gia mọi người thảo hỉ cười cười, xin thứ cho tiểu nhân mắt vụ về, không biết ai là Minh gia đương gia chủ nhân, Minh lão gia. Minh lão gia vội vàng giấu đi trong lòng vui mừng, ho nhẹ một tiếng, còn xem như trang nghiêm đứng ra nói, ta đó là, không biết các hạ vị nào. Tiểu nhân không dám đảm đương, Minh lão gia một tiếng gắt xuống, tiểu nhân chính là cái nô tài, hỗ trợ chạy chân nô tài bãi vừa nói, liền lại đối với Minh lão gia chắp tay thi lễ nói, tiểu nhân là phụng nhà ta chủ nhân chi mệnh, cố ý cấp quý phủ thiên kim đưa tới xính lễ, mong rằng Minh lão gia vui lòng nhận cho. Minh lão gia kinh hỉ đã không kềm chế được, quả nhiên là Vũ Nhi xính lễ. Minh lão gia tán thưởng nhìn Minh gia liếc mắt một cái, tựa hồ là ở tán dương hắn cho chính mình muội muội tìm như vậy cái hảo việc hôn nhân. Ngay sau đó vội vàng nói, đa tạ, ngàn dặm xa xôi tới rồi, nhất định vất vả, tiên tiến phủ tới nói chuyện đi. A Văn cười gật gật đầu, không vội, tiểu nhân chỉ là hạ xính, tự nhiên gánh không dậy nổi cái này đại lễ, tiểu nhân còn phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh, lần này tới Triều Long Trấn, còn phải đi cho ta ra thiếu gia thỉnh an, tự nhiên liền không uống trà. Trước hết mời Minh lão gia tới xác nhận một chút xính lễ danh mục quà tặng, hạch nghiệm lúc sau, lại nhận lấy xính lễ, tiểu nhân nhiệm vụ liền hoàn thành. A Văn nói, liền đem danh mục quà tặng trình cho Minh lão gia. Minh lão gia nghe sửng sốt, tới nơi này tìm nhà hắn thiếu gia. Lưu lão gia nhi tử ở Triều Long Trấn không thành. A Văn đôi mắt quay tròn ở trong đám người nhìn thoáng qua, nghe nói vị này tương lai thế tử phi mạo so thiên tiên, hắn cũng tưởng trước tiên một nhìn đã mắt. Nói nữa, Vương Phi cũng tò mò thực, cố ý làm hắn nhìn xem đâu. Nhưng ánh mắt ở trong đám người đảo qua, tựa hồ thật đúng là không thấy được cái gì đặc biệt xuất chúng nữ tử. Người đang xem cái gì? Minh lão gia hỏi. A Văn cười mỉa một tiếng, tiểu nhân mắt vụ về, không biết nhà của chúng ta tương lai thiếu phu nhân là vị nào, nhà của chúng ta chủ tử cũng tò mò thực, cố ý làm tiểu nhân xem một cái, trở về cũng chuyển biến tốt đẹp cáo. Minh Nghi Vũ trên mặt một trận đắc ý, xem ra Lưu gia người đối nàng còn thực để bụng. Mà khi nàng đang muốn đứng ra, lại nghe A Văn lấy lòng nói, nghe nói Minh gia tứ tiểu thư mạo so thiên tiên, nhà của chúng ta thiếu gia may mắn có thể cưới được nàng là tam sinh phúc khí, tiểu nhân cũng tưởng dính một dính này phúc khí, nhiều xem một cái đâu. Ngắn ngủn một câu, cơ hồ một đạo sét đánh ở Minh Nghi Vũ trên đầu, chấn nàng sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa không từ bậc thang tài đi xuống. Không khí lập tức cứng đờ dường như, mọi người sắc mặt đều bắt đầu chậm rãi biến hóa, hiển nhiên là tiếp thu không tới sự thật này. Minh lão gia đặc biệt không tiếp thu được, cả người đều là một cái dùng mình, lúc này mới run run rẩy rẩy nói, ngươi nói là cho tứ tiểu thư xính lễ. A Văn ngẩn người, quý phủ còn có khác thiên kim muốn xuất giá. Lại là một đạo sét đánh lại đây, Minh Nghi Vũ cả người đều khí run run, liền bên ngoài luôn luôn bưng đoan trang cái giá đều từ bỏ. Bén nhọn thanh âm tràn đầy ghen ghét, sao có thể, là cho Minh Nghi tiêm. Chẳng lẽ ngươi vẫn là Lý Quân Trúc phái tới người? A Văn từ trước đến nay là cái cơ linh, nhìn lên này tình thế liền biết đại khái là có hiểu lầm, vội vàng thảo hỉ nói, không phải thiếu gia nhà ta đưa tới, tiểu nhân là từ thiếu gia nhà ta bổn gia lại đây, này hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa. Tự nhiên là bổn gia chuẩn bị mới là, này đó xính lễ. Cũng là chúng ta phu nhân lo lắng vì Minh gia tứ tiểu thư chuẩn bị xính lễ. Bởi vì ta gia thiếu gia là trưởng tử, cho nên ở hôn sự thượng, chúng ta phu nhân cũng là phá lệ lo lắng chút, xính lễ chuẩn bị thời gian có chút dài quá, tiểu nhân mang theo xính lễ từ quê nhà tới rồi, liền thiếu gia đều còn không có tới kịp đi gặp một mặt, liền vội vàng tới rồi Minh gia trước hạ xính, đúng là biểu lộ chúng ta đối quý phủ tứ tiểu thư thành ý. Nghe A Văn kia một ngụm một tiếng tứ tiểu thư, Minh Nghi Vũ chỉ cảm thấy thứ nàng màng thai đều phải tạc nước ra. Sao có thể? Minh Nghi Vũ đang muốn nổi điên, Minh lão gia lại khi trước phản ứng lại đây, lập tức đánh gãy nàng, đối với A Văn nói, kia trước hết mời tiến đi, tứ tiểu thư hôm nay thân mình không khỏe, không có ra tới, ta trong chốc lát làm người đi thỉnh nàng tới. A Văn liên thanh nói lời cảm tạ, đa tạ Minh lão gia. Minh lão gia nhịn không được dương mắt nhìn nhiều liếc mắt một cái kia kéo dài không dứt đoàn xe cùng màu đỏ thắm cái dương, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, hắn đều không kịp đi tiếp thu sự thật này, lại vẫn là đến ra vẻ chấn định, không thể làm người nhìn ra Minh gia là cái ánh mắt thiển cận ít ngồi đáy giếng. Chỉ là nhiều như vậy xính lễ, Lý Quân Trúc từ chỗ nào tới? Hoặc là nói, hắn cha mẹ từ chỗ nào làm ra? Minh lão gia đã tới lui lui tra xét Lý Quân Trúc vô số lần, nhưng kết quả đều là một cái dạng, không có chút nào bối cảnh tầm thường ba cánh. Từ trước hắn dễ dàng bóp chặt Minh gia yết hầu, lại dễ dàng bắt chẹt Minh gia thời điểm. Minh lão gia liền hoài nghi quá, một cái người bình thường, nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh? Nhưng bởi vì rốt cuộc cha không ra cái gì nguyên cơ tới, lúc này mới từ bỏ, hôm nay mới biết được chính mình ngu xuẩn, chỉ cần nhìn này thập Lý Hương Trang, liền khó có thể tưởng tượng Lý Quân Trúc đối cảnh rốt cuộc là rất mạnh nạnh. Minh lão gia chỉ cảm thấy cả người rét run, không có cao hứng, chỉ có càng sâu sợ hãi. Lý Quân Trúc, rốt cuộc là người nào? Minh gia sắc mặt, lúc này đã thành màu xanh đen, hắn đều không nghĩ nhiều xem những cái đó xính lễ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy chói mắt, cả người cứng đờ đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có phải đi tính toán. Chờ đến Minh lão gia đón A Văn đi vào, Minh Nghi Vũ mới rốt cuộc nhịn không được, đối với Minh gia phát tác lên, Lý Quân Trúc nơi nào tới nhiều như vậy xính lễ? Minh Nghi tiêm dựa vào cái gì có được nhiều như vậy xính lễ? Bọn họ dựa vào cái gì? Minh gia chợt lãnh hạ mặt tới khiển trách một tiếng, ở trên đường cái, thành bộ dáng gì? Còn không mau câm miệng. Minh Nghi Vũ lúc này mới phát hiện, chung quanh đã sớm vây quanh không ít người, ở Minh gia phủ cửa, đều là đang xem náo nhiệt đâu, lúc này mới miễn cưỡng thu liễm cảm xúc. Chỉ là nhìn gã sai vật nhóm đem những cái đó đoàn xe thượng xính lễ một giường tiếp một giường, dọn không xong giường như hướng trong phủ dọn, nàng một ngụm nha đều cơ hồ muốn cắn. 1318 chương 1318 về sau liền nhận được. Lý Quân Trúc rõ ràng vô quyền vô thế, hắn một cái nho nhỏ huyện lệnh. Trong nhà càng là chút nào bối cảnh không có, nhà hắn nơi nào chuẩn bị tới nhiều như vậy xính lễ. Minh Nghi Vũ đôi mắt đều khí đỏ. Minh gia sắc mặt cũng là âm trầm lợi hại, thân mình có chút chột dạ, mí môi, mới nói, vào xem lại nói. Có lẽ chỉ là trường hợp nhìn đại, trong dương trang đều là không đáng giá tiền đồ vật đâu. Lâm Thị có chút kinh ngạc nói, thiếu gia hôm nay không đi rồi sao? Không đi rồi. Minh gia nơi nào còn có tâm tư lên đường? Hắn làm sao không phải bị kích thích sắp nổi điên, chẳng qua không có Minh Nghi Vũ như vậy lộ liễu mà thôi. Minh gia dứt lời, liền lập tức xoay người vào phủ đi. Minh Nghi Vũ tự nhiên cũng vội vàng đuổi kịp. Kim Thị ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua kia thập Lý Hồng Trang, sắc mặt cũng là dần dần khó coi lên. Nếu là Lý Quân Trúc bối cảnh thật sự không như vậy đơn giản, chỉ sợ đối với Minh gia tới nói là đại bất lợi, đặc biệt là Minh Nghi Tiêm còn phải đắc ý. Kim Thị thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đi theo đi vào. Lâm Nhụy Nhụy nhìn chỉ cảm thấy hồ đồ, chỉ có thể muộn thanh đuổi kịp, dù sao mặc kệ chuyện của nàng nhi, nàng thiếu quản chính là. Lúc này Minh gia người đã lục tục đều đi vào, chỉ có bận việc không ngừng gã sai vặt nhóm ở không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng trong phủ dọn cái dương. Bên ngoài xem náo nhiệt các bá tánh nhìn kia cơ hồ dọn không xong cái dương, một đám trợn mắt há hốc mồm. Hợp lại này không phải cấp nhị tiểu thư xính lễ, là cho tứ tiểu thư. Cũng chính là, Lý đại nhân trong nhà tới hạ xính lễ. Ta thiên, nhiều như vậy xính lễ, đây là muốn đem toàn bộ Minh gia đều mua đến đây đi. Không phải nói Lý đại nhân bối cảnh hèn mọn, liền xính lễ đều thấu không ra sao. Như thế nào đột nhiên? Ai ra huy, ai biết được. Ngươi không thấy được mới vừa rồi kia Minh gia người kinh tủng bộ dáng, rõ ràng bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Mới vừa rồi còn tưởng rằng là nhị tiểu thư, vừa mới nhị tiểu thư sắc mặt, ta nhưng nhìn đâu, nếu không có là ở bên ngoài, sợ mất mặt, chỉ sợ lúc này đều phải mắng ra tới. Bất quá nói trở về, này Lý đại nhân đột nhiên làm ra như vậy một đống của hồi môn, cũng quá không thể hiểu được đi. Ai biết trong dương trang cái gì? Hừ, ngươi biết cái gì? Mới vừa rồi ta cẩn thận nhìn nhìn, những cái đó trang xính lễ cái dương, đều là dùng tốt nhất đàn hương mục. Một cái dương liền không dưới 2-300 lượng bạc, ngươi nói xem như vậy trong dương trang rách nát. Trong đám người lại là một trận hít hà một hơi thanh âm. Nói như vậy, thứ tiểu thư gả nhân ra, không phải đem nhị tiểu thư ngược lại cấp so không bằng. Há ngăn là so đi xuống. Ta xem nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư việc hôn nhân căn bản không so. Mới vừa rồi còn ở vì Lý Quân Trúc keo kiệt mà thổn thức đám người, lúc này cơ hồ đều đã quên chính mình lúc trước nói qua nói dường như. Hướng gió nháy mắt liền thay đổi. Lúc này Minh bên trong phủ, cũng là sao động thực. Tới nhiều như vậy xính lễ, gác nhà ai đều đến sao động. Minh Nghi Tiêm biết hôm nay là Minh gia phải đi nhật tử, nàng tự nhiên cũng vô tâm tình đi đưa hắn, hai xem tướng ghét người, tốt nhất chính là không cần thấy. Cho nên nàng biết cả nhà trên dưới đều đi phủ cửa cấp Minh gia tiễn đưa, nàng cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng chuẩn bị nàng áo cưới. Nàng còn không có bắt đầu xuống tay khâu vá, mà là muốn trước chính mình cân nhắc một cái thích hợp hình thức, họa ra cái đại khái tới, lại bắt đầu, dù sao cũng là cái nghiêm túc đồ vật, nàng nơi nào có thể nhẹ đãi đi. Dẫn theo bút, đứng ở án thư trước, tinh tế họa chính mình trong tưởng tượng hình thức, ánh mặt trời chiếu vào, chỉ có chim chóc ríu rít thanh âm, có vẻ yên tĩnh vô cùng. Lại vào lúc này, Thu Phượng đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào, đánh vỡ một thất thiên tĩnh. Khí Nhi cũng chưa xuyên thuận, liền vội vàng nói, tiểu thư, tiểu thư. Minh Nghi Tiêm mày đẹp nhíu lại, ngươi lại là làm sao vậy? Đã nhiều ngày càng thêm hấp tấp. Thu Phượng vội vàng lắc đầu, không phải nô tì hấp tấp, mà là Lý Đại Nhân. Minh Nghi Tiêm biến sắc, vội vàng buông xuống bút, Lý Đại Nhân làm sao vậy? Lý Đại Nhân hạ sinh tới. Minh Nghi Tiêm nguyên bản thần sắc khẩn trương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dường như, thả lỏng xuống dưới. Tức giận khép cười một tiếng, bất quá là tới hạ xính, có cái gì nhưng cấp thành như vậy. Người không ra quá gả, còn không biết gả chồng chồng trước ra đến hạ xính lễ tới. Thu Phượng thở hổn hển một hồi lâu khí, mới vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải như thế, Lý Đại Nhân xính lễ đưa tới, chạy dài mấy cái phố. Kinh toàn bộ trấn trên người đều ở nghị luận đâu, lão gia cố ý làm nô tỳ tới thỉnh tiểu thư qua đi nhìn. Minh Nghi Tiêm ngây người ngẩn ngơ, mấy cái phố. Đúng vậy. Nô tỳ mới vừa nghe nói, cũng là dọa choáng váng, nói là nhị tiểu thư còn khí không nhẹ, đại thiếu gia nguyên bản tính toán đi, lúc này đều không đi rồi, đến thấy rõ ràng tình thế lại nói, bên kia hạ xính người, nói là Lý Đại Nhân bổn gia nô tài, xính lễ là từ Lý Đại Nhân bổn gia trực tiếp đưa tới. Hắn chỗ nào tới nhiều như vậy? Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm a, tiểu thư vẫn là chạy nhanh đi nhìn một cái đi. Minh Nghi Tiêm trong lòng cũng là lại kinh lại kỳ, tự nhiên cũng chậm trễ không được, vội vàng liền ra nhà ở, đến đi vừa thấy đến tuột cùng mới hảo. Xính lễ đều trực tiếp dọn đến Tây Huyền đi, nói là Minh lão gia bọn họ cũng ở nơi đó, Minh Nghi Tiêm tự nhiên cũng là trực tiếp hướng bên kia đi. Còn chưa đi đến Tây Huyền, liền nhìn đến thành đàn gã sai vặt nhóm một dương đem xính lễ hướng bên trong dọn. Minh Nghi Tiêm nhìn này một dương tiếp một dương, cả người đều sửng sốt. Dưới chân bước chân càng mau hướng Tây Huyền đi đến. Tứ tiểu thư tới. Minh lão gia nói, làm nàng tiến vào. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn gia tới thông báo, Minh Nghi Tiêm được cho phép, tự nhiên liền bận rộn lo lắng đi vào. Đi vào, liền nhìn đến Nặc Đại Sung Đức nội đường, đã đôi tràn đầy, cả người đều không khỏi kinh một chút. Nàng nghĩ tới Lý Quân Trúc của hồi môn, nàng biết hắn sẽ không ủy khuất nàng, tự nhiên là tận hắn có khả năng, cho nàng tốt nhất. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tốt nhất chính là bực này hảo. Nhìn trước mắt đôi tiểu sơn dường như dương đỏ, kinh nàng nhất thời đều đã quên cùng Minh lão gia hành lễ. Nhưng thật ra A Văn Cơ Linh, vội vàng quỳ xuống cấp Minh Nghi Tiêm khái cái đầu, tiểu nhân A Văn, cấp tứ tiểu thư thỉnh an. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, ngươi là. Nàng nhớ rõ đi theo Lý Quân Trúc bên người hầu hạ chỉ có tới phúc một người, người này, nhưng thật ra lạ mắt thực. A Văn vội vàng thảo hỉ nói, tiểu nhân là thiếu gia nhà ta bổn gia nô tài, lần này phụng mệnh ngàn dặm xa xôi cấp Minh gia hạ sinh tới, tứ tiểu thư hiện tại không nhận biết nô tài, về sau liền nhận được. Về sau gả qua đi, liền nhận được. Minh Nghi Tiêm còn có chút không phản ứng lại đây, ngẩn ra, lúc này mới nói, ngươi trước đứng lên đi. A Văn vội vàng từ trên mặt đất lên, ít hơn nhiều tạ tứ tiểu thư ân đức, nhà ta phu nhân nghe nói tứ tiểu thư mạo mỹ. Cố ý làm tiểu nhân hạ xính thời điểm tới nhiều nhìn liếc mắt một cái, hôm nay một kiện, quả nhiên danh bất hư truyền. 1319 chương 1319 quả thực không thể so. Minh Nghi Tiêm vẫn là lần đầu bị người như vậy khen, có chút ngượng ngùng rắt rắt khỏe miệng. Minh Nghi Tiêm lớn lên đẹp, là Minh gia công nhận sự thật, nhưng là ai dám khen đâu. Từ trước thượng có Tần Thị như vậy chủ mẫu đệ nặng, hạ có Minh Nghi Vũ như vậy kiều căng không dung người đích tỷ chống đỡ. Ai dám nói một câu Minh Nghi Tiêm đẹp. Ngay cả nàng chính mình, cũng chưa bao giờ đem chính mình xinh đẹp mặt coi như một kiện đáng giá khoe ra sự tình, ngược lại cảm thấy gánh vác, bởi vì gương mặt này, nàng đến càng thêm thật cẩn thận, muốn thu liễm hết thể mũi nhọn. Minh lão gia sắc mặt có chút không hảo, từ vào cửa hiện tại, cái này từ Lý Quân Trúc bổn ra tới kêu A Văn nam nhân, tuy nói hắn tự xưng là cái nô tài, nhưng là lại rõ ràng nhìn ra hắn quần áo trang điểm đều so với tầm thường áp tải bọn nô tài muốn tốt hơn một mảng lớn. Có thể thấy được ở trong nhà xem như quản sự, tự nhiên cũng là có chút ngạo khí. Cho nên hắn tới lúc sau, bất luận đối Minh lão gia, vẫn là đối Minh gia, nhiều nhất cũng chỉ là cung kính khách khí, không có chút nào ăn nói khép nép bộ dáng. Minh lão gia cũng có thể lý giải, rốt cuộc có thể dễ dàng đưa ra nhiều như vậy xính lễ tới nhân gia, tất nhiên cũng là đến không được nhà giàu, tại đây loại nhà giàu, có thể lên làm quản sự trước, kia trước mặt người khác người ngoại đều là nửa cái chủ tử thân phận, đối với người khác, tự nhiên sẽ không quá mức nô tài tính tình, nếu không cũng là ném chính mình chủ tử thể diện. Minh lão gia trong lòng ước lượng cái này A Văn phân lượng, cho nên cũng là dùng đạo đãi khách, hoàn toàn không dám đem hắn đương nô tài tới nói. Chính là cái này A Văn đối xử bình đẳng đều như vậy liền tính, hắn lại cứ đối với Minh Nghi Tiêm như vậy ân cần khiêm tốn, thấy nàng còn phải đầu tiên hành cái dập đầu đại lễ, này không phải rõ ràng đánh Minh lão gia mặt, đánh Minh gia mặt sao? Chẳng lẽ trong nhà một cái nho nhỏ thứ nữ, còn có thể cao hơn đương gia chủ nhân Minh lão gia, cùng trong triều ngũ phẩm quan to Minh gia đi? Ở A Văn trong mắt, bọn họ thật đúng là cao bất quá Minh Nghi Tiêm đi. Đây chính là tương lai nhiếp chính vương phủ thế tử phi, bọn họ tính cái thứ gì? Cho bọn hắn vài phần khách khí đều là xem ở Minh Nghi Tiêm mặt mũi thượng. Không đơn giản Minh lão gia sắc mặt tâm trầm, Minh gia tự nhiên càng sâu. Cái này kêu A Văn nô tài, đối với Minh lão gia nhưng thật ra có vài phần cung kính, nhưng đối Minh gia hoàn toàn là làm lơ thái độ, hắn nếu có thể tới, nên hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ Minh gia còn có cái ở triều làm quan đại thiếu gia, cũng dùng hắn như vậy làm lơ. Minh gia âm thầm hừ lạnh một tiếng, nói, nếu xính lễ không sai biệt lắm đều dọn vào được, vẫn là trước nhìn xem danh mục quà tặng đi hạch nghiệm một vài đi, lớn như vậy trận trượng, cũng phải nhường chúng ta mở mở mắt ta. Hắn nhưng thật ra không tin, này mấy trăm cái dương, trang tất cả đều là bảo bối. Nếu là rách nát đồ vật nhi, hắn thế nào cũng phải châm chọc một phen không thể. Bằng không nan giải hắn trong lòng khí. A Văn lại nói, này khai dương nghiệm xính lễ, theo lý tốt nhất là nhà của chúng ta thiếu gia ở đây thời điểm khai, tiểu nhân mới vừa rồi đã phái người đi thỉnh, thiếu gia nhà ta còn không có tới, nhưng là nếu là Minh thiếu gia chờ không kịp tưởng nghiệm, nô tài liền cả gan hỏi một chút tứ tiểu thư ý tứ. Minh Nghi Tiêm sửng sốt, vì cái gì muốn hỏi nàng ý tứ. Nhưng A Văn thái độ lại rõ ràng thực, chỉ có Minh Nghi Tiêm nói mới giữ lời. Hắn đi theo Hương Lê nhiều năm như vậy, trong lòng nhớ sâu nhất quy củ chính là, thời khắc nhớ rõ ai là chính mình chủ tử, bằng không, dễ dàng mất đúng mực. Minh lão gia sắc mặt lại khó coi vài phần, Minh gia càng là hung ác nham hiểm nhìn về phía Minh Nghi Tiêm, hắn đường đường trong triều ngũ phẩm quan to, muốn làm việc nhi còn phải hỏi một cái kẻ hèn thứ nữ ý tứ. Minh Nghi Tiêm chịu không nổi bọn họ như vậy ghen ghét ánh mắt lễ rửa tội, liền nói, vậy xem đi. Huyện nha cách nơi này cũng không xa, ngươi nếu đã phái người đi thỉnh hắn tới, đại khái một lát liền muốn tới. Đúng vậy. A Văn vội vàng cung kính lên tiếng, liền đem danh mục quà tặng một phần đến Minh lão gia trong tay, còn thỉnh Minh lão gia tự mình xem qua. Ngay sau đó hướng về phía mí mắt phía dưới hai cái gã sai vặt sử cái ánh mắt, bọn họ liền vội vàng dọn ra trong đó một cái dương tới, chuẩn bị mở khóa. Cái dương còn chưa mở ra, Minh lão gia liền đã mở ra chính mình trên tay danh mục quà tặng, nhìn mặt trên đồ vật, đôi mắt đều hơi kém trừng ra tới, mấy sợ tới mức không trực tiếp ngất xỉu đi. Lúc này một cái dương đã khai, cái nắp một khai, đó là một trận châu quang bảo khí. A Văn trên tay còn có một phần giống nhau danh mục quà tặng, theo thứ tự niệm ra tới, san hô triều châu thành bản, sắp ong triều châu thành bản, trầm hương triều châu thành bản, như ý quan nhị đỉnh, bích nha giao mang câu thành kiện. Phỉ thúy mang câu thành kiện, bạch ngọc mang câu thành kiện, bạch ngọc mang dây lưng câu thành kiện, vàng dòng mệnh ti được khảm châu thạch mang câu thành kiện, tam nạm đá quý mang câu thành kiện, phỉ thúy các tiểu bội 4 kiện, bạch ngọc các tiểu bội 4 kiện, bích nha giao các tiểu bội 4 kiện, bạch ngọc mang ra các tiểu bội 4 kiện, vàng dòng mệnh ti được khảm châu thạch mang hoàn mang thúc 4 phần. Bên này niệm dừng một chút, ngay sau đó một cái khác cái dương liền bị mở ra. Kim hoàng lụa thác lông trồn quái thành kiện. Xanh đá giang lụa lông trồn quái thành kiện, ngọc sắc lụa mỏng giáp áo thành kiện, kim hoàng dệt lụa hoa thiên mã ra bảo thành kiện, xanh đá dệt lụa hoa thiên mã ra quái thành kiện, ngọc sắc rún lụa giáp áo thành kiện, kim hoàng giang lụa thêu ra lông bụng ra bảo thành kiện. A Văn Niệm càng lúc càng nhanh, gã sai vật nhóm khai cái dương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nam Hải Đông Châu 10 viên, Dạ Minh Châu 20 viên, ấm ngọc ngọc chất ngọc như ý 6 đối. Mắt thấy nội đường đã bị mở ra cái dương lấp đầy, thật sự không có thời gian, A Văn lúc này mới khép lại danh mục quà tặng, cười nói, tổng cộng 200 gánh, đại khái còn có mấy chục cái dương chưa khai, bên trong đều là vải vóc tơ lụa Phật khí một loại đồ vật, nếu là muốn nhìn kỹ, ngày sau có thể tìm cái cùng đại địa phương khai dương. 200 gánh. Cái này con số tạc ở Minh Nghi Vũ trong đầu, cơ hồ không làm nàng cắn nha. Lưu gia tổng cộng mới tặng 50 gánh, Lý Quân Trúc đưa tới 200 gánh. Hơn nữa nơi này trang đồ vật, một cái so một cái quý trọng, Lưu gia quả thực không thể so. Minh Nghi Vũ nhìn này mãn nhà ở xính lễ, khi cả người đều run run, phẫn uất xoay người liền xông ra ngoài, không bao giờ tưởng nhiều xem một cái. Minh gia sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, hắn hiện tại cũng không dám tưởng, Lý Quân Trúc bối cảnh rốt cuộc là cái gì, nhẹ nhàng có thể lấy ra nhiều như vậy xính lễ nhân ra, chẳng phải là phú khả địch quốc. Minh lão gia bắp chân đều có chút run run rẩy rẩy, lại vẫn là cường tự chấn định nói, không biết Lý đại nhân buồn ra, là làm gì đó. Hắn tra xét vô số lần, chỉ là bình dân ba cánh. Nhưng cái nào bình dân ba tánh có thể lấy ra nhiều như vậy giá trị liên thành xính lễ tới? Có thể thấy được Lý Quân Trúc là tàng thâm. A Văn làm bộ nghe không hiểu dường như, cười nói, thiếu gia buồn ra, chính là làm điểm tiểu sinh ý, mấy năm nay tích góp không ít tiền, bởi vì chúng ta thiếu gia là trưởng tử, cho nên muốn thành thân, chúng ta phu nhân liền phá lệ coi trọng chút, tự nhiên đặt mua xính lễ cũng nhiều chút, chủ yếu. Vẫn là muốn cho thấy chúng ta phu nhân đối tứ tiểu thư coi trọng. Đang nói, liền thấy một cái tiểu nha hoàn tiến vào thông báo nói, lao ra, Lý đại nhân tới. 1320 chương 1320 gì đến nỗi như vậy sợ hai hắn. Minh lão gia tự nhiên là không tin A Văn nói, cái gì làm điểm tiểu sinh ý nhân ra, đây là giống nhau người làm ăn có thể lấy ra tới bộ tịch sao. Lúc này nghe được nói Lý Quân Trúc tới, liền vội vàng làm người mời vào tới. Lý Quân Trúc vừa tiến đến, A Văn liền vội vàng đi theo quỳ xuống dập đầu, nô tài A Văn cấp thiếu gia thỉnh an. Mẫu thân làm ngươi phụ trách đưa tới xính lễ. Lý Quân Trúc nâng nâng tay, ngay sau đó dương mắt nhìn thoáng qua này đôi toàn bộ đại đường cái dương, nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. A Văn đứng dậy cười nói, đúng là phu nhân làm tiểu nhân tự mình tiến đến, nói là chuyện lớn như vậy nhi, để cho người khác tới đều không yên tâm. Làm phiền ngươi. Lý Quân Trúc gật gật đầu, ngay sau đó đi đến Minh lão gia trước mặt, chắp tay thi lễ, hôn ước trước đây đã định ra, bởi vì trong nhà trước đoạn nhật tử chuẩn bị muội muội hôn sự, cho nên chậm trễ xính lễ, hôm nay nhân đây tới bổ thượng, Minh lão gia nhìn như thế nào? Tuy nói là dò hỏi khiêm tốn ngữ khí, lại như cũ mang theo trong xương cốt ngạo khí cùng quý khí. Minh lão gia thần sắc cứng đờ đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Nuốt nuốt nước miếng, mới miễn cưỡng nói, tự nhiên là tốt. Liền tính trầm tĩnh như Minh Nghi Tiêm, lúc này nhìn nhiều như vậy xính lễ, đều nhất thời có chút hoan bất quá thần tới, chỉ là hiện tại người nhiều, nàng tự nhiên là không hào hỏi, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, không nói gì. Tiểu Trúc cũng là nửa điểm không có muốn cùng Minh ra người quá nhiều chu toàn tâm tư, nói thẳng, nếu không thành vấn đề, ta đây liền trước. Minh ra lại đột nhiên Minh sắc gâm trầm nói, Lý đại nhân trong nhà tựa hồ ra cảnh không bình thường thực nột, như vậy xa hoa bút tích đều có thể dễ dàng lấy ra, nhưng thật ra không biết Lý đại nhân gia tộc rốt cuộc là nào hộ nhà giàu. Không ngại nói ra, cũng cho chúng ta mở mở mắt. Này âm dương quái khí ngữ khí, thật là cùng Tần Thị cùng Minh Nghi Vũ không có sai biệt, huyết mạch loại đồ vật này thật là kỳ diệu đồ vật. Tiểu Trúc lại là sớm đoán được hắn sẽ hỏi như vậy giống nhau, chỉ là đạm thanh nói, bởi vì mẫu thân là người làm ăn. Cho nên gia cảnh giàu có chút, nhưng là bởi vì trong nhà cha mẹ vẫn luôn điệu thấp, cho nên gia tộc cũng từ trước đến nay là không đối ngoại quá mức trưng dương, bởi vì ta là trong nhà trưởng tử, việc hôn nhân thượng mẫu thân rất coi trọng, cho nên xính lễ thượng thận trọng chút, cũng hy vọng mình gia không cần quá trách móc. Lời này ý tứ, hiển nhiên là không tính toán nói rõ ràng. Lý Quân Trúc không muốn nói, liền tính Minh gia tưởng ép hỏi, Minh lão gia cũng là không có can đảm, vội vàng ngượng ngùng nói. Một khi đã như vậy, kia không nói cũng thế. Minh gia chỉ có thể sinh sôi đình chỉ câu chuyện, chỉ là lại vẫn là không cam lòng tranh chua nói, nguyên lai chỉ là kinh thương nhân gia, chỉ tiếp cũng chỉ là cái thương hộ. Trong lòng rõ ràng đã ghen ghét muốn chết, nhưng là hắn sao có thể công nhiên biểu lộ ra chính mình hâm mộ. Hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể dùng sĩ nông công thương như vậy một câu tới áp hắn một bậc. Lại như thế nào, quan cùng thương chi gian đều là có hồng câu. A Văn mắt lạnh nhìn liếc mắt một cái này Minh ra, trong lòng ám đạo, thằng ngãi này là muốn tìm chết. Tiểu Trúc lại hoàn toàn làm lơ Minh ra, tựa hồ không nghe được giống nhau, quay đầu nhìn về phía Minh Nghi Tiêm nói, ta huyện nha còn có việc, ngươi không tiện ta. Hắn biết Minh Nghi Tiêm khẳng định có sự muốn hỏi hắn. Minh Nghi Tiêm còn không có tới kịp lên tiếng, Minh Lão gia liền vội vàng ân cần nói, nếu Lý đại nhân lúc này phải về huyện nha làm việc, Tiêm Nhi ngươi chạy nhanh đưa đi, chớ nên chậm trễ Lý đại nhân. Minh Nghi Tiêm nhìn Minh Lão gia liếc mắt một cái, tựa hồ đã hoàn toàn không thấy từ trước như vậy uy nghiêm tư thái, ngược lại nhiều một mạt nô tính. Minh Nghi Tiêm âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này gia tộc đã càng thêm khó coi. Đúng vậy. Minh Nghi Tiêm bất động thanh sắc cúi đầu. Hành lễ. Lúc này mới đi theo Lý Quân Trúc đi ra ngoài. Nhìn theo Lý Quân Trúc đi ra ngoài, Minh Lão gia mới rốt cuộc chịu đựng không nổi, một cái lảo đảo, quăng ngã ngồi ở một cái dương thượng, tay chạm đến, là một thanh ôn nhuận ngọc như ý. Minh Lão gia sắc mặt cứng đờ sờ sờ, xúc thủ sinh ôn, đây là ấm ngọc, bực này tốt nhất ấm ngọc, trực tiếp làm thành lớn như vậy ngọc như ý, còn một đưa chính là 10 đối. Này rốt cuộc, là cái dạng gì nhân gia? Minh gia nhìn này cả phòng châu quang bảo khí, trong lòng đấu kỵ cơ hồ muốn cho hắn phát cuồng, thật mạnh cười lạnh một tiếng, nói trắng ra là chỉ là cái thương hộ. Có thể tính cái thứ gì? Không chuẩn vẫn là làm cái gì nhận không ra người hoạt động nhân gia, có phải hay không phỉ tặc còn nói không chuẩn đâu. Liền gia môn cũng không dám báo ra tới, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn mẫu thân làm buôn bán, gia đình đứng đắn cái nào nữ nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán. Minh Lão gia sắc mặt lại vẫn như cũ cứng đờ thực, hắn đối Lý Quân Trúc không có rất sâu ghen ghét, chỉ có sợ hãi, cho nên lúc này đầu óc của hắn muốn so Minh gia vẫn là muốn rõ ràng một ít, hắn có thể thấy rõ trước mắt tình thế. Này đó xính lễ, đem toàn bộ Minh gia mua tới đều có bao nhiêu, có thể dễ dàng lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới nhân gia, bất luận là vẫn là bạch đạo, đều tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân gia. Bọn họ Minh gia tới mấy cái lá gan có thể đắc tội. Minh Lão gia cười thẳng một tiếng, hắn nói là mẫu thân kinh thường, vậy ngươi lại như thế nào biết, phụ thân hắn là người nào? Minh gia tâm đều đi theo lộp bộp lập tức, nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mẫu thân đều như thế, phụ thân tất nhiên càng là sẽ không kém đi. Lý Quân Trúc muốn cố ý đệ lại phụ thân sự tình không đề cập tới, tất nhiên cũng là vì chân chính chống gia tộc người, vẫn là phụ thân đi. Nhân gia như vậy, bọn họ không dám đi tưởng tượng, cũng xác thật tưởng tượng không đến. Minh Lão gia hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại giống nhau, chậm rãi nói, ngươi phải về kinh, liền nhanh chóng về đi, Lý Quân Trúc bên kia, không thể lại làm bất luận cái gì quấy rầy hoặc là khiêu khích, nếu là ngươi quả thực muốn tự tìm tử lộ, ngươi thả cố chính ngươi đi, đừng mang lên Minh gia. Minh Lão gia rốt cuộc lão luyện, không có Minh gia niên thiếu khinh cuồng, cũng biết thức đồ ăn giả vì tuấn kiệt, Lý Quân Trúc, hắn là vô luận như thế nào đều đắc tội không nổi. Cha gì đến nỗi như vậy sợ hãi hắn? Minh gia tức muốn hộc máu nói. Minh Lão gia sắc mặt âm trầm cười lạnh một tiếng, nói giống như ngươi không sợ hắn dường như, không nói đến khác, ngươi bị hắn đắn đo ở trên tay đổ vật còn thiếu sao? Hắn nếu là thật sự tưởng chỉ ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có hồi kinh đi nhậm chức cơ hội sao? Minh gia sắc mặt trắng bệch, tức khắc nói không được lời nói tới. Minh Lão gia mắt lạnh nhìn hắn, đừng bởi vì nhất thời xúc động hỏng rồi chính mình cả đời, ta lời nói liền đến nơi này, về sau nên làm cái gì bây giờ, không cần ta nói. Minh gia cắn răng không nói lời nào, tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng, rồi lại không thể nơi hà. Hắn cả đời này đều là đỉnh kiêu ngạo quang hoàn, từ trước, hắn là Minh gia duy nhất con vợ cả, ở toàn bộ triều Long Trấn đều là chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, bởi vì hắn thiên tư thông minh, khảo công danh trên đường cũng là thuận buồm xuôi gió, 27 tuổi liền trung tiến sĩ. Lại đến trong kinh ngũ phẩm quan to, hắn hiện giờ cũng mới 30 tuổi. 1321 chương 1321 người cảm thấy ta nên là cái gì thân phận. Chưa từng có người so với hắn ưu tú, cũng không có người so với hắn phong cảnh. Ở thật mạnh quang hoàn bao phủ hạ, hắn luôn luôn cảm thấy chính mình chính là thiên chi kiêu tử tồn tại. Nhưng Lý Quân Trúc xuất hiện, chính là đối hắn một cái ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau đả kích, tựa như một cái bàn tay, phiến ở hắn trên mặt, đánh vỡ hắn mộng đẹp. Dựa vào cái gì, hắn mọi chuyện mạnh hơn hắn. Rõ ràng hắn so với chính mình tuổi trẻ mười mấy tuổi, nhưng hắn cố tình so với chính mình càng đến lên trời chiếu cố, minh ra kiêu ngạo cả đời người, như thế nào có thể chịu đựng như vậy chênh lệch, lại như thế nào nguyện ý đi thừa nhận chính mình không bằng hắn. Nhưng cho dù không muốn thừa nhận, không thể chịu đựng, hắn lại có thể như thế nào? Chính như Minh lão gia theo như lời, hắn còn không phải giống nhau sợ Lý Quân Trúc. Minh gia tay đều niết gân xanh bạo khởi, căm giận nhiên một quyền đánh vào trên tường, hận nghiến răng nghiến lợi. Minh lão gia nhìn Minh gia bộ dáng này, cũng chỉ là than nhẹ một hơi, thôi, hôm nay cũng đã chậm, ngươi ngày mai liền khởi hành hồi kinh đi thôi, ta biết ngươi ngày sau cũng là không nghĩ lại đã trở lại, từ đây ngươi ở kinh thành, Lý Quân Trúc ở Triều Long Trấn, các ngươi chết già không còn nữa gặp nhau, ngươi đại khái cũng sẽ không như vậy để ý, ngươi ngày mai liền đi thôi. Minh gia thật mạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay háo mà ra. Không có phản đối, hiển nhiên cũng là đồng ý. Cái này địa phương, hắn là một lát đều không nghĩ lại nhiều ngốc, Lý Quân Trúc, hắn cũng không nghĩ lại liếc hắn một cái. Minh Nghi Tiêm đi theo Lý Quân Trúc đi ra ngoài, xuyên qua Tây Huyển Thanh Lệ Lâm Viên. Dọc theo đường đi đều có không ít nha hoàn gã sai vặt lặng lẽ xem bọn họ, gần nhất là như vậy kim đồng ngọc nữ một đôi đi cùng một chỗ vốn dĩ liền thấy được, nhưng là càng quan trọng, vẫn là bởi vì Lý Quân Trúc hôm nay đưa tới xính lễ, thật sự quá mức khiếp sợ. A Văn Cơ linh thực, vừa thấy Lý Quân Trúc bộ dáng, liền biết hắn đại khái là có chuyện muốn cùng mình tiểu thư nói, đi theo đi ra Tây Huyền, liền dừng lại bước chân, nhân tiện kéo lại tính toán tiếp tục đi theo đi tới Phúc. Ngươi kéo ta làm cái gì? Tới Phúc không hiểu ra sao. A Văn nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mất công ngươi vẫn là đi theo thế tử gia tùy thân hầu hạ, một chút nhãn lực thấy nhi đều không có, loại này thời điểm là chúng ta nên đi theo sao? Tới Phúc ngốc ngốc nói, không nên cùng. Bằng không ngươi đi theo thử xem. Tới Phúc tưởng tượng đến Lý Quân Trúc thanh lãnh khí chàng, vội vàng lắc đầu, vẫn là tính. A Văn ha ha cười nói, tiểu tử ngươi thật là nhiều ít năm đều không tiến bộ, cũng mệt thế tử ra là cái không lựa, bằng không ngươi còn có thể đi theo hắn đến hôm nay. Tới Phúc tức giận cười nói, tự nhiên so không được ngươi, có ngươi này cơ linh kính nhi, khó trách vương phi mấy năm nay đều như vậy coi trọng ngươi. A Văn cười ha ha, một tay đáp ở tới Phúc đầu vai, đi rồi, ta ca nhi hai cái cũng hảo chút thời gian không gặp, hôm nay khó được đi ra ngoài uống hai ly đi. Kia thế tử. Ngươi cho rằng thế tử gia hiện tại còn muốn ngươi đi bên người đi theo trước mắt. A Văn đắp bờ vai của hắn liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, đi rồi. Minh Nghi Tiêm đi theo Lý Quân Trúc phía sau lẳng lặng đi tới, hai người an tĩnh chỉ có tiếng hít thở. Rốt cuộc tới rồi Minh Nghi Tiêm trong viện, Minh Nghi Tiêm mới nói, ngươi không phải đi huyện nha. Hắn hiện tại có tâm tình đi huyện nha. Ta không nghĩ gạt ngươi. Lý Quân Trúc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta liền nói cái gì, chúng ta ngày sau đều là muốn thành phu thê người, vốn dĩ liền không nên có bí mật. Luôn luôn phong khinh vân đạm trong giọng nói, mang theo một chút khẩn trương. Hắn đích xác có chút khẩn trương, hắn sợ nàng sinh khí, cảm thấy hắn gạt nàng. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, thật lâu sau, thẳng đến Lý Quân Trúc khẩn trương chi sắc càng thêm rõ ràng, lúc này mới nhẹ giọng cười, ngươi nói hay không ta đều là muốn gả cho ngươi, ngươi tùy tiện đi. Tuy nói có chút giận dỗi ý vị, lại rõ ràng không có tức giận bộ dáng. Nàng vốn là có một chút tức giận, chuyện như vậy, hắn gạt nàng cho tới hôm nay, thẳng đến nàng nhìn kia 200 gánh xính lễ, mới đột nhiên phát hiện chính mình đối hắn thế nhưng là một chút cũng không hiểu biết, nàng cho rằng bọn họ đã hiểu tận gốc rễ, đã cũng đủ thân mật, hiện tại lại có loại bị lừa cảm giác. Nhưng là nhìn luôn luôn đạm nhiên hắn, trên mặt những cái đó hứa khẩn trương chi sắc, Minh Nghi Tiêm trong lòng đó là lại đại khí, cũng tiêu tán vô biên. Hắn khẩn trương, thuyết minh hắn để ý. Bất luận như thế nào, hắn chỉ cần là để ý hắn, nàng liền thấy đủ. Tiểu Trúc lúc này mới cười, nhẹ giọng nói, ta vốn cũng không tưởng giấu ngươi, nhưng là có một số việc, ngươi biết quá nhiều, ngược lại đối với ngươi không tốt, ta sợ nếu nào một thật sự thất bại, Minh gia bởi vậy giận chó đánh mèo với ngươi, ngươi không biết tình, bọn họ rốt cuộc cũng sẽ không quá trách tội ngươi. Kỳ thật Tiểu Trúc trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, bởi vì hắn cũng không cho phép chính mình phạm như vậy sai lầm. nhưng là đối với Minh Nghi tiêm sự tình thượng, hắn là nửa điểm sai lầm đều không cho phép có. Cho nên mới sẽ đi suy xét một phần vạn khả năng đều không nhất định sẽ có kết quả. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không nên nói cho ta? Trừ phi ngươi cùng ta nói này 200 gánh xính lễ thật sự là đoạt tới. Minh Nghi tiêm hừ nhẹ một tiếng, lại hiển nhiên là nửa điểm không tin. Nàng không phải ngốc tử, thẳng đến hôm nay, nàng như thế nào còn có thể dễ tin hắn là người bình thường nói. Liên tính hắn hôm nay nói nhà hắn chỉ là tầm thường thương nhân ra, nàng đều là không tin, hắn không phải người bình thường, tất nhiên thân phận quý trọng, nhưng là có bao nhiêu quý trọng, nàng không biết, cũng không dám tưởng. Chân chính làm nàng cảm thấy Lý Quân Trúc thân phận không bình thường, không phải những cái đó giá trị liên thành xính lễ, rốt cuộc ấn Lý Quân Trúc theo như lời, mấy thứ này dùng tiền đều có thể mua được, trong nhà thật là tầm thường kinh thương nhân gia cũng không thể tránh né. Nhưng là quý trọng đồ vật có thể dùng tiền mua được, nhưng là cái kia nô tài biểu hiện, lại rõ ràng không phải tầm thường nhà có tiền có thể làm được. Gặp mặt trước dập đầu, loại này hành đại lễ quý củ, kỳ thật ở Minh gia đều là không có. Bởi vì Minh gia nói trắng ra là cũng chỉ là cái thương hộ, tuy nói có Minh gia này một cái quan nhi ở, nhưng là rốt cuộc hắn làm quan không lâu sau, Minh gia làm giàu chính là dựa vào kinh thương, cho nên một cái gia tộc trong xương cốt cấp bậc chính tự, là có thể từ trong nhà nô tài tới thể hiện. Minh gia nô tài, chưa từng có tất yếu hành lớn như vậy lễ gặp mặt, nhiều nhất quỳ một gối xuống đất tỏ vẻ cung kính, hoặc là không người ý bảo, tầm thường nô tài còn như thế, càng miễn bàn trong nhà quản sự. Cơ hội là không có quỳ xuống cơ hội. Lý Quân Trúc giáo dưỡng nói vậy không phải trách móc nặng nề với nô tài quy củ người, cái kia A Văn lễ gặp mặt liền quỳ xuống dập đầu, Lý Quân Trúc cũng không có đại kinh tiểu quái, nói vậy này quy củ cũng là đã sớm đã tự nhiên hình thành, không có bất luận kẻ nào cảm thấy không nên. Liên tâm thường quan gia đều không nhất định yêu cầu quy củ. Yêu cầu như vậy quy củ người, đại khái chỉ có cùng hoàng tộc dính dáng. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm liền không tự giác mân khẩn môi, không dám nghĩ tiếp. Tiểu Trúc nhìn Minh Nghi Tiêm trầm tư bộ dáng, liền biết nàng đại khái đã ở suy đoán, liền hỏi nói, ngươi cảm thấy ta nên là cái gì thân phận? 1322 chương 1322 không có lựa chọn, tiếp tục yêu hắn. Minh Nghi Tiêm lắc đầu, ta không biết. Ngươi đoán được. Minh Nghi Tiêm lúc này mới thử nói ra đáp án, hoàng thất người. Tiểu Trúc ánh mắt chợt lóe. Khoe môi nhộn nhạo khởi một mạt ý cười tới, quả nhiên là hắn Tiêm Nhi, so thường nhân thông minh gấp trăm lần Tiêm Nhi, so với cái kia cái gọi là thiên chi tiêu tử Minh ra, thông minh ngàn lần vạn lần đều không ngừng. Đúng vậy. Tiểu Trúc nghiêm túc gật đầu. Minh Nghi Tiêm chỉ cảm thấy nàng ngực đều đi theo cứng lại, môi lại nhấp càng khẩn chút, ngay sau đó chậm rãi nói, ngươi là ai? Tiểu Trúc đột nhiên nổi lên chơi tâm, khẽ cười nói, ngươi lại đoán. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, trầm tư một lát, tiếp theo chậm rãi nói, hoàng thất người, ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là thanh danh hiển hách hoàng tộc người, nhưng thật ra nghe nói qua mấy cái, tuổi phù hợp, đại khái tiên đế 13 hoàng tử Bắc Tĩnh Vương, Hiến Vương Chi Tử, Nhiếp Chính Vương Chi Tử, còn có đương kim thánh thượng. Ân. Tiểu Trúc nhướng mày, tựa hồ chờ nàng bên dưới. Bốn người này, xem như hoàng thất nhất tộc cùng ngươi tuổi tương đương người, nhất có thành tựu. Nhưng là ngươi không đơn giản mưu trí vô song, còn công phu hảo, Bắc Tĩnh Vương từ trước đến nay bệnh tật ốm yếu, đại khái là muốn loại bỏ. Minh Nghi Tiêm dừng một chút, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, trừng mắt nhìn Tiểu Trúc, ngươi là Nhiếp Chính Vương phủ thế tử. Vì cái gì như vậy đoán? Ngươi chỉ loại bỏ Bắc Tĩnh Vương, còn có Long Khôn cùng Hoàng đế đâu? Minh Nghi Tiêm lạnh lạnh nói, không phải hắn còn có thể là ai, dám thẳng hô Hiến Vương chi tử tên. Lại tôn xưng đương kim vì hoàng đế, một người dưới vạn người phía trên. Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi, một kích động thế nhưng bị nàng cấp mang tiến bộ đi. Minh Nghi Tiêm nói tiếp, ngươi nếu là đương kim thánh thượng, sao có thể cho ta hạ sính? Đương kim đã cưới hoàng hậu, tuyển phi nói, lần trước ta tuyển tú thời điểm ngươi liền sẽ không giúp ta tránh được đi. Trực tiếp thuận nước đẩy thuyền đưa ta tiến cung chẳng phải là giai đại vui mừng. Đến nỗi Hiến Vương chi tử. Hắn như thế nào? Tiểu Trúc đột nhiên rất tò mò, bọn họ chi gian, nàng lại là như thế nào phân biệt ra tới. Long Khôn cùng hắn cũng là có vài phần giao tình, người này cũng coi như là một nhân tài, văn võ song toàn, đầu óc cũng không tồi. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, ta nói cho ngươi làm cái gì? Dù sao ngươi giấu ta nhiều chuyện như vậy đến bây giờ, ta cũng nên gạt ngươi chút sự tình. Tiểu Trúc bàn tay to một vớt, liền đem nàng mang vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. Không biết vì sao, lúc này nghe hắn như vậy kinh tâm động phách thân phận bí mật, Minh Nghi Tiêm tâm tình lại bình tĩnh dị thường, có lẽ ở nàng tình tế phân tích ra tới thời điểm, liền chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này, có lẽ là, nàng sớm đã nhận định người này, nàng tóm lại là phải gả cho hắn, bất luận hắn là ai. Chỉ là tiếp thu lúc sau, nàng trong lòng rồi lại dâng lên một trận bất an cùng hoảng hốt, ngươi như vậy thân phận, ta thật sự thích hợp sao? Xưa nay chú ý môn đăng hộ đối, không phải không có đạo lý. Kỳ thật nàng tư tâm tình nguyện Lý Quân Trúc chỉ là cái không có bối cảnh nho nhỏ huyện lệnh, như vậy có lẽ làm nàng tâm an một ít, bọn họ xem như môn đăng hộ đối, không có trèo cao, không có nhân nhượng, hai người bình đẳng đối đại đối phương, như vậy tương lai có lẽ vì càng củng cố. Nàng đời này đều bởi vì một cái hèn mọn thân phận mà gặp cực khổ, nhiều hy vọng kế tiếp cả đời này đều có thể bình bình tĩnh tĩnh quá đi xuống, cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ, bên nhau đến lão. Bởi vậy hiện giờ gặp được thân phận càng thêm tôn quý hắn, nàng trong lòng ngược lại thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ chi gian tồn tại chênh lệch, nàng sợ hãi như vậy chênh lệch cuối cùng trở thành bọn họ vô pháp vượt qua hừng câu. Tiểu Trúc ôm nàng khuỷu tay lại buộc chặt vài phần, ngữ khí đều nghiêm túc lên, Tiêm Nhi. Bất luận ta là ai, tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ biến quá, bất luận ta thân phận có bao nhiêu đại xuất nhập, ở ngươi trước mặt ta, đều là nhất chân thật ta, ta chưa bao giờ lừa ngươi, từ trước nói qua câu câu chữ chữ, từ nay về sau cũng không có khả năng có thay đổi cơ hội. Ta chỉ là sợ nhà các ngươi dòng dõi quá cao. Cha mẹ ta đều thực chờ mong ngươi, bọn họ tin tưởng ta lựa chọn, ngươi khả năng không biết, ta mẫu thân kỳ thật là nông nữ xuất thân. Thân phận so với ngươi còn muốn thấp một ít, nhưng ta phụ thân cả đời này đều chưa bao giờ đối ta mẫu thân từng có nửa phần ghét bỏ, ngược lại bọn họ ân ái có thêm. Tiểu Trúc bình tĩnh nói, tựa hồ ở làm một cái hứa hẹn, ta phụ thân có thể làm được, ta cũng giống nhau. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia truyền kỳ nữ nhân, nguyên lai nàng, chính là Lý Quân Trúc mẫu thân. Khó trách, như vậy ưu tú nam nhân, sao có thể sẽ có một cái bình phàm mẫu thân. Chính là ta cũng nghe nói mẫu thân ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ có được phú khả địch quốc tài phú, phụ thân ngươi tự nhiên nên kính trọng nàng, nhưng ta cái gì đều không có. Minh Nghi Tiêm từ trước còn tưởng rằng về nhiếp chính vương phi trên tay tài phú phú khả địch quốc nghe đồn có chút nói ngoa. Nhưng hôm nay nhìn đến kia dễ dàng ra tay 200 gánh xính lễ, Minh Nghi Tiêm hiện tại là nửa điểm đều không nghi ngờ này nghe đồn chân thật tính. Tiểu Trúc buông lòng ra nàng. Làm nàng nhìn hai mắt của mình, bình tĩnh nói, có ngươi là đủ rồi, ta không cần ngươi những thứ khác, Tiêm Nhi, ngươi khả năng chưa bao giờ biết, ngươi nhiều chân quý. Nàng đối với hắn mà nói, liền đã là phú khả địch quốc tài phú, là hắn lớn nhất tài phú, nhưng nàng không rõ, hắn lại rõ ràng, cho nên đối với nàng, hắn là không thể tiếp thu mất đi. Lý Quân Trúc rất ít nói lời âu yếm, Minh Nghi Tiêm không khỏi có chút mặt đỏ, vùi đầu vào hắn ngực. Mảnh khảnh tay nhỏ nắm hắn vào áo, dầu dĩ nói, dù sao ngươi hiện tại nói cái gì chính là cái gì, ta còn có thể có cái gì lựa chọn đường sống sao. Hắn đem nàng tâm đều một chút xâm chiếm sạch sẽ, liền tính hắn đối nàng không phải thiệt tình, nàng chỉ sợ cũng sẽ nghĩa vô phản cố thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng sớm đã không có lựa chọn, ở nàng yêu hắn kia một khắc khởi, nàng liền chú định muốn cùng người nam nhân này tư triền cả đời, bất luận thân phận của hắn như thế nào. Tiểu Trúc cười ôm chặt nàng, thấp giọng nói, yên tâm, ta mẫu thân thực thích ngươi, ta thích nữ hải, nàng tự nhiên cũng thích, hiện giờ ta muội muội vừa mới gả ra ngoài, là trong nhà nữ nhi duy nhất, ta cha mẹ đau nhất nàng, sủng cùng cái hôn thê ma vương dường như, hiện giờ nàng gả đi ra ngoài, sang năm ngươi vào cửa, ta cha mẹ tự nhiên đem ngươi đương thân nữ nhi giống nhau đối đãi, dứt khoát đem đối nàng sủng ái đều thêm đến trên người của ngươi tới hảo, dù sao kia tiểu không lương tâm một. Long cũng chỉ có nàng phu quân. Minh Nghi Tiêm nhịn không được phụt một tiếng bật cười, ngươi là nói Nhạc Nhi. Ngươi cũng là gặp qua nàng, tùy hứng lại nuông chiều nha đầu, vẫn là ngươi ngoan chút, ta cha mẹ liền nàng đều sủng không biên, ngươi như vậy ngoan ngoãn, bọn họ tự nhiên càng thích ngươi. Tiểu Trúc cười nói. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại liền sẽ lấy lời hay tới hông ta. Đương nhiên Lý Quân Trúc lời này nàng cũng chỉ có thể nghe một chút, không thể thật sự. Rốt cuộc con dâu cùng thân nữ nhi vẫn là không giống nhau. 1323 chương 1323 ai đang mắng hắn? Nàng sao có thể cùng Nhạc Nhi như vậy tùy ý đâu? Tất nhiên vẫn là yêu cầu cung kính đúng mực. Nhưng là nghe Lý Quân Trúc nói lên hắn cha mẹ đối nàng chờ mong, nàng nhưng thật ra cũng đi theo vui vẻ, ít nhất cha mẹ hắn là đối nàng có chờ mong, ít nhất vẫn là thích nàng, nàng không dám đi cùng Nhạc Nhi so, nhưng là bọn họ đối nàng có hảo cảm, nguyện ý đi xem nàng biểu hiện, nàng cũng đã thực thỏa mãn. Có lẽ là nàng đời này tiếp thu đến thiện ý thiếu chi lại thiếu, cho nên sở cầu đồ vật, cũng là thiếu chi lại thiếu. Như thế như vậy, cũng đã thực thỏa mãn. Nàng nếu yêu hắn, liền cũng sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, trở thành hắn cha mẹ trong mắt hảo con dâu, làm người nhà của hắn cũng thích nàng, tiếp nhận nàng. Nghĩ đến đây, Minh Nghi Tiêm đối với tương lai đột nhiên dâng lên vô hạn hy vọng. Nàng lần đầu bắt đầu chờ mong, chính mình cũng sẽ có được tốt đẹp tương lai. Đúng rồi, mới vừa rồi A Văn cùng ta nói lên, ta nương đưa tới xính lễ, có một cái dương chuyên môn trang mấy thứ tốt nhất vải dệt, này đó chính là dùng để cho ngươi làm áo cưới, nàng nguyên bản tưởng trực tiếp ở kinh thành thỉnh tốt nhất tú nương hỗ trợ tốt nhất lại đưa tới, nhưng là sợ thời gian không kịp, cho nên mới chỉ tặng vải dệt tới, ta trực tiếp cầm đi tú trang làm, vẫn là ngươi tưởng chính mình làm. Tiểu Trúc kỳ thật cũng là nghe qua Minh Nghi Tiêm tưởng chính mình làm áo cưới ý tưởng, cho nên mới hỏi nàng. Minh Nghi Tiêm trong lòng ấm rào rạt, thấp thấp gục đầu xuống cười khẽ, tự nhiên vẫn là chính mình làm, chính mình đời này liền mặc một lần áo cưới, chính mình làm luôn có thành ý một ít. Kỳ thật cũng không cần làm chính mình quá mệt nhọc. Tiểu Trúc nghĩ làm theo việc rốt cuộc thương đôi mắt, hắn kỳ thật tình nguyện đem vải dệt đưa đến tú trang thượng làm tú nương làm. Minh Nghi Tiêm lại lắc đầu, có nửa năm công phu đâu, chậm rãi làm, nơi nào mệt nhọc. Ta tổng cảm thấy, cả đời này một lần xuất giá, dù sao cũng phải chính mình làm điểm cái gì, mới có chút ý nghĩa, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta chỉ làm một kiện áo cưới, lại tính cái gì. Tiểu Trúc nhẹ giọng cười, lời này phải nói cấp Nhạc Nhi kia nha đầu nghe một chút xem, nàng xuất giá trước chính là nửa điểm không nhọc lòng, yên tâm thoải mái đương cái lười tân nương. Tiểu Trúc nói, liền lại nghĩ tới cái gì dường như, dừng một chút, nô, nhưng thật ra không lười. Xuất giá trước phí một tháng công phu cho nàng tướng công làm một đôi vớ, cũng không biết tưởng hoán xuyên không. Chính vui dạo dược ăn mặc Nhạc Nhi làm vớ vào chiều sớm tưởng hoán, đột nhiên đánh cái hắt xì, ai đang mắng hắn? Vẫn là đang mắng hắn tức phụ nhi. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, nói như vậy, nếu là ta theo công cũng không tốt, ta cho ngươi làm giày vớ, ngươi cũng không vui xuyên. Tiểu Trúc cười nói, ngươi làm, liền tính so Nhạc Nhi còn kém, ta cũng vui xuyên. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhẹ giọng cười, ta đây cũng cho ngươi làm. Ta muốn nguyên bộ, từ xiêm y đến giày vớ, một cái đều không được thiếu. Hắn cũng không thể so tưởng hoán hôn còn kém. Minh Nghi Tiêm tựa hồ cảm nhận được hắn tính trẻ con cảm xúc, có chút tức giận cười, là. Ngay kế sáng sớm, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Minh gia liền trực tiếp đi rồi. Không có làm Minh gia người tới đưa, thậm chí liền Minh lão gia cũng chưa nói một tiếng. Liền nhỏ giọng đi rồi, như là một cái hốt hoảng thoát đi chuột chạy qua đường, hắn không đi, chẳng lẽ tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ không thành. Kỳ thật Minh gia hôm qua một đêm cũng chưa ngủ, hắn không muốn đối với Lý Quân Trúc thần phục, hắn cũng không thể đủ phản kháng hắn, cùng với ở chỗ này nghẹn quất, hắn không bằng sớm đi rồi. Minh Nghi Vũ sáng sớm lên, nghe nói tin tức này, liền lại là một trận thật lớn tính tình, khí hơi kém tạp toàn bộ sân. Tiểu thư nhưng đừng nóng giận. Bọn nô tỳ thật sự không đảm đương nổi a, hiện giờ thiếu gia mới vừa đi, tiểu thư ở cái này mấu chốt nhi thượng chọc lao ra sinh khí, liền cái có thể giữ được tiểu thư người cũng chưa, đến lúc đó lao ra nếu là phát lên, tiểu thư lại không biết muốn tạo tội gì. Một chúng bọn nha hoàn quỳ trên mặt đất anh khóc lóc. Minh Nghi Vũ khí một chân đá phiên một cái, giận dữ hét, hợp lại ta đại ca đi rồi, cha ta cũng muốn tùy ý ngược đãi ta không thành. Minh Nghi Tiêm như vậy tùy ý làm vậy, hắn làm sao đối nàng bãi quá sắc mặt. Một cái kẻ hèn thứ nữ đều như thế, vì sao ta còn muốn chịu người sắc mặt. Liền cái tính tình đều không thể phát. Nói trắng ra là, vẫn là nhằm vào Minh Nghi Tiêm hỏa khí. Từ hôm qua nhìn thấy Minh Nghi Tiêm kia 200 gánh xính lễ, Minh Nghi Vũ này trong bụng nghẹn khí liền không tiêu đi xuống quá, chẳng qua trên mặt không nói, sợ chính mình nan kham, hiện tại nương khác chuyện này, liền có thể giải hỏa. Nhưng là ai đều có thể nghe ra tới, Minh Nghi Vũ sinh ý nguyên do rốt cuộc là cái gì? Cầm Hương vội vàng nói, tiểu thư liền tính không vì người khác tưởng, cũng đến vì chính mình tưởng a. Tiểu thư hiện giờ ở Triều Long Trấn đã hủy hoại thanh danh, rốt cuộc bị nam nhân chạm qua sự tình truyền mọi người đều biết, ở Triều Long Trấn là tìm không thấy người trong sạch, hiện tại đại thiếu gia vì tiểu thư ở kinh thành tìm này hộ nhân gia đã xem như định tốt, tiểu thư nếu là bởi vì nhất thời tùy hứng hồ nháo, đem việc hôn nhân này đều ném, kia ngày sau nhưng nên làm thế. Nào cho phải. Minh Nghi vũ khí một cái tát phiến ở Cầm Hương trên mặt, hai mắt đỏ lên quát, một cái vô dụng lưu gia, xính lễ đều chỉ có thể hạ 50 gánh, ta gả nhà bọn họ làm cái gì? Dựa vào cái gì Minh Nghi tiêm được đến 200 gánh xính lễ, ta cũng chỉ có 50 gánh. Dựa vào cái gì ta đường đường Minh gia đích nữ, còn lại cứ so nàng thấp nhiều như vậy cấp bậc. Cầm Hương bị nàng này một cái tát phiến trực tiếp ngã ở trên mặt đất, lại là nửa điểm câu oán hận cũng không dám có, vội vàng run run thân mình khóc lóc nói, tiểu thư bất giận, tứ tiểu thư như thế nào, cùng nhị tiểu thư không có gì quan hệ, nhị tiểu thư cố chính mình. Không quan hệ. Minh Nghi vũ thanh âm bén nhọn cơ hồ muốn cắt qua màng thai, giống như một cái bà điên, sao có thể không quan hệ. Minh Nghi tiêm cái kia tiện nhân, nàng chính là đoạt vốn nên thuộc về ta hôn sự. Đều là nàng tiện nhân này, cái này hồ ly tinh. Lý Quân Trúc, nguyên bản nên cưới ta. Cầm Hương run run thân mình không dám nói nữa, nhưng là kỳ thật minh bạch người đều thấy rõ. Lý Quân Trúc từ đầu tới đuôi cũng chưa tính toán muốn cưới Minh Nghi Vũ, càng không có Minh Nghi tiêm đoạt Lý Quân Trúc vừa nói, chỉ là lời này, Cầm Hương không dám nói, người khác tự nhiên cũng không dám nói. Ta muốn đi tìm phụ thân đi. Minh Nghi Vũ tức muốn hộp máu liền muốn hướng ngoài cửa phóng đi. Cầm Hương vội vàng muốn đi cản, lại bị Minh Nghi Vũ hung ác một cái ánh mắt cấp dọa dừng lại bước chân, nàng sờ sờ bị phiến một cái tắt lúc sau cao cao sưng khởi mặt, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Minh Nghi Vũ xông ra ngoài, thẳng đến Minh Lão ra sân đi. Nhưng ai biết, vừa mới đi đến Minh Lão ra sân cửa, liền vừa lúc đụng phải nàng đời này cơ hồ hận đến trong xương cốt người, Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng kẻ điên giống nhau xông tới. Chỉ là sắc mặt trầm tĩnh nhìn nàng một cái, liền tiếp theo muốn hướng trong đi, cũng không có muốn cùng nàng lãng phí thời gian dây dưa tâm tư. A, hiện tại đều dám trắng trợn táo bạo làm lơ nàng. Như thế nào? Ngươi hiện tại là rất đắc ý sao? Tưởng cười nhạo ta. Minh Nghi Vũ bén nhọn thanh âm ở nàng phía sau vang lên. 1324 chương 1324 ít nhất đã từng có được quá. Minh Nghi tiêm bước chân dừng lại. Đạm thanh nói, không nghĩ. Cái gì không nghĩ? Ngươi chàng cái gì thanh cao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào sao? Đừng giả mù sa mưa. Minh Nghi tiêm đạm nhiên cùng làm lơ cũng không thể làm nàng lửa giận ngừng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng hiện tại chỉ cần nhìn Minh Nghi tiêm gương mặt kia liền hận không thể xông lên đi xé nàng mặt. Minh Nghi tiêm khỏe môi gợi lên một mặt nhẹ trào cười. Lòng ta tưởng cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi biết? Liên tính ngươi thật sự biết, vậy ngươi coi như ta là ở nhạo báng ngươi, ngươi cần gì phải còn muốn cố ý tìm ta hỏi. Dù sao ta nói không phải ngươi cũng không tin. Minh Nghi Vũ ngực kịch liệt phập phồng, trong tay háo tay càng là véo vào thịt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cứ việc đắc ý, nhưng là ngươi cũng đến nhớ kỹ, ngươi hiện giờ đắc ý, đều là từ tay của ta đoạt tới, này hết thảy, nguyên bản đều nên là thuộc về ta. Ngươi cho rằng ngươi nhiều đến không được. Còn không phải là dựa vào một khuôn mặt. Ngươi kỳ thật cũng liền cùng Lâm Nhụy Nhụy là một đường mặt hàng, cho rằng chính mình dài quá một trương gương mặt đẹp liền có thể buộc trụ nam nhân tâm. Đừng thiên chân. Chờ ngươi nhan lão sắc suy, chờ hắn thấy được so ngươi càng mỹ mạo, ngươi liền chờ bị vứt bỏ đi. Minh Nghi Tiêm, ta chỉ còn chờ xem. Chúng ta tương lai còn dài. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng cuồng loạn, lẳng lặng không nói chuyện, chỉ còn chờ nàng rốt cuộc nói xong. Nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt thượng, đột nhiên gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Là Minh Nghi Vũ nhìn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng cho rằng Minh Nghi Tiêm nghe xong nàng lời nói sẽ thẹn quá thành giận, ít nhất cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc hiện tại nàng, trừ bỏ Lý Quân Trúc sủng ái, thật sự hai bàn tay trắng. Nàng hiện tại chỉ sợ sợ nhất, cũng chính là mất đi Lý Quân Trúc sủng ái đi. Nhưng nàng lại cười, nàng vì cái gì cười? Minh Nghi Vũ giận trừng mắt nàng. Ngươi cười cái gì? Minh Nghi Tiêm nhìn nàng, ngươi không phải nói ta đắc ý sao? Ta liền làm ra dáng vẻ đắc ý tới, bằng không ngươi chẳng phải là cũng thực thất vọng. Ngươi! Minh Nghi vũ khí trong lòng một ngạnh, đang muốn mắng to, liền thấy Minh Nghi tiêm nói tiếp, nghe ngươi mới vừa nói những lời này đó, cũng đích xác có chút đạo lý, không có lâu dài dung nhan, là người đều sẽ có lao kia một ngày, có lẽ tới rồi kia một ngày, Lý Quân Trúc thật sự chướng mắt ta cũng nói không chừng. Minh Nghi vũ cười nhạo một tiếng, ngươi biết liền hảo. Minh Nghi tiêm lại tiếp theo sâu kín cười nói, bất quá kia lại có quan hệ gì. Ít nhất Lý Quân Trúc hiện tại vẫn là thích ta, từ trước không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện, kỳ thật có một gương mặt đẹp cũng rất không tồi, ít nhất nhị tỷ ngươi mong không đến người, ta lại có thể bởi vì một khuôn mặt dễ dàng được đến, liền tính là phụ dung sớm nở tối tàn, cũng tổng so chưa từng có được hảo đi. Minh Nghi tiêm dứt lời, liền đã thu liễm trên mặt sở hữu ý cười, trầm tĩnh khuôn mặt, xoay người liền vào Minh lão gia sân, không có lại ở lâu một bước. Minh Nghi vũ giật mình tại chỗ, giống như thạch hóa giống nhau cứng đờ đã lâu, thẳng đến Minh Nghi tiêm thân ảnh đều phải biến mất ở nàng trước mắt, lúc này mới đột nhiên bùng nổ nhảy chân, cơ hồ muốn xông lên đi chửi ầm lên, Minh Nghi tiêm ngươi cái tiện nhân. Không biết tốt xấu, si tâm vọng tưởng hồ mị tử. Cầm Hương sợ tới mức vội vàng lôi kéo Minh Nghi vũ, tiểu thư, không thể ở chỗ này nào à, lão gia trong chốc lát nên nghe được, hắn nghe được nhưng như thế nào hảo a? Người cút ngay cho ta. Ta muốn giết cái kia hồ ly tinh, dựa vào cái gì nàng được một gương mặt đẹp, dựa vào cái gì nàng dựa vào một gương mặt đẹp có thể được đến Lý Quân Trúc tâm, được đến ta muốn hết thảy, dựa vào cái gì? Minh Nghi vũ cuồng loạn kêu, cơ hồ muốn khụ xuất huyết tới. Minh Nghi tiêm đã đi xa, lại vẫn như cũ có thể nghe được nàng tức giận mắng thanh. Thu Phượng nghe đều đi theo như mày, có chút dầu di nói, tiểu thư như thế nào cũng theo nàng lời nói hiệu nói vượng. Lý đại nhân thiệt tình đối đại tiểu thư, tuyệt không gần là bởi vì dung nhan, liền tính niên hoa mất đi, dựa vào Lý đại nhân tính tình, nói vậy cũng sẽ không đối tiểu thư cỡ nào vô tình, gì đến nỗi đến nhị tiểu thư nói như vậy bất kham. Minh Nghi tiêm lắc lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi nói những lời này, nàng có thể nghe sao? Nàng vốn là chỉ là cái nông cạn người, chưa bao giờ có được quá thiệt tình, lại như thế nào sẽ tin tưởng thiệt tình? Cùng nàng nói những cái đó vô nghĩa, không bằng theo nàng đi dứt lời, dù sao kết quả là chịu kích thích vẫn là nàng chính mình. Minh Nghi vũ nếu là nào một ngày điên rồi, chính là bị nàng chính mình bức điên. Nói cũng là, Lý đại nhân đối tiểu thư thiệt tình, chỉ cần tiểu thư chính mình rõ ràng liền hảo, làm người khác biết nhiều như vậy làm cái gì. Dù sao nô tỳ cũng tin tưởng, tiểu thư cùng Lý đại nhân nhất định sẽ đầu bạc đến lão. Thu Phượng hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó cười. Bất quá tiểu thư mới vừa rồi kia nói tuy nói nô tỳ không tán thành, nhưng là nghe cũng thật hả giận. Minh Nghi vũ duy nhất có thể nguyền rủa Minh Nghi tiêm, cũng chính là ngóng trông nàng ra đi nào một ngày bị Lý Quân Trúc ghét bỏ bỏ qua, nhưng cho dù ngày sau thật sự bị ghét bỏ, ít nhất nàng đã từng được đến quá sủng ái, đây là Minh Nghi vũ mong cả đời cũng chưa có thể được đến đồ vật. Minh Nghi vũ như thế hèn hạ một nữ nhân dung nhan, nhưng nàng lại liền được đến cơ hội đều không có. Nay chỉ sợ, muốn trở thành Minh Nghi Vũ này tuổi già nhất cáo giận sự tình đi. Từ Minh ra đi rồi, Minh Nghi Vũ lần trước tìm Minh Nghi tiêm náo loạn một lần, lại thiếu chút nữa đem chính mình khí hộp máu, toàn bộ Minh ra đều hoàn toàn an tĩnh. Tại đây loại quỷ dị an tĩnh không khí dưới, mỗi người đều an thủ bổn phận, làm này nửa năm qua mưa gió không ngừng Minh ra, rốt cuộc cũng có thanh tĩnh ngày. Minh Nghi tiêm bởi vì họa áo cưới hình thức, cho nên ngao đêm. Hôm nay ngủ hơn phân nửa cái buổi sáng mới rời giường tới. Lên nhìn thấy ngày này đầu, liền vội vàng xoay người lên mặc quần áo, Thu Phượng, Thu Phượng. Đều lúc này, ngươi như thế nào cũng đều không gọi ta, đều phải giữa trưa. Bởi vì Lý Quân Trúc trên cơ bản vội không rảnh lo ăn cơm, cho nên hồi hồi giữa trưa đều là nàng tự mình tặng đồ ăn đi. Hôm nay nếu là đã muộn, hắn còn không nhất định làm chính mình đói bao lâu. Giọng nói còn chưa lạc. Liền thấy đẩy cửa tiến vào người đúng là Lý Quân Trúc. Minh Nghi tiêm ngẩn ra, động tác đều dừng lại giống nhau, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu Trúc trên tay còn bưng một chậu rửa mặt dùng nước ấm, khẽ cười một tiếng, hướng nàng mép giường đi tới, hầu hạ ngươi rời giường. Minh Nghi tiêm đỏ mặt lên, có chút tức giận nói, ngươi cố ý tới chê cười ta. Thái dương đều mặt trời lên cao, nàng lần đầu ngủ đến như vậy vãn. Tiểu Trúc ninh đem khăn lông. Đem nhiệt khăn lông đắp ở nàng trên mặt, nhẹ nhàng chà lau, không muốn chê cười ngươi, ta là thật sự muốn hầu hạ ngươi rời giường. Minh Nghi tiêm lột ra hắn tay, ngươi chừng nào thì tới. Có non nửa cái canh giờ, nhìn ngươi vẫn luôn ngủ, liền không xảo ngươi, mới vừa rồi nghĩ ngươi đại khái mau tỉnh, cho nên đi ra ngoài cho ngươi đoan nước ấm. Tiểu Trúc nắm nàng ngăn trở tay nhỏ, tiếp tục cầm khăn lông ở trên mặt nàng tinh tế chà lau. Ngươi làm sao vậy? Tuy nói chỉ là tầm thường hành vi cử chỉ, Minh Nghi Tiêm lại ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn giữa mày giãn ra không khai kia một mặt nhợt nhạt ưu tư. 1325 chương 1325 nàng mới không lo đồ lười. Ân, chỉ là hôm nay vừa lúc không có việc gì, liền nghĩ đến xem ngươi, ai ngờ ngươi hiện giờ cũng lười liền rời giường cũng chưa đi lên. Tiểu Trúc cười nói. Minh Nghi Tiêm tức giận nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là bởi vì ta hôm qua ngủ chậm, về sau mới sẽ không như vậy. Tiểu Trúc lại sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nói, không có việc gì, về sau lười một chút, ngủ nhiều trong chốc lát cũng hảo, ta thích xem ngươi ngủ bộ dáng. Bộ dáng gì đều thích. Nguyên bản trong lòng nghĩ một ít phiền lòng sự tình, dần dần lòng tràn đầy bực bội, đơn giản bỏ qua sở hữu sự tới xem nàng, nàng còn không có tỉnh, hắn liền ở một bên nhìn nàng, liền tính chỉ là nhìn nàng ngủ say bộ dáng, hắn cũng có thể đi theo tâm an. Hắn đột nhiên cảm thấy thực kiên định, tựa hồ cái gì phiền não đều dần dần tiêu tán vài phần. Minh Nghi Tiêm cầm hắn phúc ở trên mặt nàng mặt, nhìn hắn nói, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì khó giải quyết sự tình. Hắn hôm nay nhìn, so với từ trước có chút không giống nhau. Tiểu Trúc bất đắc dĩ cười, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi đi, còn như vậy đi xuống, ta ngày sau thật đúng là nửa điểm bí mật đều tàng không được. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một thân, ngươi còn tưởng cất giấu ta chuyện gì. Kim Úc tàng kiểu. Tiểu Trúc cười lắc đầu, đến thế như thế, nơi nào còn có cái gì người so quá ngươi tiểu quý. Ta cất giấu ngươi liền vậy là đủ rồi. Minh Nghi Tiêm trên mặt hơi hơi đỏ lên, lôi kéo hắn ngồi xuống, vẫn là tận lực làm chính mình nghiêm túc lên, chính xác hỏi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì. Ở nàng xem ra, Lý Quân Trúc cơ hồ là không có gì sự tình là làm không được, cũng chưa từng có sự tình gì đủ để cho hắn nhiều túc một chút mày. Nhưng hắn hôm nay rõ ràng cảm xúc không tốt, rốt cuộc là vì cái gì? Có thể là chuyện gì nhi đâu? Tiểu Trúc lúc này mới khe khẽ thở dài nói, ngươi còn nhớ rõ 3 tháng trước, ta cùng với ngươi cùng nhau ở thành giao ngoại biệt trang thượng, trong lúc vô tình nhìn đến nam nhân kia. Minh Nghi Tiêm tinh tế tưởng tượng, liền nói, ngươi còn cố ý cưỡi ngựa đuổi theo đi qua, hắn sau lại, còn cố ý tới ta biệt trang đi lên tìm ngươi, ta nhớ rõ hắn. Là cái thực không bình thường nam nhân. Đây là Minh Nghi Tiêm đối hắn duy nhất ấn tượng. Nhạc Nhi lúc trước ngàn dặm xa xôi tới rồi, cũng là vì hắn, nàng nguyên bản cho rằng hắn đã chết, vì nàng mà chết, cho nên nàng trong lòng một cái khúc mắc chưa bao giờ mở ra, cho dù có thanh mai trúc mã vị hôn phu, việc hôn nhân cũng là một kéo lại kéo, bởi vì trong lòng ấy nấy, làm nàng không bỏ xuống được. Tiểu Trúc nói, trong giọng nói đều mang theo một chút than tiếc. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, nàng lần trước tới, chính là vì xác nhận nam nhân kia còn sống. Bởi vì nhìn đến hắn còn hảo hảo tồn tại, cho nên trong lòng khúc mắc mới cuối cùng mở ra, mới nguyện ý thành thân. Đúng vậy, bởi vì hắn còn sống, cho nên Nhạc Nhi mới có thể đi nên đón tân sinh giống nhau hạnh phúc, mới có thể buông trong lòng ấy náy cùng ảo não, buông tha nàng chính mình, ta cũng thực cảm tạ hắn còn sống. Tiểu Trúc nói, liền dừng một chút. Hết thể không phải thực hảo sao? Minh Nghi Tiêm hỏi. Tiểu Trúc sắc mặt tràn ra một mạt chua xót, lắc lắc đầu, chính là hắn không phải chân chính khỏe mạnh tồn tại, kỳ thật trên người hắn dư độc chưa thanh, tùy thời gặp phải tử vong, bí mật này, chỉ có ta biết. Minh Nghi Tiêm sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Sợ nàng khổ sở, sợ nàng lại lần nữa lâm vào từ trước như vậy cảm xúc, cho nên ta gật nàng, nhìn đến nàng nhẹ nhàng lại vô ưu cười, nhìn nàng hoan thiên hỉ địa gả cho nàng âu yếm nam nhân, cóng nàng xuất giá. Ta đã hồi lâu không có nhìn đến như vậy sang sảng nàng, cho nên ta tư tâm muốn gặp nàng, giấu nàng cả đời, đến bây giờ, ta cũng không nói cho nàng bí mật này, hơn nữa đời này cũng chưa tính toán lại nói cho nàng. Tiểu Trúc có thể thừa nhận chính mình ích kỷ, lại cũng không cho phép người khác cướp đoạt Nhạc Nhi hạnh phúc quyền lợi. Như vậy tuy nói là hạ hạ sách, lại cũng đích sắc không thể nề hà. Minh Nghi Tiêm mí môi, ngạnh hồi lâu, mới phun ra như vậy một câu. Không thể nề hà, thế gian này, có quá nhiều không thể nề hà sự tình. Hắn là nàng ca ca, cho nên tình nguyện vì nàng gánh vác này hết thảy, che đậy hết thảy mưa gió, làm nàng an nhàn vượt qua quãng đời còn lại, cứ việc không thể nề hà, lại cũng bất đắc dĩ mà làm chi. Nguyên bản ta nghĩ chính mình giấu đi chuyện này liền vậy là đủ rồi, nhưng ai biết, Nguyên Cẩn Sinh bệnh tình chuyển biến xấu, hắn độc rốt cuộc khống chế không được, đại khái lại có 3 năm tháng công phu, liền căng không nổi nữa, hiện giờ duy nhất hy vọng, chính là nghe nói một loại hiếm lạ trái cây, nhưng ta lo lắng phái người khắp nơi sưu tầm, đến nay cũng không có thể được đến nó rơi xuống. Tiểu Trúc trầm giọng nói, mắt thấy thời gian từng ngày thiếu, hắn đều bắt đầu không dám khẳng định, rốt cuộc có thể hay không cứu trở về Nguyên Cẩn Sinh một cái mệnh, nếu là hắn thật sự đã chết, lại nên làm thế nào cho phải. Những việc này đôi ở hắn trong lòng, đọc lại càng thêm khó chịu, hắn kỳ thật cũng là sẽ sợ hãi không tốt kết cục phát sinh. Sợ hãi một không cẩn thận, tạo thành không thể vãn hồi đại giới. Tẫn ngươi có khả năng đi, có một số việc nhưng tâm lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, chúng ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ muốn tận lực mà thôi, nếu là thật sự không được, ít nhất cũng không thẹn với lương tâm. Minh Nghi Tiêm bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói. Tiểu Trúc nắm tay nàng đều đi theo nắm thật chặt, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Kinh thành. Ngày mai chính là Vương Phi sinh nhật, quận chúa chính là nghĩ kỹ rồi muốn chuẩn bị cái gì lễ vật. Vân Nguyệt một bên cấp Nhạc Nhi rỡ xuống búi tóc, tháo trang sức rửa mặt chải đầu, cầm ngà voi sơ một chút lại một chút ở nàng khoác trên vai 3000 tóc đen thượng tinh tế sơ. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, cười, đó là tự nhiên, mẫu thân thọ lễ, ta chính là tự mình chuẩn bị. Nhưng nô tỳ đến bây giờ cũng không nhìn thấy tiểu quận chúa chuẩn bị lễ vật à, rốt cuộc là cái gì, cũng làm nô tỳ trước mở mắt sao. Không cho, ngươi cái nha đầu lớn nhất miệng, nói cho ngươi, không một lát sau toàn kinh thành người đều đã biết, ta còn như thế nào cho ta mẫu thân kinh hỉ. Nhạc Nhi bĩu môi, dứt khoát lấy qua Vân Nguyệt trong tay lược, chính mình đối với gương trải lên. Thôi, không nói cho nô tỳ liền không nói cho đi, nô tỳ thật là đáng thương. Liền chủ tử chuẩn bị lễ vật cũng không biết, ngày sau Vương Phi muốn hỏi tới, còn phải trách tội nô tỳ hầu hạ không chu toàn tới rồi. Vân Nguyệt một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Nhạc Nhi mới không ăn nàng kia một bộ, thăm dò hướng cửa nhìn nhìn, tưởng Hoán ca ca như thế nào còn không có trở về. Lúc này trời đã tối rồi, hiện tại này trấn phủ tư nhưng càng ngày càng kỳ cục, tổng một đống làm không xong chuyện này. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Dù sao gần nhất chấn phủ tư cũng rất vội, nô tỳ xem tứ gia hôm nay đại khái cũng trở về vãn, quận chúa trước tắm rửa ngủ đi. Nhạc Nhi lại xua xua tay, ta không ngủ, ta phải chờ hắn trở về. Nhà người khác thê tử đều là chờ tướng công trở về mới ngủ, liền mẫu thân như vậy thích ngủ nướng người, đều là 10 năm như một ngày chờ cha về nhà, lại vãn đều cho hắn đèn sáng, mẫu thân đều có thể làm được chuyện này, nàng mới không lo đổ lười. 1326 chương 1326 ngươi sẽ. Nhạc Nhi nói, liền nhớ tới cái gì dường như, nói, ai đúng rồi, ngươi lại đi hâm nóng đồ ăn, hắn trở về như vậy vãn, đánh giá cũng không ăn cơm chiều đâu, trong chốc lát đều nên bị đói hắn. Vân Nguyệt hành lễ, lúc này mới lui ra, đúng vậy. Ai ngờ Vân Nguyệt chân trước mới ra đi, tưởng Hoán sau lưng liền vào được, nhẹ giọng đi tới Nhạc Nhi phía sau. Thuần thục tiếp nhận trên tay nàng ngà voi lược, Nhạc Nhi khi nào như vậy săn sóc, cũng quan tâm ta không ăn cơm. Nhạc Nhi nhìn trong gương hắn, đầu tiên là sửng sốt, cũng không quay đầu lại, liền có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng, ta nào hồi không quan tâm ngươi. Liền ngươi nhất không lương tâm, còn tổng nói ta là cái tiểu không lương tâm. Tường Hoán cười, từ nàng phía sau ôm nàng, đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta Nhạc Nhi tốt nhất. Nhạc Nhi tựa hồ đều có thể cảm giác được hắn trong thanh âm mỏi mệt, không khỏi có chút đau lòng, xoay người sang chỗ khác xem hắn, sờ sờ hắn mặt, mấy ngày nay sự tình nhiều như vậy sao? Như thế nào mệt thành như vậy? Ân, cũng liền này một thời gian. Tường Hoán vẫn như cũ đem vùi đầu ở nàng trên vai. Rõ ràng chỉ là đơn bạc lại gầy yếu bả vai, nhưng Tường Hoán dựa vào nàng trên người, lại là chưa bao giờ từng có an tâm cùng kiên định. Nhạc Nhi ôm hắn. Trong chốc lát ăn cơm, liền sớm chút nghỉ ngơi đi, đừng mệt. Tường Hoán nhẹ giọng cười, ta Nhạc Nhi, cũng học được săn sóc người. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, ta từ trước không săn sóc sao. Xuất giá trước, mẫu thân tổng lo lắng nàng xuất giá cũng trưởng không lớn hài tử dường như, kỳ thật Nhạc Nhi cũng không ngờ quá dài đại, nàng cảm thấy nàng vẫn luôn như vậy, kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất chính mình quá vui vẻ, chính mình quá tự tại, còn nữa, cha mẫu thân sủng. nàng thật sự không có quá nhiều chuyện tình yêu cầu nàng tới hiểu chuyện hoặc là nhọc lòng. Nhưng xuất giá lúc sau, nàng chính mình vô hình bên trong liền nhiều một loại đảm đương cùng trách nhiệm, một loại đối tưởng hoán săn sóc cùng hiền huệ, loại này vô hình trùng sinh ra cảm xúc, làm nàng đều có chút mê mang, vì cái gì đâu. Nàng cũng tưởng không rõ, đại khái chỉ là bởi vì nàng yêu hắn, nàng gả cho nàng ái hắn, cho nên liền tính là vô ý thức, nàng cũng nguyện ý vì hắn đi làm sửa. Nàng còn không có chuẩn bị tốt đương hảo một cái hảo thê tử, nàng cũng đã xuất giá. Mà khi nàng chân chính trở thành hắn thê tử, nàng lại phát hiện chính mình kỳ thật làm cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Nàng trưởng thành. Nàng cũng lần đầu ý thức được, nguyên lai sinh mệnh trưởng thành như vậy kỳ diệu. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi ôm Tưởng Hoán tay liền lại nắm thật chặt, cười nói, về sau ta sẽ càng săn sóc, làm một cái càng tốt thê tử, ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy cưới đến ta rất có phúc khí. Tưởng Hoán vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, khoe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ cười, ngươi nếu có thể làm một cái càng tốt mẫu thân, ta sẽ cảm thấy ta càng có phúc khí, trước đó, ta đến có cái hài tử. Tưởng Hoán vừa nói, liền dần dần không tự giác để sát vào nàng, muốn phủ lên kia hai mảnh tiểu môi. Môn lại đột nhiên bị đẩy ra. Nhạc Nhi dọa một tay đem Tưởng Hoán cấp đẩy ra, Tưởng Hoán nguyên bản liền không như thế nào để ý, bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đẩy, suýt nữa không quăng ngã, lui về phía sau vài bước mới khó khăn lắm ổn định. Vân Nguyệt bưng nhiệt tốt đồ ăn tiến vào, dương mắt liền nhìn đến này phó trường hợp, hiện thực một trận trận mắt há hốc mồm, ngay sau đó ngạnh nửa ngày, lúc này mới cười mỉa hai tiếng, ta tới đưa cơm, nô tỳ này liền lui ra. Ngay sau đó liền cơm đều không kịp gắt xuống, trực tiếp bưng xoay người bay nhanh ra cửa, thuận tiện đóng cửa. Động tác mau làm người nhìn đều đáp ứng không xuể. Tưởng Hoán mày nhíu lại, Vân Nguyệt nha đầu này hiện tại là càng thêm hấp tấp, vào cửa đều không gõ cửa. Nhạc Nhi có chút tức giận nói, nàng chỗ nào biết ngươi ở. Vân Nguyệt theo nàng mấy năm nay, vào cửa liền chưa bao giờ yêu cầu gõ cửa, từ đi theo nàng của hồi môn đến Tưởng gia lúc sau, vì tránh cho gặp phải chút không tốt chuyện này, cũng luôn là ở yêu cầu thời điểm chạy bay nhanh, gõ cửa càng là không thể thiếu. Tưởng Hoán sờ sờ bụng, mới nói, nô, kia nàng mới vừa rồi đem đồ ăn cũng mang đi ra ngoài. Nhạc Nhi, cái này không tiến bộ nha đầu. Cuối cùng làm khác nha hoàn lại lần nữa đưa tới đồ ăn, Tưởng Hoán một bên ăn, lúc này mới hỏi Nhạc Nhi tới, đúng rồi, ngày mai là mẫu thân ngươi sinh nhật, lễ vật ta như thế nào cũng không gặp ngươi chuẩn bị. Nhạc Nhi đắc ý dơ dơ lên đầu, ta tự nhiên là có chuẩn bị, mới không cho ngươi xem. Dù sao ngày mai ta cũng đến xem, còn sợ ta không biết. Tưởng Hoán cười. Ngươi ngày mai cũng đi sao? Ngươi như vậy vội, vẫn là thôi đi, nhìn ngươi mấy ngày này mệt, đều gầy. Nhạc Nhi cũng là thực đau lòng. Mẫu thân ngươi sinh nhật, lại vội tự nhiên cũng đến mất thời giờ đi một chuyến, không có việc gì, ta có rảnh. Ân. Nhạc Nhi chỉ cảm thấy trong lòng vui dạo dực, cao hứng thực. Ngay kế sáng sớm, sắc trời còn tờ mờ sáng thời điểm, Nhạc Nhi liền nhỏ giọng từ trong ổ chăn bỏ dậy. Tay chân nhẹ nhàng, sợ đánh thức Tưởng Hoán, ôm xiêm y liền chạy tới gian ngoài đi đổi. Canh giữ ở ngoài cửa tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng ra tới, nguyên bản còn ở ngủ gật, lập tức liền thanh tỉnh, cuống quýt đứng dậy. Nhạc Nhi đối với các nàng so cái hư thanh thủ thế, lúc này mới rón ra rón rén hướng phòng bếp đi. Tiểu nha hoàn nhóm không hiểu ra sao, đích xác có chút không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhưng thật ra cũng an tĩnh không dám nói lời nói. Nhạc Nhi trực tiếp vào phòng bếp nhỏ, trực tiếp vùi đầu bắt đầu bận việc lên. Ngươi sớm như vậy bỏ dậy chính là vì tới phòng bếp bận việc. Chẳng lẽ là tưởng cho ta làm cơm sáng? Tưởng Hoán thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên. Nhạc Nhi dọa trong tay chậu đều rớt, may mắn Tưởng Hoán tay mắt lanh lẹ tiếp được. Nhạc Nhi nhìn trước mắt mặc chỉnh tề Tưởng Hoán, hồi tưởng một chút, xác định mới vừa rồi là nằm ở chính mình bên người ngủ say, trợn tròn đôi mắt nói, ngươi như thế nào lên? Ngươi cho rằng ngươi tỉnh có thể tránh được ta đôi mắt. Tưởng Hoán xoa xoa nàng đầu. Nàng nhiều phiên mấy cái thân, hắn đều biết nàng phỏng chừng là làm ác mộng không thoải mái, liền tính là ngủ mơ bên trong đều sẽ theo bản năng đi ôm nàng, làm nàng an tâm. Huống chi nàng còn con hắn sớm như vậy rời giường. Hắn có thể không biết mới là lạ. Nàng xuống giường thời điểm, hắn liền tỉnh. Ngươi tỉnh ngươi làm gì không nói. Thế nào cũng phải làm ta sợ nhảy dựng. Ta vui. Tưởng Hoán hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lại là tò mò nàng rốt cuộc là muốn làm gì, cố ý khởi sớm như vậy. Ai ngờ nàng thế nhưng là tới phòng bếp, cho hắn làm cơm sáng. Nha đầu này lương tâm phát hiện không thành đột nhiên như vậy hiền huệ. Tường Hoán kỳ thật là có điểm không tin. Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Nhạc Nhi nhưng thật ra cũng lười đến gặp hắn, lúc này mới hưng phấn nói, cho ta mẫu thân làm lễ vật à, ta đều nghĩ kỹ rồi, phải cho nàng làm bánh kem. Cái này bánh kem, Tưởng Hoán nhưng thật ra may mắn ở Nhiếp Chính Vương phủ ăn qua Lý Hương Lê làm, có điểm quá ngọt, nhưng là nhưng thật ra mới lạ. Ngươi sẽ, nha đầu này liền phía dưới điều đều còn sẽ không hạ, nàng cũng có thể làm kia phức tạp ngoạn ý nhi. 1327 chương 1327 ngươi là đại hải tử. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, ta như thế nào sẽ không? Ta nhưng lợi hại. Mấy ngày trước còn cố ý chính mình thử qua vài lần đâu, khẳng định sẽ không làm lỗi. Tường Hoán nửa tin nửa ngờ thái độ, cái này ta sẽ không làm, ngươi nếu là làm tạm, ta đều không thể giúp ngươi. Mấu chốt là, hắn không thể giúp nàng, nàng tám phần là đến làm tạm. Đảo không phải hắn không tin nàng, chỉ là quá hiểu biết nàng. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ngươi chỉ lo chờ coi là được, mới không cho ngươi giúp đâu. Vừa nói, liền vén tay háo bắt đầu làm việc Nhi. Nửa canh giờ lúc sau, phòng bếp đã là một mảnh hỗn độn, còn thỉnh thoảng có khói đặc toát ra đi. Canh giữ ở bên ngoài bọn nô tài nghe bên trong lách cách lang cang thanh âm, thật là kinh hồn táng đảm, tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng Nhi. Bốn thiếu phu nhân, này việc thô nặng, làm bọn nô tài tới làm đi. Không các ngươi chuyện này, nên làm gì đi. Nhạc Nhi hô. Gã sai vật bọn nha hoàn nước mắt lưng tròng, ngày này đem phòng bếp đều phải thiêu, còn không có chuyện của chúng ta Nhi đâu. Lại nửa canh giờ qua đi. Trong phòng bếp khói đặc càng ngày càng nặng. Canh giữ ở hướng bên ngoài lòng nóng như lửa đốt bọn nô tài đều đã chuẩn bị vén tay háo đi vào cứu hỏa, ngay sau đó liền thấy Tưởng Hoán Ninh Nhạc Nhi ra tới. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng xám xịt, lại có chút địa phương bạch phát phát, hôi chính là khói đặc hơn, bạch bột mì cấp nhiễm, thật là xuất sắc. Khu khu khu. Ngươi kéo ta ra tới làm cái gì? Khu khu khu. Ta, khu khu khu, ta còn không có làm xong đâu. Nhạc Nhi vừa nói, lại muốn hướng trong hướng. Tường Hoán trực tiếp ninh trụ nàng cổ áo tử sau này túm, ngươi cho ta thành thật điểm Nhi, lễ vật ta đều chuẩn bị tốt. Ngươi cái này bánh kem vẫn là chờ sang năm lại đưa đi. Lúc trước nhìn nàng như vậy chắc chắn lại nghiêm túc bộ dáng, hắn thật đúng là cho rằng nàng khó lường, học xong đâu, không nghĩ tới vẫn là kia mèo mủ trình độ, liền nàng bộ dáng này, nên cả đời rời xa phòng bếp. Nhạc Nhi nhăn một trương xám xịt lại bạch phát phát khuôn mặt nhỏ, ủy khuất nói, ta còn tưởng thân thủ cấp mẫu thân làm đâu, hồi ta sinh nhật thời điểm, mẫu thân đều cho ta đều ghi nhớ cách làm. Như thế nào chính là làm không hào đâu. Tường Hoán vừa bực mình vừa buồn cười cầm một cái khăn lông ướt cho nàng lau mặt, làm không hào liền làm không tốt, này thuyết minh ta không phải nấu cơm liêu, hà tất thế nào cũng phải nắm cái này không bỏ. Trời sinh ta tài tất có dùng, ngươi cái này làm không tốt, lần sau có thể làm khác ngươi sẽ làm. Nhạc Nhi nhìn về phía Tường Hoán, ta đây sẽ làm cái gì? Tường Hoán méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi sẽ thiêu phòng bếp A. Nhạc Nhi mặt vừa nhíu, Tường Hoán lúc này mới cười nói, sẽ cái gì sẽ không cái gì có cái gì cái gọi là. Dù sao đều là ta tức phụ Nhi, ta còn có thể ghét bỏ không thành. Có thể hay không đều là hắn bảo. Nhạc Nhi cố ý dùng hai chỉ dơ hề hề móng vuốt cọ tới rồi Tường Hoán sạch sẽ xiêm y dề thượng, túi đầu lẩm bẩm nói, ta đây liền không tiện bánh kem, nhưng ta cũng không chuẩn bị khác lễ vật. Tường Hoán làm bộ nhìn không tới nàng tắc quái hai tay, nói, ta sớm biết rằng ngươi nha đầu này không đáng tin cậy, cho nên sớm mặt khác chuẩn bị một phần lễ vật, hôm nay mang qua đi biểu tâm ý là đủ rồi, mặt khác không cần ngươi nhiều quản. Nhạc Nhi trong lòng tuy nói lòng tràn đầy mất mát, lại cũng nói không được cái gì, chỉ có thể bẹp miệng gật gật đầu, vậy được rồi. Tường Hoán túi đầu nhìn thoáng qua bị nàng làm cho dơ hề hề xiêm y gì, bất đắc dĩ cười một tiếng, thôi, ta đi trước đổi thân xiêm y gì, ta liền trực tiếp xuất phát đi. Thời gian cũng muốn không còn kịp rồi. Hôm nay tuy nói là Hương Lê sinh nhật, nhưng là Vương Phủ lại không có khách khứa đầy nhà, bởi vì Quách Hàn hạ lệnh quá, Hương Lê sinh nhật, quan viên liền không cần tới mừng thọ. Đều là trường hợp quan hệ, tới còn phải làm Hương Lê lo lắng chiêu đãi, cuối cùng mệt vẫn là nàng. Cho nên Hương Lê sinh nhật, vương phủ cũng chỉ thỉnh quan hệ thân cận người tới trong phủ làm khách, tỉ như Tạ Trường Quân, Đường Ly, hoặc là Vương Thanh Thu đám người. Nhạc Nhi hưng phấn tới rồi thời điểm, đã mau giữa trưa, bởi vì buổi sáng ở phòng bếp lăn lộn thời gian quá dài, cho nên hiện tại chỉ có thể đã muộn. Tiểu quận chúa tới rồi. Thông báo gã sai vặt liên thanh kêu. Không một lát sau liền truyền tới Hương Lê trong thai, Hương Lê đang chờ nàng đâu, nghe được thông truyền liền nhịn không được muốn ra tới nhìn một cái, ai ngờ vừa mới đứng dậy, Nhạc Nhi liền một cái phi phác, nhào vào nàng trong lòng ngực, mẫu thân. Hương Lê cười xoa xoa nàng đầu, như thế nào hiện tại mới đến. Thật sự là gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, mẫu thân sinh nhật từ đã sớm bắt đầu ngóng trông ngươi, ai ngờ sở hữu khách khứa đều tới ngươi đều còn chưa tới. Tường Hoán cười cấp Hương Lê hành lễ, lúc này mới nói, nhưng thật ra hoan uổng Nhạc Nhi, nàng sáng sớm bỏ dậy muốn đi phòng bếp cấp Vương Phi làm bánh kem mừng thọ, ai ngờ hoa một canh giờ công phu, thiêu cái phòng bếp, cũng chưa thấy được bánh kem bóng dáng, rồi sau đó lại là rửa mặt trải đầu thay quần áo, hảo một hồi bận việc mới cuối cùng chạy đến. Nhạc Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, mới không có thiêu phòng bếp. Ta nơi nào như vậy không đúng mực. Hương Lê nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi này trình độ, chỉ thiêu phòng bếp liền không tồi, lần sau đừng hồ nháo, để ý đem toàn bộ tưởng phủ cấp điểm, mẫu thân nhưng không có tiền bồi. Tưởng Hoán nhịn không được nhẹ giọng cười. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ tức khắc càng nhíu, mẫu thân cũng khi dễ ta. Hương Lê lúc này mới cười nói, hảo hảo, bao lớn người còn nháo tiểu hài tử tính tình, ngươi có này tâm ý liền không tồi, mẫu thân chỗ nào để ý này đó. Tưởng Hoán ngay sau đó cung cung kính kính cấp Hương Lê mừng thọ, ngay sau đó làm người trình lên đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Hương Lê vừa lòng gật đầu, ngươi vẫn là so Nhạc Nhi nha đầu này bền chắc nhiều. Ngay sau đó vô vô Nhạc Nhi đầu, đi trước đoán các bên kia đi, ngươi Hương Thảo tiểu gì hôm nay mang theo ngươi biểu muội tới chơi, ngươi đi bồi nàng, Tưởng Hoán ngươi đi thư phòng một chuyến đi, vừa lúc Vương gia có một số việc Nhi muốn cùng ngươi thương nghị. Ân, hảo. Tưởng Hoán lên tiếng. Lúc này mới đối với Nhạc Nhi nói, ngươi ngoan một chút bồi ngươi biểu muội chơi, ta một lát liền tới. Nhạc Nhi nhìn hắn này đối phó tiểu hài tử thái độ, tức giận nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Ân, Nhạc Nhi là đại hài tử, muốn ngoan một chút, biết không? Tưởng Hoán xoa xoa nàng đầu nhỏ, lúc này mới xoay người rời đi. Nhạc Nhi khí quay hàm ném phồng lên, lôi kéo Hương Lê cánh tay lên án, nương ngươi xem hắn. Hương Lê nhịn không được cười. Mau chút đi bồi A Khanh cùng An Nhi chơi, đừng cùng ta nơi này náo, ta còn phải đi theo Thải Vân Tư An nói chuyện đâu, ngoan. Tỷ muội mấy cái cũng là khó được tụ một lần, tự nhiên đến nói chi kỷ lời nói. Dứt lời, liền hướng tây noãn cắp đi. Nhạc Nhi cũng chỉ có thể lưu lạc đến đi đông noãn cắp bồi năm ấy 9 tuổi tiểu biểu muội, cùng năm ấy 8 tuổi thân đệ đệ Ngoan Nhi. Nhạc Nhi rầu rĩ đi ra ngoài, tính toán trực tiếp hướng đông noãn cắp qua đi. Nhưng ai biết? Vừa mới ra cửa Nhi, liền nhạy bén nhận thấy được có cái thân ảnh lặng yên không một tiếng động dừng ở đình viện. Nàng từ nhỏ tiếp xúc trong phủ ám vệ lớn lên, hơn nữa trời sinh đối này đó mẫn cảm, cho nên tự nhiên có thể nhận thấy được. 1328 chương 1328 sợ ta biết cái gì. Nhạc Nhi làm bộ không thấy được bộ dáng tiếp tục hướng đông noãn cắp đi. Mắt thấy Nhạc Nhi thân ảnh biến mất ở đình viện, cái kia chỗ tối nhân tài thoáng thả lỏng một chút. Từ trên nóc nhà rơi xuống mặt đất, đang định lắc mình liền hướng thư phòng đi. Nhưng ai biết, hắn còn không có tới kịp lúc nhích, một quả ngân châm liền đã đâm vào hắn trên người. Người nọ chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, liền ngã quỵ trên mặt đất. Ngân châm thượng có thuốc tê. Nhạc Nhi vui vẻ thoải mái đi ra, tới rồi hắn trước mặt mới nói, lén lút, người nào. Người nọ nhìn đến Nhạc Nhi cùng lão thử nhìn đến miêu dường như, thật là muốn khóc tâm đều có, sợ cái gì tới cái gì. Như thế nào thế nhưng bị này tiểu tổ tông cấp theo dõi. Quận chúa thứ tội, thuộc hạ là trong phủ ám vệ, đều không phải là xông tới người ngoài, không tin có thể xem thuộc hạ bên hông lệnh bài, thật là nhiếp chính vương phủ. Trong phủ ám vệ tương đối nhiều, Nhạc Nhi giống nhau không nhận người, tự nhiên nhớ không được nhiều như vậy, nhìn nhìn hắn lệnh bài, nhưng thật ra thật sự. Lại vẫn là nói, ai biết ngươi này lệnh bài là nhặt được vẫn là trộm tới, ngươi nếu là trong phủ ám vệ. Vào phủ lúc sau hà tất lén lút, còn sợ ta nhìn đến dường như. Trong vương phủ dưỡng ám vệ, ở trong phủ tự nhiên là không cần cố tình trốn tránh người, Nhạc Nhi đúng là bởi vì nhận thấy được hắn tựa hồ cố tình trốn tránh nàng, cho nên mới có cảnh giác chi tâm. kia ám vệ đều mồ hôi đầy đầu, thuộc hạ chỉ là sợ quấy nhiễu tiểu con chúa. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta nói chuyện ma quỷ. Nhạc Nhi lạnh căm căm nói. Nàng có thể xác nhận chính là, người nam nhân này đích đích xác xác là vương phủ người, bằng không không thể dễ dàng tiến tới, chỉ là nàng duy nhất cảm thấy tò mò một chút là, hắn nếu là trong vương phủ dưỡng ám vệ, hà tất một hai phải trốn tránh nàng. Ám vệ thật là muốn khóc, quận chúa, ngài bằng không dứt khoát trực tiếp đem thuộc hạ giao cho vương gia xử trí đi, thuộc hạ thật sự không phải người xấu. Chỉ tiếc hắn nhất thời đại ý, chúng nàng thuốc tê, hiện tại trừ bỏ nói chuyện cơ hồ không thể động đậy, bằng không dựa vào một thân công phu chạy thoát cũng không nói chơi. Ai làm hắn cố tình như vậy xui xẻo, bị cái này tiểu tổ tông theo dõi. Ngươi có việc gạt ta. Nhạc Nhi bắt lấy hắn cổ áo, hùng hổ nói. Ngươi có phải hay không gạt ta chuyện gì? Ám vệ phía sau lưng đều phải mướt mồ hôi, liên tục lắc đầu, thuộc hạ đối tiểu quận chúa trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng, thanh thiên có thể thấy được. Nhạc Nhi lại lười đến nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp ở trong lòng ngực hắn sờ, quả nhiên, lấy ra một phong thư kiện. Hắn là truyền lại thư tín ám vệ. Nhạc Nhi cầm ở trong tay nhìn, ánh mắt cứng lại, là ca ca tự. Kia ám vệ mặt mũi trắng bệnh, quận chúa, cái này xem không được, thế tử ra phân phó, làm thuộc hạ giao cho vương gia trên tay phía trước, không được bất luận kẻ nào nhiều xem một cái. Cha cùng ca ca trước nay không có việc gì gần nàng, liền tính là triều đình bên trong đại sự. Nếu là nàng tò mò, bọn họ cũng sẽ cùng nàng nói lên, làm nàng cũng đi theo suy tư suy xét. Chưa từng có một sự kiện cố tình đi gạt nàng đạo lý. Nếu là cố tình gạt nàng, tất nhiên chính là không tốt sự. Nhạc Nhi trực tiếp xoay người liền hủy đi thư tín. Thư phòng nội. Tưởng Hoán quá khứ thời điểm, Quách Hàn sớm đã ở nơi đó chờ. Quách Hàn làm Tưởng Hoán đơn độc tới thư phòng tìm hắn, tất nhiên là có trong triều đại sự thương nghị. Chỉ là Tưởng Hoán cảm thấy nghi hoặc chính là, hôm nay là vương phi sinh nhật, vương gia như thế nào còn có tâm tư nói với hắn cái gì quốc gia đại sự. Vương gia, Tưởng Hoán tiến bảo, liền ôm quyền hành lễ. Quách Hàn gật gật đầu, ngươi ngồi. Tưởng Hoán lập tức ở hắn tay phải sườn một cái ghế bành ngồi xuống, lúc này mới hỏi, vương gia tìm ta có gì quan trọng sự. Quách Hàn mím môi, mới nói, có một chuyện, ta tưởng ngươi nên trước tiên biết. Tưởng Hoán nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng mạc danh có loại dự cảm bất hảo, mí môi, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, chuyện gì? Nguyên Cẩn sinh độc không có thanh. Đơn giản một câu, ở Tưởng Hoán trong đầu tựa hồ tạc một đạo tiếng sấm, cả người đều cứng đờ ở nơi đó. Hắn đời này nghe qua vô số lần tin tức xấu. Ta trong quân mai phục, ta quân đại bại. Hắn khả năng muốn chết ở xa trường. Lại không có một cái. Đủ để cho hắn nhiều túc một chút mày. Nhưng hôm nay, nghe này đột nhiên không kịp phòng ngừa tin tức xấu, Tưởng Hoán lại cả người cứng đờ liền phản ứng sức lực đều không có. Tưởng Hoán trầm mặc hồi lâu, mới kéo khỏe miệng, cơ hồ bài trừ tới mấy chữ, như thế nào khả năng. Phệ tâm hoàn độc, vốn là không có thuốc nào chữa được, hắn sống lâu 2 năm, bởi vì chính hắn chịu đựng tới. Mỗi phùng 15, liền thừa nhận một lần phệ tâm chi đau. Tuy nói có Vãn Nguyệt giúp hắn thi châm tận lực giảm bớt thống khổ, nhưng hắn sở thừa nhận, lại cũng là thế nhân đều không thể tưởng tượng đau. Cứ như vậy lần lượt ngao, sống 2 năm, liền như vậy ngao, cuối cùng đắc ý Phong Khinh Vân Đạm đứng ở Nhạc Nhi trước mắt, nói cho nàng, hắn hảo hảo tồn tại. Tưởng Hoán thần sắc cứng đờ ngồi ở chỗ kia, trong lòng quẩn quẩn cảm xúc cơ hồ vô pháp ngừng lại, hắn cùng Nhạc Nhi mới thành thân bất quá 1 tháng, hắn còn không có thể cùng nàng bên nhau đến lao. Từ giờ khắc này khởi, hắn lại tựa hồ cảm thấy chính mình đã bắt đầu mất đi nàng. Kia hắn hiện tại đâu? Tưởng Hoán không biết là phí bao lớn sức lực, mới rốt cuộc nói ra những lời này tới, quyết định đối mặt cái này hiện thực. Độc phát quá nghiêm trọng, khống chế không được, hắn đi theo thần y Y Vãn Nguyệt cho hắn thi châm, tạm thời ổn định hắn nửa năm tánh mạng, hiện giờ chỉ còn lại có không đủ 5 tháng, chịu đựng 5 tháng, liền thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Vãn Nguyệt 1 tháng tiến đến đi tìm Tiểu Trúc, làm hắn hỗ trợ tìm một loại kỳ dị quả, nói là có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Quách Hàn trầm giọng nói, Tiểu Trúc lần trước trở về tặng Nhạc Nhi xuất giá lúc sau, trước khi đi liền nói với hắn việc này, rốt cuộc Quách Hàn trong tay quyền lực so với hắn đại, làm người của hắn hỗ trợ cùng nhau tìm, hy vọng tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại 1 tháng đi qua, vẫn là vô tin tức. Nghe nói Nguyên Cẩn Sinh hiện giờ tình huống lại chuyển biến xấu, chỉ sợ nửa năm đều căng không đến, Quách Hàn cũng không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện này nói cho Tưởng Hoán, làm hắn trước tiên làm tốt đối mặt tính toán. Tưởng Hoán khỏe môi xả ra một mặt cười thẳng tới, hắn nếu là đã chết, Nhạc Nhi nên như thế nào đâu? Cái này bóng ma, có phải hay không chú định muốn dây dưa Nhạc Nhi cả đời, dây dưa hắn cả đời? Hắn cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, lại không nghĩ rằng, hết thảy đều chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn biểu hiện giả dối, bọn họ mới làm một tháng phu thê, liền tựa hồ hết thảy đều phải chung kết. Đống nhiên ngoài cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tưởng Hoán vẫn như cũ cứng đờ ở nơi đó không có đi phát hiện này đó, lại không có tránh được Quách Hàn lỗ thai. Ai ở bên ngoài? Quách Hàn lạnh giọng quát. Ngay sau đó một đạo trưởng phong đánh ra đi, thư phòng môn chợt mở rộng ra. Cửa đứng một cái đơn bạc lại ảm đạm thân ảnh, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng sớm đã hồ đầy nước mắt, trên tay gắt gao nhéo một phong bị nước mắt ướt đẫm tin, con ngươi lộ ra đau thương cùng quật cường. Như vậy sợ ta nghe lén, là sợ ta biết hắn sắp chết sao. 1329 chương 1329 nàng nhất không tha thương tổn người. Quách Hàn ánh mắt hung hăng chấm xuống, nhìn nàng bộ dáng này, tâm đều đi theo xả một chút, sinh đau. Tưởng Hoán càng là hốt hoảng đứng dậy, Nhạc Nhi. Nhạc Nhi giơ tay xoa xoa trên mặt nước mắt, túi đầu đi vào tới, thanh âm đều mang theo nghẹn ngào, hắn sắp chết. Là thật vậy chăng? Nàng không có nghe lén đến cái gì, dựa vào Quách Hàn cùng Tưởng Hoán công lực, nàng tiếng bước chân phóng lại nhẹ đều có thể quấy nhiều đến bọn họ. Nàng duy nhất chắc chắn nguyên nhân, chỉ là bởi vì trên tay này phong thư. Là Tiểu Trúc gửi trở về tin, chỉ có nàng không được xem tin. Tưởng Hoán nhìn nàng như vậy, tâm đều ninh đau, không đành lòng cấp ra một đáp án, chỉ có thể tràn đầy bất đắc dĩ, Nhạc Nhi. Quách Hàn sắc mặt tâm trầm, lại rốt cuộc vô pháp lừa nàng, có lẽ nhanh. Nhạc Nhi đứng ở tại chỗ, túi đầu, cố nén nước mắt, nghẹn đôi mắt đỏ bừng, xả ra một mặt cười khổ tới, ta lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không có thuốc nào chữa được độc, như thế nào lại cứ là có thể dễ dàng như vậy hảo đâu. Nguyên lai vẫn là gạt ta. Hắn như thế nào luôn thích lừa nàng. Tưởng Hoán trầm mặc đứng ở một bên, không còn có lời nói nhưng nói. Nhạc Nhi hít hít cái mũi, mới đưa tin giao cho Quách Hàn trong tay, ca ca gửi thư. Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Mới đi rồi hai bước, liền bay nhanh chạy. Tưởng Hoán lo lắng nàng, vội vàng đuổi theo ra đi. Quách Hàn túi đầu nhìn nhìn trên tay tin, đại khái quét liếc mắt một cái, nội dung nhưng thật ra đơn giản. Đến nay không có kia trái cây rơi xuống, đến nay không có cách nào cấp Nguyên Cẩn Sinh giải độc thoát hiểm. Cả đời thiết cốt tranh tranh nam nhân, lúc này lại chỉ có lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ đỡ ngạch, hắn lại có thể có cái gì biện pháp khác đâu. Liên tính hiện giờ hắn tay cầm quyền cao, lại cũng không giữ được nữ nhi cả đời hạnh phúc, chẳng phải cũng là một cái thất bại phụ thân. Tưởng Hoán một đường đuổi theo ra đi, Nhạc Nhi lại trực tiếp đem chính mình quan vào trong phòng. Tưởng Hoán đứng ở ngoài cửa, không dám gõ cửa, cũng không dám đi vào, hắn lần đầu bắt đầu sợ hãi mất đi, sợ hãi đối mặt. Hắn cũng không biết nên thế nào mới hảo, hắn cũng vừa biết được tin tức này, hắn cũng khó có thể tiếp thu, nhưng hắn hiện giờ càng khó lấy tiếp thu chính là, hắn giống như lại muốn mất đi nàng. Nguyên Cẩn Sinh một ngày không thể hảo hảo tồn tại, Nhạc Nhi liền một ngày không thể buông tha chính mình, nàng trong lòng đè nặng cái kia khúc mắc. Hắn liền chỉ sợ muốn lại lần nữa mất đi nàng. Hắn sợ hãi mất đi, cũng sợ hãi nàng mất đi. Tưởng Hoán có chút đổi tổn thương ở ngoài cửa dựa vào môn ngồi xuống, trong lúc nhất thời chính mình cũng chưa chú ý, chỉ có thể lẳng lặng chờ, liền tính đi vào, đối mặt nàng, hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Hắn có thể nói chút cái gì đâu. Nguyên Cẩn Sinh mệnh, chính là nàng trong lòng cả đời khúc mắc, hắn liền tính là nàng phu quân. Lại cũng không có cách nào đi tham dự so đo. Đợi rất lâu sau đó, thẳng đến sắc trời đều dần dần tối sầm, cửa phòng mới lặng yên mở ra. Ngồi ở cạnh cửa Tưởng Hoán vẻ mặt mỏi mệt cùng đổi tổn thương, dương mắt xem qua đi. Nhạc Nhi mở ra môn, đứng ở cửa, đôi mắt còn đỏ rực, hiển nhiên là đã khóc, nhìn hắn ngồi dưới đất, cũng là sửng sốt, vội vàng đem hắn kéo tới, ngươi chừng nào thì ở chỗ này. Như thế nào ngồi ở nơi này? Tưởng Hoán xả ra một mặt chua xót cười tới, không có việc gì. Dừng một chút, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, ngạnh hồi lâu, mới nói, đói bụng sao? Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không đói bụng. Không đói bụng cũng ăn chút, hôm nay một ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật, đói lạ nhưng như thế nào hảo. Tường Hoán nhăn nhăn mày, ngươi ở trong phòng lại nghỉ một lát, ta đi cho ngươi lấy chút đồ ăn tới. Dứt lời, liền xoay người phải đi. Nhạc Nhi lại ở xoay người nháy mắt ôm lấy hắn, bởi vì nàng đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn thấy không rõ thần sắc của nàng, chỉ là thân hình lại rõ ràng cứng đờ một chút. Nhạc Nhi ôm hắn eo, dựa vào hắn rộng lớn phía sau lưng thượng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Làm sao vậy? Tường Hoán bàn tay to bao bọc lấy nàng khẩn khấu ở hắn eo trước tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng ta, làm ngươi khổ sở. Nhạc Nhi thanh âm thực bình tĩnh, tựa hồ nghe không ra cái gì cảm xúc giống nhau. Tường Hoán bất đắc dĩ cười cười, ta không lo lắng ngươi, ai lo lắng ngươi. Ngươi khổ sở, ta tự nhiên cũng muốn khổ sở, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Vừa nói, liền xoay người lại, bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, Nhạc Nhi, có chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, ta hôm nay suy nghĩ rất nhiều, từ lúc bắt đầu không thể tiếp thu, đến bây giờ thản nhiên đối mặt, ta tưởng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, ta sẽ bồi ngươi đối mặt. Ngay sau đó dừng một chút, mới nói tiếp, bất luận kết quả như thế nào, ta đều tôn trọng ngươi lựa chọn, ta chỉ nghĩ ngươi vui vẻ một chút. Là hạ bao lớn quyết tâm, là đột phá nhiều ít tâm lý chướng ngại, mới rốt cuộc nói ra lời này. Nhạc Nhi đôi mắt càng đỏ, lại vùi đầu vào hắn ngực, ta đã sớm lựa chọn, ta đều gả cho ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn ta lựa chọn? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ta? Tường Hoán bất đắc dĩ cười, tận nói mê sảng, ta chỉ là sợ. Sợ hắn đã chết, ngươi tâm cũng đi theo đã chết. Sợ ngươi không cần ta. Nhạc Nhi lại đánh gây hắn nói, chôn ở hắn ngực nói, không có gì nhưng sợ hãi, chúng ta là phu thê, vốn chính là nhất thể, muốn đối mặt cái gì cùng nhau đối mặt, muốn gánh vác cái gì cũng cùng nhau gánh vác, quả quyết không có bỏ xuống ai đạo lý, từ trước như thế, hiện tại như thế, về sau cũng là như thế, ta không nghĩ ngươi bởi vì đối ta lo được lo mất mà thương tâm khổ sở, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Nàng cũng không biết là khi nào nghĩ kỹ này đó, có lẽ là ở đã khóc lúc sau. Có lẽ là ở đẩy cửa ra nhìn đến ngồi dưới đất vẻ mặt đổi tổn thương hắn lúc sau, lại có lẽ là sớm tại nàng gả cho hắn thời điểm. Nàng cũng đã hạ quyết tâm. Nàng có thể vì Nguyên Cẩn Sinh khổ sở, vì Nguyên Cẩn Sinh lưu lại khúc mắc, nhưng nàng cũng muốn bảo hộ nàng ái người, vì cái gì luôn là muốn cho Tưởng Hoán tới bảo hộ nàng, mà không thể làm nàng cũng tới bảo hộ một lần hắn đâu. Nàng như vậy yêu hắn, nàng như thế nào bỏ được làm hắn khổ sở? Như thế nào bỏ được? Làm chính mình nội tâm ấy náy cùng khúc mắc, cũng làm hắn đi theo nàng cùng nhau gánh vác đâu. Nguyên Cẩn Sinh biến mất kia 2 năm, nàng quá thật không tốt, 8 tuổi phía trước, nàng đều là mưa mưa gió gió lại đây, ở trác trở trung trường thành, nhưng cho dù khi đó, cũng không có một ngày quá so trước 2 năm khó chịu. Bởi vì tâm lý thượng tra tấn, rộng lớn với ngoại giới. Nhưng là nàng cũng biết, Tưởng Hoán quá so nàng càng tra tấn. Từ trước nàng không hiểu, có lẽ quá non nớt, có lẽ quá tùy hứng, nhưng hiện tại nàng minh bạch, cũng hiểu được đi quý trọng, như thế nào còn có thể bỏ được hắn bởi vì nàng khổ sở đâu. Hắn rõ ràng, cũng là nàng nhất luyến tiếc thương tổn người A. Nhạc Nhi gắt gao ôm hắn, thanh âm nhẹ nhàng, lại tựa hồ muốn nói một cái lớn nhất hứa hẹn, ngươi không được thương tâm, cũng không cho bất an, bởi vì ta sẽ khổ sở, ta cũng muốn bảo hộ ta ái người. Tưởng Hoán này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hắn tâm đều đi theo hóa, cố nén trụ lên men cổ họng, thanh âm nghẹn ngào nói, hảo. 1330 chương 1331 phong xa lạ gửi thư. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn tiểu nữ hài trưởng thành, hiểu chuyện, cũng càng yêu hắn. Hắn vui mừng nhất chính là, nàng trưởng thành là bởi vì hắn, hắn trải qua nàng hết thể biến hóa cùng trưởng thành, chỉ cần điểm này, liền đủ để cho hắn cao hứng. Tưởng Hoán ôm lấy nàng, hận không thể đem nàng khảm nhập chính mình trong xương cốt, Nhạc Nhi. Nhạc Nhi hoa ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng nói, ta ở tin nhìn đến nói, hắn độc khả năng có biện pháp giải, chỉ là yêu cầu một cái chưa bao giờ gặp qua kỳ dị quả, ca ca cùng cha đều ở tìm, khả năng cùng Đại Mạc có quan hệ, cũng có khả năng cùng Kỳ Liên Quốc có quan hệ. Ân, chúng ta cùng nhau tìm, sự thành do người, có lẽ ông trời chiếu cố, khiến cho chúng ta tìm được rồi đâu. Tưởng Hoán trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, nếu là tìm không thấy đâu. Nhạc Nhi buồn ở trong lòng ngực hắn, thanh âm mang theo một chút ảm đạm, không biết, nhưng bất luận là cái gì kết quả, ngươi đều sẽ bồi ta cùng nhau đối mặt, có phải hay không? Nàng sẽ không rời đi hắn, cũng sẽ không đẩy ra hắn, nàng là hắn thế tử, có chuyện gì, bọn họ cùng nhau đối mặt. Bất luận cái gì sự tình, đều không thể trở thành làm cho bọn họ tách ra lý do. Nhạc Nhi, đời này ta đều sẽ không buông tay, chúng ta đương nhiên cùng nhau đối mặt. Tưởng Hoán bình tĩnh nói. Nhạc Nhi lúc này mới cười, hảo. Ngày kế sáng sớm, Nhạc Nhi liền đầu tiên viết hai phong thư, một phong gửi đến Kỳ Liên Quốc, đưa cho Tiểu Vũ, thỉnh cầu hắn hỗ trợ tìm loại này kỳ dị quả rơi xuống. Nghe nói loại này trái cây, cùng Kỳ Liên Quốc đã từng mất đi một cái tàng bảo đồ có quan hệ, cái này tàng bảo đồ, chỉ có Kỳ Liên Quốc nhiều lần đảm nhiệm quốc chủ mới biết được rơi xuống. Nhưng là 10 năm trước, vẫn là Sở Tử Hiên đương Kỳ Liên Quốc quốc chủ thời điểm, này phân tàng bảo đồ bị hắn đưa cho Đại Mạc. Sau lại Đại Mạc bị Đại Chu công hãm, thu hoạch chiến lợi phẩm bên trong, lại không có cái này tàng bảo đồ. Rốt cuộc là Đại Mạc bên kia bị người cuốn đi, vẫn là lúc trước Sở Tử Hiên căn bản là cho cái giả, ai cũng không biết. Còn có một phong thơ, viết cấp Tiểu Trúc, làm hắn lưu ý một chút đã từng Đại Mạc Vương Tử, cùng Sở Tử Hiên, rốt cuộc hai người kia, là đã từng tiếp xúc quá kia phân tàng bảo đồ người. Gửi ra này hai phong thư, Nhạc Nhi trường hu một hơi. Trong lòng gánh nặng tựa hồ đều đi theo nhẹ một ít giống nhau, nàng có lẽ vô pháp thay đổi cái gì, mà duy nhất có thể làm, chính là tận lực đi làm điểm cái gì, vì hắn làm điểm cái gì, cũng coi như là thứ thanh tâm ấy nấy cùng tiếc nuối. Tiểu Trúc thu được Nhạc Nhi gửi thư, đều đi theo ngẩn ra, bất đắc dĩ cười khẽ lắc đầu, nha đầu này, trưởng thành. Học được gánh vác, cũng biến càng thêm kiên cường. Đảo mắt 3 tháng qua đi, thời gian là nhất tàn nhẫn đồ vật. Mặc dù ngươi tưởng lưu cũng lưu không được. Vẫn như cũ không có tin tức. Nghe nói Nguyên Cẩn Sinh độc huyết tán càng ngày càng nghiêm trọng, không biết còn có thể hay không căng quá tiếp theo tháng. Nhạc Nhi nhìn trong tay thư tín, ngồi ở mép giường phát ngốc. Giải dược rơi xuống vẫn như cũ không có, nhưng Nguyên Cẩn Sinh bệnh tình lại là một ngày quan trọng hơn một ngày. Nàng không có canh giữ ở hắn bên người, cho nên nhìn không tới đã từng tiêu sái không kềm chế được hắn, hiện giờ có bao nhiêu tiểu tụy. Nàng cũng không dám đi gặp hắn, nàng kỳ thật, cũng chỉ là cái người nhát gan, thấy được, liền càng sợ hai hắn thật sự đã chết. Tưởng Hoán đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Nhạc Nhi. Ân. Nhạc Nhi hiện tại có chút dầu dĩ, hiển nhiên cảm xúc không tốt. Thời gian quá càng lâu, nàng liền càng thêm bất an, loại này bị tử thần đuổi theo chạy cảm giác, Nguyên Cẩn Sinh hôn mê cảm thụ không đến, nhưng nàng lại cảm thụ đến. Kỳ Liên Quốc bên kia tới tin tức. Tưởng Hoán nói, liền đem thư tín đưa cho Nhạc Nhi xem. Nhạc Nhi vội vàng tiếp nhận tin tới, là Tiểu Vũ tin. Ân. Nhạc Nhi vội vàng hủy đi tiếp theo xem, đột nhiên tạch một tiếng đứng lên, Tiểu Vũ nói hắn có lẽ có thể tìm được rồi. Thật sự, là kia trương tàng bảo đồ, nguyên lai ở Sở Tử Hiên trong tay. Nguyên lai 10 năm trước, Sở Tử Hiên cũng không có đem thật sự tàng bảo đồ đưa cho Đại Mạc, mà là cho một trương giả, đến nỗi kia trương thật sự. Đến bây giờ còn ở trong tay của hắn, không biết rơi xuống. Nhạc Nhi ngay sau đó lại nhẹ nhàng nhăn lại mày, chỉ là Sở Tử Hiên cùng Tiểu Vũ, hiện giờ cũng là thâm cửu đại hận quan hệ. Sở Tử Hiên hiện giờ tuy rằng bị giam cầm, nhưng là hắn nếu là cắn chết không nói, chỉ sợ cũng khó làm. Đừng nóng nội, luôn có biện pháp. Ân. Kỳ Liên Quốc ngàn dặm xa xôi, nàng muốn đích thân đi một chuyến khẳng định là không có khả năng, thời gian thượng đều không đủ. Hơn nữa, nàng đi cũng không có gì dùng, đây là Sở Tử Hiên cùng Tiểu Vũ chi gian sự, nàng nhúng tay không được. Cứ như vậy đần độn lại đợi mười mấy ngày công phu. Nhạc Nhi cơ hồ đều phải tuyệt vọng, lại đột nhiên thấy một cái da roi thúc ngựa nam nhân chạy như bay tới rồi tường phủ, đem một cái kim cùng đôi tay trình lên. Nhạc Nhi cơ hồ đều giật mình ở tại chỗ, không dám rôi tay đi tiếp, này là cái gì? Trong lòng chờ mong, rồi lại sợ hãi. Sợ hai chính mình hy vọng thất bại. Kỳ dị quả hạt giống, quốc chủ phân phó, bọn thuộc hạ ra roi thúc ngựa, cần phải đưa đến tiểu quận chúa trên tay. Nhạc Nhi run rẩy xuống tay tiếp nhận tới, cao hứng hơi kém khóc ra tới, thật, thật sự. Tự nhiên là thật. Tường Hoán vội vàng nói, người mẫu thân am hiểu dược liệu nuôi trồng, hạt giống này đến chi không dễ, vẫn là mau chóng đưa đến vương phi nơi đó, thỉnh nàng hỗ trợ. Nhạc Nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Vội không ngừng gật đầu đồng ý, là, đúng vậy. Ta đây liền đi. Ngay sau đó bay nhanh xoay người, lập tức chạy. Không phụ sở vọng chính là, Ba ngày lúc sau, kia viên hạt giống ở hương lê trong không gian mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Như vậy một viên chân quý kỳ dị quả, cuối cùng đưa đến Vãn Nguyệt trong tay. Một tháng sau, An Bình hồi lâu tưởng phủ, thu được một phong xa lạ gửi thư. Mặt trên không có ký tên, chỉ có ba chữ Chí Nhạc Nhi. Vân Nguyệt đưa đến Nhạc Nhi trong tay, còn hồ đồ nói, thần thần bí bí, cũng không biết là ai, không phải là tiểu quận vương cùng quận chúa đùa giỡn, cố ý viết đi. Nhạc Nhi chỉ cần nhìn thoáng qua tin thượng chữ viết, liền liếc mắt một cái nhận ra tới là ai. Hắn cho nàng viết thư, hắn không chết. Nhạc Nhi tâm đều đi theo nhảy nhanh lên, khẩn trương làm nàng cơ hồ thở không nổi. Người trước đi xuống đi. Nhạc Nhi cường tự chấn định nói. Đúng vậy, Vân Nguyệt xoay người lui ra. Nhạc Nhi ổn định chính mình có chút run rẩy tay, chậm rãi mở ra phong thư. Ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm. Ta đại khái đã tới rồi Bồ Châu vùng, không cần cho ta hồi âm, bởi vì ta ở Bồ Châu chỉ sợ ngốc không đến một tháng công phu, liền lại muốn đi một cái khác địa phương, lá dụng vô căn, ta vốn dĩ chính là nhàn tàng người, chịu không nổi cả đời ở một chỗ câu thúc. Nghe nói ta mệnh có thể cứu trở về tới có ngươi công lao, chợt đến nghe thấy cái này tin tức, ta giật nảy mình, ta nguyên bản sợ ngươi biết bệnh tình của ta, nếu không ngươi lại đến khóc tiểu hoa miêu dường như, ai ngờ ngươi hiện tại trưởng thành, cũng kiên cường, duy nhất tiếc nuối chính là, ngươi rốt cuộc không phải bởi vì ta mà thay đổi. 1331 chương 1331 nào có như vậy nhiều vừa vặn. Tha thứ ta rốt cuộc cũng không nghĩ lại đến gặp ngươi một mặt. Chưa bao giờ nghĩ tới ngươi gả làm người thê bộ dáng, cũng không nghĩ nhìn đến, ta hảo hảo sống ở ngươi không biết trong thế giới, ngươi cũng không cần lại lo lắng ta, quá hảo ngươi nhân sinh đi, ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, đã cũng đủ, cũng coi như là hết chúng ta thầy trò duyên phận, liền tính hiện giờ kết cục như thế, ta cũng hối hận đã từng gặp được ngươi, từ trước hết thảy, ta đều sẽ quý trọng, nhưng là, không hẹn ngày. Gặp lại, Nhạc Nhi ý cười trên khỏe môi tràn ra tới, mang theo bất đắc dĩ, rồi lại nhiễm nhẹ nhàng. Hắn tồn tại, như vậy đủ rồi. Nhạc Nhi tưởng hắn đẩy cửa tiến vào. Ân. Nhạc Nhi dương mắt nhìn về phía hắn, hôm nay trở về sớm như vậy. Tưởng hắn nhìn nàng trong tay tin, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, Nguyên Cẩn Sinh. Ân, từ biệt tin, hắn còn sống sự tình, ngươi biết không? Vừa mới biết tưởng hắn sờ sờ Nhạc Nhi đầu, không biết vì cái gì, biết được hắn còn sống thời điểm. Hắn trong lòng không có kinh hỉ, cũng không có gợn sóng, chỉ là lần đầu cảm thấy, nhẹ nhàng không ít. Nhạc Nhi duỗi tay ôm vòng lấy hắn cổ, có ngươi thật tốt. Tưởng hắn có chút an vị nhìn thoáng qua trên tay nàng cầm tin, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, hắn tồn tại thật tốt. Nhạc Nhi khanh khách cười, đem tin gác qua trên bàn, câu lấy cổ hắn gà con mổ thóc dường như, ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, không, ngươi ở ta bên người tốt nhất. Nói thật. Nhạc Nhi vô tội lại hồn nhiên chớp chớp mắt, đương nhiên. Tưởng Hoán câu môi cười, đem nàng chặn ngang bế lên, hướng mép giường đi đến, ta phải giám định một chút. Nguyên Cẩn Sinh sự tình kết thúc, lan lộn non nửa năm công phu, hiện giờ đã vào đông. Chiều Long chấn bởi vì cũng ở phương Bắc, cho nên thời tiết càng thêm rét lạnh lên. Minh Nghi Tiêm đặc biệt sợ lạnh, vừa đến mùa đông trong phòng điểm vài cái than bếp lò, trên tay còn tùy thời ôm cái bình nước nóng ấm tay. Tiểu thư, bên ngoài đều hạ tuyết lạc. Thu Phượng vui mừng chạy vào, một bên chạy vội, còn một bên xoa xoa tay, đông lạnh khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, lại vẫn là đầy mặt hưng phấn. Minh Nghi Tiêm liền đẩy ra cửa sổ, bên ngoài quả nhiên đã hạ lông ngỗng đại tuyết, mãn trong phủ lập tức náo nhiệt lên, phần lớn ở nghị luận trận này đại tuyết. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, đây là năm nay trận đầu tuyết đi, đều mau cửa ải cuối năm, cuối cùng tới. Hôm nay không đơn giản ta trong phủ náo nhiệt, bên ngoài càng náo nhiệt đâu, đều nói là tuyết lành báo hiệu năm bội thu, còn có chút nhà giàu vì chúc mừng đều phóng pháo. Thu Phượng hứng thú bừng bừng nói. Minh Nghi Tiêm nhất thời có hứng thú, nói, kia chúng ta cũng đi xem đi. Thu Phượng lại do dự mà nói, tiểu thư mấy ngày trước đây mới chứ phong hàn đến bây giờ còn không có hảo toàn đâu, vẫn là thôi đi, trong chốc lát đi ra ngoài thổi phong, lại cảm lạnh nhưng như thế nào hảo. Thu Phượng vừa nói, liền cấp Minh Nghi Tiêm đem cửa sổ cũng cấp đóng lại, cho nàng nhìn một cái cảnh tuyết thì tốt rồi, vạn nhất thổi phong nhưng không tốt. Minh Nghi Tiêm lại trực tiếp đi ra ngoài, mấy ngày trước đây phong hàn đã sớm hảo, hôm nay khó được tuyết rơi, đi ra ngoài đi dạo thật tốt. Nhưng nàng còn chưa đi ra cửa đâu, liền bị đột nhiên xuất hiện Lý Quân Trúc thân ảnh cấp đổ trở về. Phong Hàn đều còn không có hảo, còn nghĩ ra đi đi dạo. Tiểu Trúc lạnh căm căm nói. Thu Phượng cảm giác không ổn, vội vàng lòng bàn chân mặt du dường như, bay nhanh liền chạy. Minh Nghi Tiêm đành phải lui về tới, lại vẫn là có chút không cam lòng nói, ta Phong Hàn khá hơn nhiều, hôm nay hạ đại tuyết, bên ngoài người đều ở chúc mừng, lại cứ ta một người lệnh qua trong phòng, buồn thực. Tiểu Trúc vào cửa liền trực tiếp đóng cửa lại, hoàn toàn chặt đứt nàng niệm tưởng. Sờ sờ tay nàng, còn có chút lạnh, nàng thể chất chính là thiên hàn, đặc biệt chịu không nổi đông lạnh, mấu chốt vẫn là thân mình quá yếu, đến hảo hảo dưỡng. Ta bồi ngươi, hiện tại chúng ta hai người ở trong phòng, có phải hay không không buồn? Minh Nghi Tiêm có chút tức giận cười nói, có cái gì khác nhau? Nàng rõ ràng là bởi vì ở trong phòng mới buồn. Có ta ở đây chính là khác nhau. Tiểu Trúc khép cười một tiếng, lúc này mới nói, ngươi hiện tại thân thể yếu đuối, bệnh còn không có hoàn toàn hảo, đi ra ngoài trúng gió, không chuẩn lại bị bệnh, như thế nào tổng làm ta lo lắng. Minh Nghi Tiêm lúc này mới không lời gì để nói, ngươi sự tình vội xong rồi sao? Như thế nào lại đây? Ân, hôm nay tạm thời không có việc gì, cho nên tới xem ngươi. Nhạc Nhi sự tình Minh Nghi Tiêm cũng vẫn luôn biết những việc này. Nàng cũng là nhìn Tiểu Trúc vì Nhạc Nhi sự tình làm nhiều ít nỗ lực, phí nhiều ít tâm tư, tự nhiên cũng là để ý kết quả. Yên tâm, hắn không chết. Minh Nghi Tiêm cười, vậy là tốt rồi. Nay non nửa năm công phu qua đi, Tiểu Trúc một bên vội vàng tân chính thi hành thực tiễn sự tình, một bên lại lưu ý phái người khắp nơi đi cấp Nguyên Cẩn Sinh tìm kỳ dị quả giải độc. Nàng có đôi khi đều cảm thấy không thể tưởng tượng, người nam nhân này, rốt cuộc là có cái gì thần kỳ lực lượng. Làm hắn mọi mặt chú đáo. Tựa hồ trên đời không có gì hắn làm không được. Hắn lúc trước nói, nửa năm trong vòng đem tân chính chứng thực, hiện giờ non nửa năm công phu qua đi, tiện lợi thật là muốn chứng thực hảo. Kia hắn nếu tồn tại, có hay không đi gặp một lần Nhạc Nhi? Tiểu Trúc lắc đầu, không có, hắn tuy rằng tồn tại, lại không muốn đi thấy nàng, rốt cuộc nàng hiện giờ đã gả cho Tưởng Hoán. Không có cái nào nam nhân trong lòng có thể rộng rãi đến nhìn chính mình âu yếm nữ nhân trở thành người khác thế tử. Tiểu Trúc nói, cũng dừng một chút, bao gồm ta. Đúng là bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên hắn mới lý giải Nguyên Cẩn Sinh. Nếu là thật sự có một ngày, Minh Nghi Tiêm muốn trở thành người khác thế tử, hắn lại nên như thế nào đâu. Hắn không dám tưởng. Tiểu Trúc nắm tay nàng, lại nắm thật chặt, Tiêm Nhi, lại quá không lâu. Ta tân chính liền có thể hoàn toàn chứng thực, đến lúc đó, ta liền phong cảnh cưới ngươi tốt không? Hắn chỉ có đem nàng cưới trở về, mới có thể hoàn toàn tâm an, trước đó, hắn không thể yên tâm. Minh Nghi Tiêm cười khẽ gật đầu, nói rất đúng tốt, như thế nào đột nhiên lại nói lên chúng ta chuyện này. Ta còn tò mò, Nguyên Cẩn Sinh rốt cuộc như thế nào đâu? Ngươi quan tâm hắn làm cái gì? Chỉ là phía trước nghe ngươi nói khởi, hắn bên người có cái kêu Vãn Nguyệt nữ nhân. Tựa hồ rất là si tình bộ dáng, nếu hắn cùng Nhạc Nhi vô duyên, có phải hay không vừa vặn cùng nữ nhân kia có cơ hội đâu. Tiểu Trúc lại là lắc đầu, thế gian này cảm tình nào có như vậy nhiều vừa vặn. Nguyên Cẩn Sinh đối Nhạc Nhi là cầu mà không được, nhưng không đại biểu hắn xoay người liền có thể tùy tiện tạm chấp nhận. Vãn Nguyệt si tâm bảo hộ, có lẽ cảm động mọi người, nhưng là làm một người mở ra nội tâm dựa vào cũng không chỉ là cảm động, người khác như thế. Luôn luôn nửa điểm không muốn tạm chấp nhận Nguyên Cẩn Sinh cũng là như thế. Minh Nghi Tiêm tức khắc có chút mất mát nói, cho nên, bọn họ cũng có duyên không phận. Bất luận cái gì một đoạn chỉ có một người si tâm sai phó cảm tình, đều là có duyên không phận, Nguyên Cẩn Sinh cùng Nhạc Nhi như thế, hắn cùng Vãn Nguyệt cũng là như thế. Cho nên Nguyên Cẩn Sinh cùng Vãn Nguyệt như vậy đường ai nấy đi, hắn lại một lần bước lên một người cô độc lữ trình, có lẽ chính như chính hắn theo như lời. Hắn trời sinh nên độc cô sống quãng đời còn lại đi. Bất quá tương lai sự, ai lại biết đâu. Chỉ cần tồn tại, cái gì đều có hy vọng. 1332 chương 1332 còn chưa vào cửa. Hôm nay không đổi sao. Như thế nào còn cố ý lại đây? Minh Nghi Tiêm nói. Ân, một ít sự tình đơn giản giao cho phía dưới người đi nhìn làm. Hôm nay là tuyết đầu mùa, cho nên muốn đến xem ngươi. Tiểu Trúc cười nói. Tuyết đầu mùa cũng có cái gì tập tục sao? Còn muốn cố ý lại đây? Minh Nghi Tiêm vừa nghe Tiểu Trúc lời này liền biết hắn tám phần lại là đẩy không ít chuyện mới tới rồi. Tiểu Trúc dừng một chút, mới nói, khi còn nhỏ, ta đã từng nghe ta nương kể chuyện xưa, nói lên tuyết đầu mùa. Ân. Không biết sao, Minh Nghi tiêm đối tiểu trúc nương phá lệ tò mò, có lẽ cũng là vì nàng là nàng tương lai bà duyên cớ, nàng muốn hiểu biết rất nhiều. Đương nhiên càng nhiều, vẫn là bởi vì nàng đích xác thật là cái truyền kỳ nữ nhân. Nàng luôn là có rất nhiều chuyện xưa giảng cho chúng ta nghe, ngây thơ chất phác, hoặc là lãng mạn. Nhạc Nhi từ trước thích nghe nhất nàng kể chuyện xưa, sau lại có ta đệ đệ An Nhi, hắn cũng thích nghe. Ta liền nhớ rõ từ trước nàng giảng quá một cái chuyện xưa, chính là tuyết đầu mùa chuyện xưa. Minh Nghi tiêm nghe không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ, nàng từ ký sự khởi liền không có mẫu thân, trước nay không cảm thụ quá tình thương của mẹ, càng là không biết, một cái mẫu thân rốt cuộc là như thế nào. Ta không có nghe nói qua về cái này chuyện xưa. Tiểu Trúc cười cười, ngươi tự nhiên là chưa từng nghe qua, ta mẫu thân chuyện xưa, luôn là các loại mới lạ, toàn là chút bên ngoài không có đồ vật. Câu chuyện này đâu, giảng chính là một đôi yêu nhau nam nữ, bọn họ ước hẹn tuyết đầu mùa kia một ngày gặp mặt, là cái thực duy mỹ chuyện xưa, bên trong có một cái rất thú vị điển cố, nghe nói tuyết đầu mùa thời điểm biểu đạt chính mình tình ý, sẽ càng thành tâm một ít. Minh Nghi tiêm nghe đều không khỏi có chút mặt đỏ, khẽ cười một tiếng, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi tới làm cái gì? Bọn họ chi gian sớm tại nửa năm trước cũng đã định ra hôn ước. Hà tất còn chờ đến bây giờ cố ý tới biểu đạt tình ý. Nàng lại không phải không biết. Tiểu Trúc khoanh lại nàng vòng eo, thấp thấp nói, chỉ là tưởng ngươi, muốn gặp ngươi. Minh Nghi tiêm trong lòng ấm áp, buồn cười nói, ta liền biết, cái gì tuyết đầu mùa duyên cớ, đều là hướng ta, ngươi muốn tới liền tới, còn thế nào cũng phải cho chính mình tìm cái sứt xẻo lấy cớ. Tiểu Trúc thấy chính mình bị vạch trần, chỉ là cười nói, ta mẫu thân lần trước gửi thư nói, chúng ta hôn sự nàng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nghĩ ta mau chóng ở bên này đem tân chính chứng thực hảo, sau đó hồi kinh phục mệnh, ta hôn sự cũng là có thể làm. Kỳ thật Tiểu Trúc là có chút chờ không kịp, tự nhiên là hy vọng có thể mau một chút liền tận lực mau một chút cưới đến nàng, nhưng là hắn cũng càng muốn cho nàng một cái tốt hôn lễ, ấn vương phủ thế tử phi quy chế cưới nàng vào cửa, mà không phải quá hủy khuất nàng, chỉ là hiện tại thân phận của hắn không hảo cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Ngươi nói cái gì thời điểm liền khi nào hảo? Minh Nghi tiêm cúi đầu, khoe môi lại là nhẹ nhàng giơ lên, hiển nhiên cũng là sớm đã bắt đầu chờ mong, nàng áo cưới đều đã làm tốt. Lại cho ta 3 tháng, ta nhất định cưới ngươi. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng. Minh Nghi tiêm chớp hạ đôi mắt, nói giống như ta nhiều nữa cấp dường như, dù sao ta mới không nổi. Là ta cấp. Tiểu Trúc cười. Đông nhiên cửa truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó tới phúc thanh âm vang lên, thiếu gia, lâm chủ bộ tới, nói là có chuyện quan trọng. Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói, thật là một lát đều không được thanh tĩnh. Minh Nghi tiêm vội vàng đẩy đẩy hắn, đã có sự ngươi liền đi trước vội đi, không cần quản ta. Ân. Tiểu Trúc đứng dậy, sờ sờ nàng mặt, đã nhiều ngày hạ tuyết, bên ngoài thổi gió lạnh phá lệ lánh, liền không cần đi ra ngoài chạy loạn. Minh Nghi tiêm ngoan ngoãn gật đầu, ta biết. Tiểu Trúc lúc này mới yên tâm đi rồi. Hắn đi rồi, Minh Nghi tiêm liền dứt khoát lại lấy ra thư tới xem, hiện giờ đại trời lạnh, không thể ra cửa, hoa tại đây ấm áp trong nhà, cũng chỉ có đọc sách có thể giải giải lao. Tới rồi giữa trưa phải dùng cơm trưa thời điểm, Thu Phượng liền mang theo 2 cái tiểu nha hoàn truyền thiện tới. Lý Đại Nhân đi phía trước cố ý dặn dò, nói tiểu thư hiện tại nhiễm phong hàn, không thể ăn cay độc, tốt nhất thanh đạm điểm, cho nên thái sắc thanh đạm chút. Thu Phượng cười nói, Minh Nghi tiêm nhưng thật ra không có gì cái gọi là, chỉ là gật gật đầu, ân. Lý Đại Nhân đối tiểu thư thật đúng là hảo, ngày sau tiểu thư gả qua đi, khẳng định cũng là muốn hưởng phúc. Thu Phượng vui dạo dực nói, Minh Nghi tiêm nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá là dặn dò một câu cái này, ngươi liền cảm thấy hắn hảo. Hiện tại còn không thành thân, ngày sau thành thân vạn nhất hắn đối ta không hảo lại nên như thế nào nói. Minh Nghi tiêm đảo không phải nghi ngờ Lý Quân Trúc thiệt tình, chỉ là nhìn Thu Phượng nha đầu này hiện tại là càng thêm thích thế Lý Quân Trúc nói chuyện, nàng nếu là không nói nàng 2 câu, nàng đều mau đã quên nàng là chính mình nha hoàn. Thu Phượng lại làm mặt quỷ cười nói, còn chưa thành thân có thể làm được như vậy cũng không tồi nha, tiểu thư sợ là không biết nhị tiểu thư kia môn thân là nhiều nghẹn quất. Minh Nghi tiêm nhưng thật ra sửng sốt, nàng kia môn thân làm sao vậy? Không phải khá tốt sao? Minh Nghi Vũ cùng kinh thành lưu ra việc hôn nhân, chính là sớm liền định ra, sang năm một đầu xuân liền lập tức phát gả qua đi, nghe nói kia kinh thành Lưu gia cũng là tốt nhất nhân gia. Thu Phượng chờ kia bưng thức ăn tiến vào bọn nha hoàn đều đi ra ngoài, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, tiểu thư còn không biết đi. Nô tỳ mới vừa rồi mới nghe nói tin tức, nói là kia Lưu gia nhị thiếu gia còn không có thành thân đâu, liền làm lớn trong phòng một cái tùy thân hầu hạ nha hoàn bụng, hiện giờ Lưu gia cũng luyến tiếc đứa nhỏ này không có, liền làm kia nha hoàn chuẩn bị sinh hạ tới. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, chính thê còn không có vào cửa, con vợ lẽ liền trước sinh ra. Kia cũng không phải là, này Lưu gia như vậy tùy tiện, có thể thấy được cũng là cái không quy củ nhân gia, còn không có ta Triều Long trấn gia đình giàu có quy củ đâu. Thế nhưng thật sự dung tiếp theo cái nha hoàn sinh hải tử đương trường tử, này sinh nữ nhi nhưng thật ra còn hảo thuyết, vạn nhất là nhi tử, nhị tiểu thư ngày sau gả đi vào, nhật tử mà khi thật không dễ chịu lắm. Chính thức gia đình giàu có, phải cho tân vào cửa tức phụ một cái thể diện, đó chính là cưới chính thê phía trước, tốt nhất có khác thiếp thất, càng không thể có thiếp thất hải tử sinh ở vợ cả phía trước, liền tính muốn sủng hạnh nữ nhân, xong việc nhi cũng phải uống tránh tử canh. Tựa như Minh gia, lúc trước đại phu nhân Tần Thị vào cửa trước, nhị di nương liền đã là Minh lão gia thông phòng nha đầu, nghe nói vẫn là Minh lão gia năm đó nha hoàn, Minh lão gia đối nàng cảm tình tự nhiên cũng là không bình thường, nhưng là chậm chạp không nâng làm thiếp thất, chính là bởi vì chính thê chưa vào cửa, không thể có thiếp thất, cũng không thể sinh hài tử. Minh gia quy củ nghiêm, thẳng đến Tần Thị vào cửa, nhị di nương sau lại tuy rằng bị nâng di nương, nhưng là lại vẫn là ở uống tránh tử chén thuốc. Chính là đến chờ Tần Thị sinh ra nhi tử lúc sau, mới có thể sinh. Sau lại Tần Thị được trưởng tử Minh gia hậu viện nhi các di nương mới buông ra sinh, vì chính là bảo đảm chính thê địa vị, này trong phủ quy củ càng nghiêm, thuyết Minh gia tộc này cấp bậc càng cao. 1333 chương 1333 ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên trừ phi một ít đặc biệt gia tộc, tỉ như vợ cả sinh không ra hài tử tới, tắc sẽ làm thiếp thất tiên sinh. Minh Nghi Tiêm nhớ rõ Nhạc Nhi phu quân Tưởng Hoán, ở trong nhà liền chỉ là đệ tứ tử, tựa hồ cũng là vì năm đó chính thê gả vào phủ trung 7 năm, lại chậm chạp không thể sinh dục. Tưởng Hoán phụ thân lúc ấy cũng là kế thừa gia nghiệp đích trưởng tử, phía trên trưởng bối lúc này mới buông ra quy củ, lấy Lưu sau vì đại, vì thế trong đó hai cái thiếp thất liền đầu tiên được 3 cái nhi tử, trong đó một cái vẫn là song bào thai. Bất quá sau lại Tưởng phu nhân năm gần 30 thời điểm, mới rốt cuộc được một cái này duy nhất một cái con vợ cả, tuy nói là đệ tứ tử, lại cũng là từ nhỏ coi như đích trưởng tử nghiêm thêm bồi dưỡng, phía trên 3 cái ca ca chưa bao giờ ảnh hưởng quá hắn địa vị, đây là một cái quy củ nghiêm ngặt gia phong ưu tú gia tộc nên làm. Minh gia tuy nói nội bộ hủ bại, nhưng là đối ngoại lại là vẫn luôn duy trì xa hoa thứ mặt mũi, cho nên phương diện này quy củ nghiêm khắc thực. Sau lại Minh gia cưới Kim Thị, cũng là như thế. Bực này cùng với đối ngoại thể hiện rồi một cái gia tộc gia phong. Nhưng này Lưu gia lại là trắng trợn táo bạo làm kia nha hoàn không uống tránh tử canh, để lại hài tử, đứa nhỏ này vừa sinh ra, đó chính là trưởng tử A, Minh Nghi Vũ còn không có gả đi vào, bên kia hài tử đều có, kia đến nhiều không mặt mũi. Càng miễn bà này trưởng tử ngày sau đối nàng uy hiếp có bao nhiêu đại. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, xem ra này Lưu gia cũng không phải cái gì đứng đắn người trong sạch. Chính là A. Lưu gia nhị thiếu gia không hiểu chuyện, Lưu gia trưởng bối thế nhưng cũng quán mặc kệ, này mắt thấy hôn kỳ gần, nhị tiểu thư đều phải phát gả cho, thế nhưng ra loại sự tình này, cũng không biết nhị tiểu thư lại đến bao lớn hỏa khí đâu. Thu Phượng tấm tắc nói, cho nên nói A, như vậy một so sánh với, Lý đại nhân thật là hảo quá nhiều, ít nhất nô tỳ cảm thấy đã thực không tồi. Cùng loại người này so cái gì? Minh Nghi Tiêm lười đi để ý, chỉ lo cúi đầu ăn cơm đi. Dù sao Minh Nghi Vũ quá có được không cùng nàng có cái gì tương quan. Chỉ là duy nhất lo lắng một chút là, Minh gia người không biết, nhưng là nàng lại là biết đến, Minh Nghi Vũ đến lúc đó phát gả đến Kinh Thành, nàng kỳ thật cũng là gả đến Kinh Thành, tuy nói Kinh Thành cũng đủ đại, nhưng là tốt xấu vẫn là ở một chỗ, vạn nhất lại nháo xảy ra chuyện gì như tới. Minh Nghi Tiêm ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Lúc này Minh Nghi Vũ sân lại là rất náo nhiệt. Nghe nói Lưu gia bên kia hải tử đều đã có mang tin tức, Minh Nghi Vũ thật là khí hơi kém không đem nhà ở cấp hủy đi. Lưu gia quả thực khinh người quá đáng. Ta còn không có vào cửa, bọn họ dựa vào cái gì có hải tử. Này nếu là sinh hạ cái nam hải, kia chẳng phải là muốn đoạt ta địa vị đi. Ta gả qua đi còn có xấu hổ hay không? Nói không chừng về sau như thế nào bị người nhạo báng nào. Này việc hôn nhân ta từ bỏ. Minh Nghi Vũ vốn dĩ liền bởi vì Lý Quân Trúc cùng Lưu Gia tương phản mãnh liệt đối lập mà đối Lưu Gia tâm sinh bất mãn. Hiện tại nhìn Lưu Gia thế nhưng còn dám như vậy. Minh Nghi Vũ như thế nào còn có thể nhẫn hạ khẩu khí này? Tiểu thư không thể a. Cầm Hương giọng nói còn chưa lạc, liền thấy Minh Lão Gia xoải bước tiến vào, sắc mặt âm trầm nói, ngươi lại là sao lại thế này? Mới ngừng nghỉ mấy ngày, cả ngày ồn ào nhôn nháo, giống bộ dáng gì? Ngày sau gả đi ra ngoài còn như vậy không quý củ, làm nhà chồng người chê cười, còn phải nói chúng ta Minh Gia sẽ không giáo nữ nhi, chẳng phải là ném ta mặt. Ném ngươi ca mặt. Minh Nghi Vũ khí chết khiếp, vội vàng nói, này việc hôn nhân ta mới không cần, cha ngươi chẳng lẽ không nghe nói sao? Cái kia Lưu Gia nhị thiếu gia, hắn nha hoàn đều có mang. Hiện tại Lưu Gia liền chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới. Ta nếu là gả qua đi, chẳng phải là bị người nhạo báng đối tượng. Ta Minh Nghi Vũ dựa vào cái gì đi chịu bực này khí? Hoang đường. Minh Lão Gia quát trói thai một tiếng, Lưu Gia chuyện này ta tự nhiên cũng là nghe nói. Lưu Gia bên kia hôm nay vừa mới đến tin, lo lắng cùng ta giải thích chuyện này, nói là vô tâm chi thất, hiện giờ hài tử đều có mang cũng thật sự là không có biện pháp sự, Lưu Gia lại là đáy lòng nhân từ người, luyến tiếc không cần đứa nhỏ này, các ngươi việc hôn nhân sớm liền định ra, hiện tại liền chờ quá môn, đột nhiên hối thân, ngươi còn tưởng rằng ngươi về sau có thể gả đi ra ngoài. Kỳ thật Minh Lão Gia giống nhau sinh khí, cái gì nhân từ không tha. Cái gì vô tâm chi thất? Lưu Gia này một bộ lý do thoái thác hắn tự nhiên là không tin, rõ ràng chính là không đem Minh Nghi Vũ để vào mắt. Nhưng hiện tại Minh Gia trạng thái cũng thật là yêu cầu Lưu Gia nông nỗi, Minh Gia bị Lý Quân Trúc đắn đo, bởi vì tân chính duyên cớ, tổn thất không ít, cơ hồ là nguyên khí đại thương, đã sớm không thể so từ trước. Hơn nữa Minh Nghi Vũ thanh danh đã sớm hủy hoại, hiện tại còn nếu là còn hủy hoại Lưu Gia thân, thanh danh này liền càng xú. Ngày sau liền thật sự gả không ra. Minh Lão Gia cũng là vì đại cục suy nghĩ, mới như vậy. Minh Nghi Vũ lại khí điên rồi dường như, khóc nháo nói, Lưu Gia như vậy không cho ta thể diện, ta dựa vào cái gì phải gả. Ta không gả. Ta càng không gả. Minh Lão Gia hận sắt không thành thép nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn dung ngươi lựa chọn. Ngươi hôm nay phóng Lưu Gia việc hôn nhân không gả, ngày sau còn muốn gả ai. Liền tính là tiết ra. La Gia này một tương tự nhà của chúng ta đầu vai còn muốn lùn một đoạn nhà giàu, đều không vui cưới ngươi. Một cái thanh danh xú muốn mệnh nữ nhân, cái nào gia đình đứng đắn sẽ cưới. Minh Nghi Vũ chướng mắt người khác còn không phải giống nhau chướng mắt nàng. Minh Nghi Vũ giật mình ở nơi đó, tức khắc nói không ra lời. Minh Lão Gia lúc này mới thật mạnh hừ lạnh một tiếng, chính ngươi nhìn làm đi, tốt nhất ngẫm lại rõ ràng. Lần này ngươi nếu là dám can đảm không gả. Về sau ta cũng quyền đương không ngươi cái này nữ nhi, ngươi hôn sự cũng đừng nghĩ lại làm ta nhọc lòng. Dứt lời, liền phất tay háo đi ra ngoài. Minh Nghi Vũ quét trên bàn trà cụ, khí thẳng phát run. Nàng Minh Nghi Vũ có từng cũng lưu lạc đến như thế nông nỗi. Từ trước đều là không biết bao nhiêu người ra cầu thú, nhưng nàng trướng mắt, mà hiện tại, lại là nàng chỉ có thể ba ba cầu người khác cưới nàng, liền tính lưu ra cho nàng lớn như vậy nàng kham, nàng cũng chỉ có thể chịu. Tưởng tượng đến nơi đây, Minh Nghi Vũ liền khí khó chịu. Minh Lão Gia đi rồi, Triệu Thị lại không đi, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cười đều mang theo đắc ý, nhị tiểu thư đây là làm sao vậy? Thật tốt việc hôn nhân, hà tất như vậy động khí, ta nghe nói nữ hải tử gia sinh hải tử đều đến quỷ môn quan đi một chuyến, ngươi nhưng thật ra hảo, này còn không có gả qua đi, cũng đã có người thế ngươi sinh, này chẳng phải là ngồi mát ăn bát vàng. Minh Nghi Vũ gắt gao chừng mắt nhìn Triệu Thị liếc mắt một cái, ngươi cút cho ta. Triệu Thị cười lạnh một tiếng, ngươi nơi này ta cũng không hiếm lãng ốc, chỉ là ngươi tốt nhất nhớ rõ ngươi hôm nay hoàn cảnh, nhìn xem ngươi trước kia không ai bị nổi bộ dáng nhiều buồn cười, ngươi từ trước luôn là toàn ta một cái nhị cưới tiến vào tức phụ, gả tiến vào liền một đám con cái, đáng tiếc một cái đều không phải ta, hiện tại ngươi một cái vừa vào cửa tức phụ nhi, gả qua đi còn không phải giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi đích nữ cái giá cao bao nhiêu? Kết quả là cũng chỉ có thể cùng ta giống nhau. 1334 chương 1334 tân niên, hôm qua bổ cảng, canh 1. Ta cùng ngươi sao có thể giống nhau? ta đích nữ xuất thân, cùng ngươi loại này ti tiện nữ nhân có thể so sánh. Minh Nghi Vũ tiêm thanh mắng. Triệu Thị A một tiếng cười ra tới, đúng vậy, ta ti tiện, nhưng ta lại ti tiện, hiện giờ ta cũng là Minh gia nói 102 đương gia chủ mẫu, ngươi cao quý. Ngươi lại có thể cao quý đến chỗ nào đi đâu. Nghe nói Lưu thiếu gia đối kia nha hoàn sủng ái đến không được, hiện tại kia nha hoàn lại có mang hài tử, được Lưu gia che chở, chỉ sợ ngươi chân trước vào cửa, nàng sau lưng đã bị nâng vì di nương, còn sinh hạ trưởng tử, tấm tắc, đến lúc đó ta liền sợ chúng ta tôn quý nhị tiểu thư nên như thế nào chịu được đâu. Ngươi, ngươi tiện nhân này, Minh Nghi Vũ tiêm thanh mắng. Triệu Thị hư lạnh một tiếng, giống một con chiến thắng gà trống giống nhau dương đầu đi ra ngoài, ta chỉ còn chờ xem kịch vui thôi. Minh Nghi Vũ khí lại là một phen sốc lên cái bàn, thiện nhân, đều là thiện nhân. Cửa ải cuối năm gần, toàn bộ Triều Long Trấn đều đi theo náo nhiệt không ít. Minh gia tuy nói bởi vì Lưu gia bên kia đột nhiên truyền đến sốt ruột chuyện này âm trầm không ít, nhưng là nồng đậm năm mùi vị cũng dần dần đem chuyện này cấp đè ép qua đi. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân ở chỗ, có thể vì Lưu gia chuyện này phiền lòng chỉ có hai người, một cái là Minh lão gia, bởi vì Lưu gia đây cũng là đánh Minh gia thể diện, đánh hắn thể diện, một cái khác tự nhiên chính là Minh Nghi Vũ. Trừ cái này ra, cơ hồ mỗi người đều ở trong lòng mừng thầm hoặc là vui sướng khi người gặp họa, có ai sẽ để ý đâu. Các di nương chịu đủ rồi Minh Nghi Vũ khí, bên ngoài thượng khen tặng, ngầm dẫm không biết nhiều lợi hại, Triệu Thị tự nhiên càng không cần phải nói. Toàn bộ Minh gia đều đi theo náo nhiệt lên, tới rồi ăn Tết, các chủ tử tự nhiên đổ cái vui mừng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cấp phía dưới bọn nô tài phát cái bao lì xì tiền thưởng, hoặc là thưởng chút hàng Tết linh tinh. Minh lão gia cũng cố ý phân phó tháng này trong phủ các chủ tử tiền tiêu vặt đều phiên bội, đại gia tự nhiên đều cao hứng. Minh Nghi tiêm sân vẫn như cũ là nhất thanh lánh một cái. Nàng cũng đã sớm thói quen thanh lánh, tự nhiên không thèm để ý này đó, nhưng thật ra đã nhiều ngày học làm mấy thứ thái sắc, chờ ăn Tết thời điểm làm cấp Lý Quân Trúc ăn. Bởi vì tân chính sự tình còn rất nhiều không có vội xong, lần này ăn Tết hắn tự nhiên cũng là không thể hồi kinh đi. Nhưng thật ra bọn họ hai người lần đầu tiên cùng nhau ăn Tết. Tân niên đến, trên đường phố đều vang lên pháo thanh, Minh Phủ sáng sớm cửa liền bắt đầu phong pháo, không ít nhàn rỗi bọn hạ nhân đều đi cửa đi xem náo nhiệt. Minh Nghi Tiêm nhìn Thu Phượng này thất thần bộ dáng liền buồn cười nói, ngươi muốn đi liền đi thôi, không cần ở chỗ này bồi ta. Thu Phượng vội vàng lắc đầu, nô tỳ không đi, nô tỳ ở chỗ này bồi tiểu thư. Trong chốc lát ta liền phải thay đổi chủ ý, còn không đi. Thu Phượng một cái giật mình, vội vàng gật đầu, nô tỳ này liền đi. Ngay sau đó xoay người liền bay nhanh chạy, con thỏ dường như. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, nha đầu này thật đúng là. Nàng tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lần này ăn Tết, nàng không tính toán ở Minh gia quá, cùng một đám không cảm tình người ở bên nhau lãng phí thời gian ăn Tết thật sự là không thể thực hiện, đặc biệt là Lý Quân Trúc còn một người ở huyện nha. Dù sao này nửa năm qua, nàng cũng đã dần dần thành Minh gia trong suốt người, bất luận cái gì sự tình, cơ bản nàng đều rất ít ra mặt, gần nhất là các nàng không dám dễ dàng trêu chọc, thứ hai cũng là Minh Nghi Tiêm đích sắc không có cho các nàng trêu chọc cơ hội. Đặc biệt là liền Minh lão gia đều trực tiếp ngầm đồng ý giống nhau cho phép Minh Nghi Tiêm đối với Minh gia sở hữu hoạt động làm lơ, những người khác ai còn dám nói cái gì đó. Huống hồ Lý Quân Trúc nửa năm trước đưa tới kia 200 gánh xính lễ, đến bây giờ còn không biết hắn rốt cuộc là nhân vật nào, Minh gia mọi người đối với Lý Quân Trúc, so đối Minh lão gia còn muốn mạc danh nhiều một mạt kính sợ. Minh gia đối với Minh Nghi Tiêm tới nói, đã là có thể không tồn tại. Nàng mấy ngày trước đây học làm mấy thứ đồ ăn phẩm, nhưng thật ra cảm thấy không khó khăn lắm, hôm nay sớm làm một ít, mang đi huyện nhà, cùng hắn cùng nhau ăn Tết. Nhìn hắn vội liền một cái năm đều quá không tốt, Minh Nghi Tiêm kỳ thật cũng rất là đau lòng. Nhưng là hắn là làm đại sự người, nàng cũng luôn luôn là duy trì hắn. Mặc vào tạp dề, trực tiếp liền tự mình xuống bếp bắt đầu nấu ăn. Đầu bếp nữ nhóm đều là run run rẩy rẩy nói, tiểu thư, làm bọn nô tỳ tới làm đi, loại này việc nặng nhì như thế nào có thể làm phiền tiểu thư tới. Hơn nữa hôm nay vẫn là Tết nhất. Tết nhất, còn làm chủ tử tự mình động thủ, này giống bộ dáng gì. Minh Nghi Tiêm lại lắc đầu, các ngươi trước đi xuống đi. Ta chính mình tới liền hảo. Chờ đến Thu Phượng đi bên ngoài thấu náo nhiệt hưng phấn trở về, Minh Nghi Tiêm liền đã đem bốn đồ ăn một canh cấp làm tốt. Thu Phượng đều trợn tròn đôi mắt, "Tiểu thư, ngươi này khi nào học được?" Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, "Mấy ngày trước đây đi theo đầu bếp nữ học một chút, ngươi giúp ta nếm thử xem trọng ăn sao?" Thu Phượng vội vàng nếm một chút, liên tục gật đầu, "Ăn ngon thật." "Tiểu thư ngươi cũng quá lợi hại, tài học mấy ngày công phu là có thể nấu ăn." Minh Nghi Tiêm cười nói, "Ngươi đừng loạn khen ta, ta chính là thật tin, đi cho ta lấy cái hộp đồ ăn tới trang hảo, ta mang đi huyện nha." Thu Phượng làm mặt quỷ cười nói, "Nô tỳ liền nói tiểu thư như vậy lo lắng học nấu ăn, hôm nay tết nhất sáng sớm lên phòng bếp buôn bán chuyện này để làm gì, quả nhiên vẫn là phải cho Lý đại nhân đưa đi, dựa vào tiểu thư hiện giờ bay nhanh tăng trưởng trung nghệ, ngày sau cấp Lý đại nhân đưa cơm, chỉ sợ đều đến chính mình làm đi." "Ta trong phủ đầu bếp nữ thật đúng là thanh nhàn." Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Còn không mau đi." "Là." "Nô tỳ này liền đi." Thu Phượng cười hì hì đồng ý, vội vàng chạy. Đồ ăn đều đã làm tốt, chờ Thu Phượng cầm hộp đồ ăn tới trang hảo là có thể ra cửa. Minh Nghi Tiêm tháo xuống tạp dề, tính toán đi về trước đổi một thân xiêm y đi, tốt xấu là ăn Tết, một thân khói dầu vị xiêm y tự nhiên cũng không tốt, tân niên sao, vốn dĩ nên có chút tinh thần phân chấn. Minh Nghi Tiêm vừa mới ra phòng bếp, tính toán hồi chính mình trong phòng đi thay quần áo, liền thấy một cái lạ mặt tiểu nha hoàn vào được, ăn mặc một thân hồng sa tanh cái áo, khỉ khí dương dương hành lễ, "Nô tỳ cấp tứ tiểu thư thỉnh an." Chỉ cần xem cái này xiêm y gì, nàng liền biết là ai phái tới. Nghe nói Triệu thị cuối năm phá lệ hào phóng, chính mình trong viện nha hoàn các bà tử, các thưởng một kiện nhi gấm cái áo. "Chuyện gì?" Minh Nghi Tiêm ngữ khí thanh đạm, nhưng là người khác cũng đều thói quen, tiểu nha hoàn cười đem trên tay khay trình lên tới, "Nô tỳ phụng đại phu nhân mệnh lệnh, cấp tứ tiểu thư đưa năm lễ tới, tứ tiểu thư sang năm đầu xuân cũng liền phải phát gả cho, đại phu nhân nói, này năm lễ, cũng quyền đương cấp tứ tiểu thư thêm trang." Minh Nghi Tiêm nhìn thoáng qua kia tiểu nha hoàn lấy tới đồ vật, đều là quý báu trang sức, Triệu thị thật đúng là bỏ được hạ buồn, nàng gật gật đầu, "Mang ta đa tạ đại phu nhân." Minh Nghi Tiêm trong viện nha hoàn liền vội vàng tiếp nhận tới. Kia nô tỳ liền trước cáo tử. Tiểu nha hoàn hành lễ, lúc này mới chạy. 1335 chương 1335 kinh diễm mỹ nhân, hôm qua bổ cảng, canh 2. "Tiểu thư, mấy thứ này là bắt được trong phòng đi, vẫn là trước thu được tiểu nhà kho?" Tiểu nha hoàn bưng khay hỏi. Từ trước Minh Nghi Tiêm là không có tiểu nhà kho, rốt cuộc một cái nho nhỏ thứ nữ. Tại đây trong phủ từng bước cẩn thận an ổn độ nhật liền không tồi, còn trông cậy vào có cái gì thứ tốt thu vào nhà kho sao. Từ Lý Quân Trúc 200 gánh xính lễ tới lúc sau, Minh gia người đối hắn không đơn giản kính sợ, liên quan đối Minh Nghi Tiêm đều tổn lấy lòng ý tứ, Lý Quân Trúc thân phận không rõ, nhưng là bọn họ cũng đều đoán được khẳng định không thấp, ít nhất không thể so Minh gia thấp, loại này thời điểm, phàm là có chút nhãn lực thấy nhi người, đều sẽ lo lắng tới nịnh bợ một vài. Vì thế Minh Nghi Tiêm nơi này liền sẽ bắt đầu thi thoảng thu được người trong phủ lấy lòng đồ vật, nàng nếu là không thu, các nàng trong lòng bất an, không chuẩn lại muốn sinh ra nhiều ít sự tình tới, đơn giản đều nhận lấy, dù sao cũng không phải phí nàng tiền. Chỉ là nhận lấy, nàng cũng hoàn toàn không muốn dùng. Trực tiếp gác qua tiểu nhà kho khóa đứng lên đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàng trực tiếp bưng khay đưa đến tiểu nhà kho đi, Minh Nghi Tiêm liền về phòng đi thay quần áo. Mấy ngày trước kinh thành bên kia cũng cấp Lý Quân Trúc tặng năm lễ tới, hắn mẫu thân còn cho nàng tặng một kiện xiêm y đi. Minh Nghi Tiêm đến bây giờ cũng chưa xuyên qua, hôm nay ăn Tết, vừa lúc có thể mặc. Minh Nghi Tiêm nhìn kia kiện xinh đẹp xiêm y đi, trong lòng đều đi theo nhộn nhạo khai từng vòng gợn sóng, rõ ràng là tố chưa quen biết người, cũng không biết vì sao, lại tổng có thể dễ dàng ấm nàng tâm. Lý Quân Trúc nói qua, hắn mẫu thân là cái không bình thường nữ nhân. Minh Nghi Tiêm cũng biết, nàng từ trước tổng cảm thấy sợ hãi, sợ như vậy dòng dõi, chính mình đi vào cũng là không hợp nhau. Nhưng này nửa năm qua nhiếp chính vương phi cũng không ngừng cho nàng đưa tới đồ vật, có lẽ cấp Lý Quân Trúc gửi thư thời điểm, cũng thường thường sẽ đề cập nàng, cùng nàng vân an. Này đó nhìn như bình thường lại nhỏ bé hành động, lại tổng có thể gại đúng chỗ ngứa ấm đến nhân tâm. Nàng tuy nói không có gặp qua nàng, cũng đã bắt đầu dần dần buông bất an cùng sợ hãi. Bắt đầu chờ mong tương lai. Đây là kiện ửng đỏ váy, bên cạnh lăn tuyết trắng mau biên, hiện tại đại tuyết bay tán loạn, ăn mặc như vậy một thân, thực sự gây chú ý thực, nàng quần áo từ trước đến nay đều là tố sắc, rất ít xuyên như vậy gây chú ý nhan sắc, cũng không lớn thích trưng dương. Nhưng là nhìn này một thân, lại có muốn nếm thức ăn tươi hứng thú, bởi vì thật sự là quá đẹp. Nghe Lý Quân Trúc nói, này thân xiêm y ghi hề mặt liêu là ngoại bang tiến công tới, tốt nhất gấm tứ xuyên, tổng cộng cũng chỉ có 5 thất. Thánh thượng cố ý ban thưởng một con cấp nhiếp chính Vương Phi, Vương Phi lại này duy nhất một con gấm tứ xuyên thỉnh tốt nhất tú nương ấn nàng số đo làm tốt váy áo, ngàn dặm xa xôi làm người đưa tới. Nói là Vương Phi hiện giờ tuổi tác cũng xuyên không được như vậy diễm lệ nhan sắc, vẫn là cấp người trẻ tuổi ăn mặc đẹp. Lời này tự nhiên là thuận miệng lý do thoái thác, nhiếp chính Vương Phi mỹ mạo thiên hạ đều biết, thánh thượng nếu cố ý ban Vương Phi như vậy nhan sắc gấm tứ xuyên, tự nhiên cũng là xem chuẩn nàng khống chế khởi. Bất luận như thế nào, đều là nhiếp chính Vương Phi một mảnh tâm ý, Minh Nghi Tiêm cảm thấy cái này liền so bất luận cái gì sự tình đều đáng giá. Minh Nghi Tiêm đổi hảo xiêm y gì, Thu Phượng liền đã đem đồ ăn phẩm đều trang hảo, ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Minh Nghi Tiêm đi ra, kinh cầm đều phải rớt, tiểu thư. Minh Nghi Tiêm có chút ngượng ngùng, khó coi. Nàng thật đúng là lần đầu mặc màu đỏ, kỳ thật có chút không có yên lòng. Thu Phượng hưng phấn cùng cái gì dường như, vội vàng nói, nơi nào khó coi. Là quá đẹp. Tiểu thư từ trước tổng xuyên tố sắc, tuy nói nhã nhặn lịch sự đoan trang, nhưng là tổng cảm thấy không đủ kinh diễm. Hiện tại này một thân mặc vào thân tới, nô tỳ mới cảm thấy từ trước tiểu thư tổng xuyên tố sắc thật là đáng tiếc. Minh Nghi Tiêm khẽ cười nói, đừng nói khoa trương như vậy, này nhan sắc diễm lệ chút, nhưng là xiêm y ta lại rất thích thú. Xem ra vẫn là này xiêm y lìa đủ đẹp. Này xiêm y lìa nhan sắc tươi đẹp chút, nhưng là lại đem tiểu thư sấn càng thêm tiểu tiếu khả nhân. Hôm nay tiểu thư nếu là ăn mặc này thân đi gặp Lý Đại Nhân còn không nhất định đến kinh hỉ thành cái dạng gì nhi đâu. Chỗ nào còn cần ăn cái gì cơm a, xem đều có thể xem no rồi. Thu Phượng hiện tại nói chuyện là càng thêm không cá biệt môn, Minh Nghi Tiêm tự nhiên không cùng nàng xả, nói thẳng, đi trước đi. Bằng không trong chốc lát đồ ăn muốn lạnh. Ai? Đã mau giữa trưa, đích sắc cũng không thể chậm trễ nữa. Minh Nghi Tiêm ra sân, theo kia chín khúc hành lang gấp khúc đi ra ngoài, tính toán ra phủ đi. Nay đại tuyết đã hạ vài ngày, mặt hồ dòng suối nhỏ hồ nước đều đi theo kết băng, còn tuyết rơi, đông cảnh di người, có vẻ phá lệ xinh đẹp. Vạn dặm bạch chung một chút hồng, Minh Nghi Tiêm một thân hồng y đi ở hành lang gấp khúc, rất xa nhìn lại. Giống như xuân sắc liêu nhân giống nhau minh diễm đẹp. Trong phủ nha hoàng các bà tử chợt đến vừa thấy còn không có thể nhận ra tới, nhìn kỹ mới phát hiện thế nhưng là tứ tiểu thư, tức khác lại là một trận xôn xao, không ít bọn nô tài đều ở nơi xa trông nhìn, tự nhiên lại là không thiếu được một hồi nghị luận. Đây là tứ tiểu thư. Ta vừa mới cũng chưa có thể nhận ra tới, từ trước nàng luôn là thuần tịnh đơn giản ăn mặc, tuy nói cảm thấy mỹ, lại cũng chưa bao giờ từng có như vậy kinh diễm cảm giác, ta Minh ra cũng là khó lường, thế nhưng ra như vậy cái mỹ nhân, này thuyết minh Lý Đại Nhân ánh mắt vẫn là rất tốt nột, hiện tại như vậy một tương đối, tứ tiểu thư, mỹ mạo nơi nào là nhị tiểu thư có thể so sánh. Hư, điểm nhỏ nhi thanh, để ý bị nhị tiểu thư nghe xong đi, đến lúc đó có ngươi một trận chửi ăn. Hải, ta cũng liền cùng các ngươi nói, còn có thể nói ra đi không thành. Nhưng thật ra tứ tiểu thư, từ trước như thế nào đều không học trang điểm đâu. Nếu là tứ tiểu thư từ trước cũng cùng hôm nay như vậy xuyên thoáng minh diễm thấy được chút, từ trước minh ra nổi bật cũng không đến mức đều bị nhị tiểu thư đoạt đi, người ngoài căn bản là không biết tứ tiểu thư như vậy một nhân vật. Ngươi biết cái gì? Tứ tiểu thư từ trước cũng dám có nửa điểm rêu rao. Kia bị đuổi ra đi tần thị, cùng nhị tiểu thư, nhưng đều không phải đèn cạn dầu, ai dám đoạt nhị tiểu thư nổi bật. Ai đều đến xui xẻo. Ai ra huy, hiện tại là không sợ, có Lý Đại Nhân hôn ước ở chỗ này, liền ta lão ra đều đến cấp tứ tiểu thư ba phần mặt mũi, cũng không biết này Lý Đại Nhân rốt cuộc là cái gì bối cảnh địa vị. Dễ dàng có thể hạ 200 gánh xính lễ người, có thể là cái gì tiểu địa vị. Ngươi nhưng tăng cường điểm nhi đi, không nói đến khác, mới vừa rồi tứ tiểu thư trên người kia thân xiêm y đi hề, ta là kiến thức hạn hẹp nhìn không ra cái gì tài chất tới. Nhưng là khẳng định giá trị xa xỉ, tất nhiên cũng là Lý Đại Nhân bên kia đưa tới, tứ tiểu thư hiện tại, là thật sự muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đi, khó trách nhị tiểu thư cả ngày bực muốn mệnh đâu. Bọn hạ nhân lắm mồm nói rốt cuộc là tàng không được, top 5 top 3 tự nhiên liền truyền ra đi. Hôm nay là ăn Tết, Minh gia tự nhiên là làm gia hiến, một bàn tâm tư khác nhau người ghé vào cùng nhau, nhìn như vui mừng không khí, lại cất dấu ám sóng kích động quỷ dị. 1336 chương 1336 xuyên áo cưới càng đẹp mắt. Loại này không khí ở Minh gia đã sớm là xuất hiện phổ biến, tựa hồ không ai cảm thấy không ổn. Từ trước Minh Nghi Tiêm kỳ thật cũng đại khái thói quen, rốt cuộc từ nhỏ đều ở như vậy hoàn cảnh dưới, nhưng hiện tại, lại bắt đầu đối loại này không khí càng thêm bài xích. Đây cũng là nàng không nghĩ lãng phí thời gian này cùng những người này ăn tết duyên cớ chí nhất. Người đều tề. Như thế nào cũng chưa nhìn thấy tứ tiểu thư. Triệu thị biết rõ cố hỏi lắm miệng hỏi một câu. Minh lão gia sắc mặt trầm vài phần, quản nàng làm cái gì. Cũng liền ngươi cả ngày nhàn hoảng. Triệu thị vội vàng cười miệng nói, như thế nào sẽ. Ta này không phải cũng là nhìn người không tề, thuận miệng hỏi một câu sao. Lão gia nhưng đừng nóng giận. Nhị di nương nhìn thoáng qua bên kia cảm xúc rõ ràng không tốt Minh Nghi Vũ, giả vờ vô tri nói, tứ tiểu thư cùng Lý Đại Nhân tình thâm nghĩa trọng, đại khái cũng là săn sóc Lý Đại Nhân độc ở tha hương, lẻ loi một mình ăn tết thật sự cô đơn, cho nên mới cố ý đi bồi, ai, này tuy nói còn chưa thành thân, nhưng là cảm tình lại có thể như vậy hảo, ngày sau thành thân, nói vậy cũng sẽ không bị khuất. Minh Nghi Vũ chợt ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt nhìn nhị di nương liếc mắt một cái. Thành thân trước lại như thế nào, thành thân sau chuyện này ai biết. Lúc trước nhị di nương như vậy đến cha ta sủng ái, hiện tại hoa tàn ít bướm không phải cũng là mong ngôi sao mong ánh trăng đều mong không đến hắn nhiều xem một cái sao. Một câu nghẹn nhị di nương sắc mặt thành màu gan heo, chính là lại nói không ra một câu tới. Minh lão ra nhẹ mắng một tiếng, nói bậy gì đó. Minh Nghi Vũ lúc này mới âm dương quái khí nói, nữ nhi tính tình thẳng, chỉ là thuận miệng nói câu lời nói thật. Còn thỉnh phụ thân không lấy làm phiền lòng mới hảo, nhị di nương hẳn là cũng không tức giận đi. Nhị di nương dám nói sinh khí. Nhị di nương hung hăng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh đem kia khẩu khí cấp nuốt xuống đi, ngay sau đó mới nói, ta nhưng thật ra nghe nói, tứ tiểu thư hôm nay ăn tết, xuyên phá lệ xuất sắc, trên người kia kiện xiêm y đi hề, ở ta chiều lòng chấn tám phần là mua không được, xem ra cũng là Lý đại nhân quê nhà bên kia đưa tới. Sở hữu nói tứ tiểu thư là cái có phúc khí nha, tuyển đúng rồi nhà chồng, còn không có vào cửa liền ba ba cho nàng đưa thứ tốt tới, đau thân nữ nhi dường như, nữ nhân à, gả chồng cả. Đời, không phải ngóng trông cái này sao? Một phen lời nói cũng hiển nhiên là châm chọc Minh Nghi Vũ nhà chồng không tốt, bên kia hải tử đều sinh, hiển nhiên là nửa điểm thể diện không cho Minh Nghi Vũ lưu. Triệu thị che môi cười cười, nói đến cũng đúng vậy, ta nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới. Tới thời điểm nghe bọn hạ nhân ở nghị luận đâu, nói là tứ tiểu thư thường ngày không trang điểm cũng liền thôi, này đột nhiên một tá giả lên, thật là kinh diễm đến không được, đám kia bọn nô tài đôi mắt đều xem thẳng, mị không gì sánh được, xem ra này Lý đại nhân ánh mắt cũng thật là hảo a, liếc mắt một cái là có thể xem chuẩn tứ tiểu thư này bất phàm dung mạo, nàng cũng có cái này tư bản bị Lý đại nhân nhìn chúng. Vừa nói, còn ý vị thâm trường nhìn Minh Nghi Vũ liếc mắt một cái, khiêu khích thực. Phanh một tiếng, Minh Nghi Vũ trực tiếp quăng ngã chén rượu, sắc mặt đại ố thanh. Lấy Lý Quân Trúc cùng Minh Nghi Tiêm tới chọc nàng, hiển nhiên chính là chọc nàng tự huyệt. Ở nàng phát tác phía trước, Cầm Hương vội vàng giữ nàng lại, đối với Minh lão gia nói, tiểu thư sợ là uống nhiều quá, lúc này có chút vượng, này một không cẩn thận liền quăng ngã cái ly, nô tỳ vẫn là chạy nhanh đỡ tiểu thư trở về nghỉ tạm quan trọng. Minh lão gia cũng chịu không nổi các nàng mấy cái ở chỗ này toan ngôn toan ngữ, dù sao cũng là tiết nhất, nháo quá khó coi thật sự là cũng làm người chịu không nổi, liền trực tiếp vây vây tay làm nàng đi xuống. Minh Nghi Vũ thật muốn trực tiếp xông lên đi xé Triệu thị cùng nhị di nương miệng, lại là bị mấy cái bà tử tốt xấu cấp che miệng kéo đi xuống. Nhìn Minh Nghi Vũ như vậy, Triệu thị nhưng thật ra thập phần đắc ý, cười thập phần ôn nhu cấp Minh lão gia rót rượu, lão gia đừng tức giận, này tiết nhất. Nhưng đừng bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi hao tổn tinh thần. Minh lão gia cũng không phải ngốc tử, chuyện này bên ngoài thượng là nhị di nương cùng Minh Nghi Vũ đấu võ mồm, nhưng là Triệu thị ở trong đó chính là châm ngòi thổi gió nhân vật, lúc này được tiện nghi còn tới khoe mẽ, Minh lão gia nhưng không ăn nàng này bộ. Minh lão gia thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng cho ta an phận chút đi. Nghĩ đến lúc trước vẫn là sai rồi, không nên ham nhất thời ích lợi, cưới cái thứ nữ vào cửa. Hiện tại một bụng tâm cơ bản tính, trộn lẫn toàn bộ phủ đệ đều không được căn bình. Triệu thị sắc mặt trắng một bạch, vội vàng đứng dậy hành lễ, thiếp thân nơi nào sai rồi. Minh lão gia trầm khuôn mặt sắc không xem nàng, còn không khai tịch. Triệu thị không dám lại nói, chỉ có thể làm bọn nô tỳ đi thúc giục khai tịch, nhưng là Minh lão gia sắc mặt rõ ràng không tốt, đối nàng càng là không tốt. Như vậy một hồi tranh phong bên trong, rốt cuộc ai cũng chưa chiếm được chỗ tốt. So sánh với Minh gia náo nhiệt, huyện nha bên này đã có thể an bình nhiều. Tiểu trúc cấp huyện nha đại đa số bọn nha dịch đều cấp nghỉ trở về ăn Tết, có không quay về, lưu lại nơi này tiếp theo làm việc nhì, cũng đều thêm vào thưởng tiền. Cho nên toàn bộ huyện nha người đều rất ít, cũng an tinh thực. Minh Nghi Tiêm đi thời điểm, đại đường chỉ có một thủ vệ, nhìn thấy Minh Nghi Tiêm tới, liền vội vàng thân thiện nói, tứ tiểu thư tới. Lý đại nhân đang ở mặt sau trong thư phòng đâu. Minh Nghi Tiêm tới nơi này đã xem như chuyện thường ngày giống nhau bình thường, đại gia tự nhiên đều thấy nhiều không trách. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, lúc này mới hướng bên trong đi. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, Minh Nghi Tiêm liền tiếp nhận Thu Phượng trên tay hộp đồ ăn, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ai? Trong phòng truyền đến Lý Quân Trúc thanh âm. Là ta. Minh Nghi Tiêm nói. Trong phòng đột nhiên không có đáp lại, Minh Nghi Tiêm tức khắc có chút nghi hoặc, đang muốn giơ tay lại gõ một lần. Lại thấy kia đạo môn đột nhiên từ bên trong mở ra một nửa, Minh Nghi Tiêm còn chưa phản ứng lại đây, bên trong liền vươn một bàn tay tới chế trụ nàng gõ cửa thủ đoạn, nhẹ nhàng vùng, liền đem nàng mang vào phòng trong. Môn thuận thế đóng lại. Dọa Minh Nghi Tiêm a thở nhẹ ra tới, đi vào liền phát hiện chính mình chìm vào một cái quen thuộc trong ngực, một viên bất an tâm lúc này mới dần dần bình ổn xuống dưới. Minh Nghi Tiêm có chút tức giận nói, ngươi làm ta sợ làm cái gì? Tiểu Trúc ôm nàng cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Minh Nghi Tiêm hừ nhẹ một tiếng, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới, chỉ là đột nhiên nhớ tới, liền tới đây nhìn một cái, rốt cuộc ngươi một người tại đây tha hương ăn Tết, cũng không biết có phải hay không người khác nói như vậy thê lương. Tiểu Trúc lại thuận tay tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn, thuận đường tới, còn cố ý mang chính mình thân thủ làm đồ ăn. Ngươi học bao lâu? Minh Nghi Tiêm kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi hiện tại nên biết, ngươi chuyện gì nhi ta đều biết, cho nên cũng đừng nghĩ giấu ta. Tiểu Trúc lúc này mới buông ra nàng, lo lắng cẩn thận tới xem nàng, lại ở nhìn đến nàng một thân hồng y yề, sấn ra bạch tháng tuyết thời điểm, con ngươi đều sáng vài phần. Tiêm nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Lý Quân Trúc là lần đầu khen nàng đẹp, Minh Nghi Tiêm nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Tiểu Trúc liền tiếp theo cười nói, nếu là ngươi xuyên áo cưới, khẳng định càng đẹp mắt. 1337 chương 1337 cùng nhau ăn Tết. Này một thân xiêm y là Lý Hương Lê làm người cho nàng đưa tới, tự nhiên cũng là trải qua Lý Quân Trúc tay. Lúc ấy Tiểu Trúc bắt được này một thân xiêm y thời điểm, liền nghĩ đến nàng nếu là mặc vào, tất nhiên mị không gì sánh được, lại ở chân chính nhìn đến thời điểm, vẫn là nhịn không được bị kinh diễm một phen. Một thân đường đỏ váy áo, tuy nói đẹp, lại rốt cuộc cũng so không được áo cưới minh diễm đỏ tươi, nếu là nàng xuyên áo cưới, lại nên thật đẹp. Này xiêm y gì ngày sau ngươi vẫn là đường xuyên. Tiểu Trúc ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Minh Nghi Tiêm ngẩn người, khó coi sao. Ta không nghĩ người khác nhìn đến, như vậy tốt đẹp ngươi. Tiểu Trúc ôm nàng khuỷu tay lại khẩn vài phần, hắn từ trước cũng không có phát hiện, nguyên lai nàng như vậy mỹ, hiện tại phát hiện, trừ bỏ kinh diễm, càng nhiều lại là không vui làm người khác cũng kiến thức đến nàng mỹ cùng nàng hảo. Nếu là người khác phát hiện, cũng cùng hắn đoạt làm sao bây giờ. Minh Nghi Tiêm có chút tức giận cười nói, ngươi nói ta thật tốt dường như, cũng liền ngươi như vậy cảm thấy. Từ trước chỉ có ta xem ra ngươi hảo, hiện tại người khác cũng xem ra ngươi tốt đẹp, vạn nhất cùng ta đoạt, ngươi một không cẩn thận bị người lừa đi rồi làm sao bây giờ. Như vậy tính trẻ con nói, Minh Nghi Tiêm thật là có chút không tin sẽ là từ Lý Quân Trúc trong miệng nói ra. Chỗ nào có người cùng ngươi đoạt? Căn bản là không ai thích nàng. Trừ bỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiết năm, có lẽ lâu ngày sinh tình, đối nàng có chút hảo cảm, còn lại chưa từng có một người đem nàng quá để vào mắt. Cũng chỉ có hắn, đem nàng đương cái bảo. Minh Nghi Tiêm thật là ngượng ngùng nói ra sự thật này tới. Tiểu Trúc bất đắc dĩ cười, nàng căn bản không biết, chính mình có bao nhiêu hảo. Minh Nghi Tiêm từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, liền lôi kéo hắn ngồi xuống, ăn cơm trước đi. Vội đến bây giờ, khẳng định còn không có ăn có phải hay không. Tiếp nhất, cũng làm chính mình quá như vậy keo kiệt, ngươi bộ dáng này, cũng thật là khó trách ngươi ở chỗ này ngây người một năm công phu không không ai nhận ra thân phận của ngươi tới. Tiểu Trúc ở Triều Long Trấn Nhật Tử, là thật sự keo kiệt, hắn này một năm tới liền ở tại lúc trước tới thời điểm trụ cái kia tiểu trong nhà, bên người hầu hạ từ đầu tới đuôi đều chỉ có một chân tay vụng về tới phúc, nấu cơm cũng tay nghề thường thường, làm việc cũng là qua loa đại khái, đại đa số sự tình đều là chính hắn tới. Ăn mặc chi phí, cũng chưa từng có cái gì đặc biệt, thật đúng là ứng chính hắn kia giả bối cảnh, ra thế thanh bần. Minh Nghi Tiêm vừa nói, liền mở ra hộp đồ ăn, đem bên trong đồ ăn cấp bưng ra tới. Thái sắc không nhiều lắm, bốn đồ ăn một canh, hai người ăn cũng đủ, đều là gia thường tiểu thái, nàng vừa mới học, tự nhiên cũng làm sẽ không cái gì đa dạng tới. Tà tay nghề hữu hạn, tạm thời cũng liền sẽ như vậy mấy thứ đơn giản thái sắc, hôm nay tuy nói là ăn Tết, bữa cơm đoàn viên cũng đừng quá chú ý, người đoàn viên thì tốt rồi. Minh Nghi Tiêm có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Trúc nhìn này một bàn thái sắc, lại cười, đã thực hảo. Thái sắc như thế nào hắn chưa bao giờ để ý, nàng tâm ý mới là hắn nhất để ý, nàng vì hắn học nấu ăn, vì hắn tới rồi này quặng cu é huyện nha bồi hắn ăn Tết, này liền đã vậy là đủ rồi. Nói đến, này vẫn là chúng ta cùng nhau quá cái thứ nhất năm. Tiểu Trúc nhẹ giọng nói, về sau mỗi một cái năm, chúng ta đều cùng nhau quá. Minh Nghi Tiêm cũng cười, ngươi lúc trước tới Triều Long Trấn thời điểm, cũng đúng là mùa đông đâu, lúc ấy vừa mới quá xong rồi năm, ngươi liền tới rồi đi nhậm chức. Minh Nghi Tiêm đột nhiên cảm thấy thời gian quá thật nhanh, hắn đi vào nơi này, cũng đã một năm công phu. Từ trước 15 năm từ từ đêm dài, nàng tổng cảm thấy đần độn, quá cũng là không có gì đặc biệt, chưa bao giờ cảm thấy thời gian quá mau, có đôi khi tình trạng gian nan thời điểm, còn sẽ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nghe nói người ở vui sướng thời điểm, thời gian quá nhanh nhất, xem ra này một năm, thật là nàng đời này vui vẻ nhất thời gian. Lại nói tiếp, năm sau ngươi có phải hay không còn muốn đi thanh âm chùa cầu phúc? Tiểu Trúc hỏi, ấn minh ra quy củ, là hẳn là đi. Hàng năm quá xong năm lúc sau, liền muốn đi thanh âm chùa cầu phúc, xem như tân niên tân khí tượng ý tứ. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là có chút buồn cười, minh ra loại địa phương này, nơi nào sẽ có cái gì tân khí tượng, bất luận cái gì thời điểm, đều là chướng khí mù mịt. Chẳng qua duy trì mặt mũi thượng phong cảnh thôi, nội bộ lại là sớm đã hủ bại bất kham. Lớn nhất chê cười chính là, năm trước đi thanh âm chùa cầu phúc kia một ngày, nguyên bản là hướng về phía tân niên Hà Gia Yên vui đi cầu phúc, nhưng là kết quả là, lại nháo ra một hồi lớn như vậy trò khôi hài, cuối cùng thua ra vẫn là Minh Nghi Vũ. Hồi tưởng lên, Minh Nghi Vũ phong cảnh thật là từ kia một ngày bắt đầu đến cùng. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, không nghĩ lại tưởng này đó. Tiểu Trúc lại cầm tay nàng, nói, năm nay chúng ta cũng đi, chúng ta chính mình đi cầu phúc, cho chúng ta hai người chính mình cầu phúc. Minh Nghi Tiêm không cấm cười, hảo. Theo sau mới cho Tiểu Trúc đệ chiếc đũa, mau chút ăn đi, đều đại giữa trưa, đói bụng một buổi sáng còn không đói bụng. Tiểu Trúc tiếp nhận chiếc đũa, liền nếm nổi lên Minh Nghi Tiêm tay nghề, nhịn không được khen, không tồi à, tài học như vậy 3 năm ngày công phu, là có thể làm ra như vậy đồ ăn phẩm tới. Minh Nghi Tiêm cười nói, ngươi đừng hướng ta, ta có biết mẫu thân ngươi là đầu bếp, thiên hạ nổi tiếng hương giật lâu đều là của nàng, từ nhỏ ăn nhiều như vậy mỹ vị lớn lên người, còn cảm thấy ta tay nghề hảo. Ta ở thức ăn thượng từ trước đến nay không thế nào lựa, cũng không phải thực ham thích với này đó, nhưng thật ra Nhạc Nhi nha đầu này thập phần ham thích, hồi hồi nhìn đến ăn ngon liền không rời mắt được, hơn nữa miệng cũng là bị ta nương cấp dưỡng kén ăn thực. Nói đến cũng đã lâu không gặp Nhạc Nhi, cũng không biết nàng hiện tại được không. Nha đầu này nhất vô tâm không phổi, nàng nếu là quá không tốt, người trong thiên hạ đều còn không hảo, huống chi còn có tưởng hoán cả ngày quán, ngươi còn lo lắng nàng không thành. Nếu là tưởng nàng, chờ sang năm cũng là có thể thường xuyên thấy. Tiểu Trúc nói, mặt mày ý cười đều dày đặc vài phần, chờ sang năm, nàng liền gả lại đây. Minh Nghi Tiêm làm bộ nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, hắn hiện tại là càng thêm thích trích phần trăm thân sự tình, đặc biệt là hiện tại hôn kỳ gần, hắn nhắc tới khởi cái này liền đôi mắt tỏa ánh sáng, hận không thể ngày mai liền thành thân dường như. Minh Nghi Tiêm trực tiếp nhảy khai cái này đề tài, đúng rồi. Đã nhiều ngày tân trinh chứng thực còn thuận lợi. Có hay không cái gì bình lạnh? Không có, hiện tại hết thể đều trôi chảy nhiều, lại quá một tháng công phu, đại khái liền có thể hoàn toàn chứng thực, đến lúc đó ta liền hồi kinh phục mệnh, sau đó liền cưới ngươi. Tiểu Trúc cười nói, Minh Nghi Tiêm, mau chút ăn cơm đi, trong chốc lát nên lạnh. Hai người lúc này mới an an tĩnh tĩnh ăn xong rồi cơm, tuy nói chỉ là ở đơn sơ lại quặng cuế huyện nha, cái này năm, Tiểu Trúc lại quá nửa điểm cũng không cô đơn, có nàng tại bên người, quanh mình hoàn cảnh đều không tính cái gì. 1338 chương 1338 ai bút tích. Ăn qua cơm, Minh Nghi Tiêm làm Thu Phượng thu thập chén đũa trực tiếp hồi phủ đi, nàng liền dứt khoát lưu tại huyện nha bồi Tiểu Trúc xử lý công vụ. Chờ đến buổi tối, vạn gia đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ đều ở gác đêm. Huyện nha nội cũng là yên tĩnh thực, Tiểu Trúc ở án thư trước làm việc, Minh Nghi Tiêm liền cầm một quyển sách ngồi ở một bên ghế bành, một tay chống đầu, một tay cầm thư ở sáng ngời ánh đến hạ xem. Trong nhà yên tĩnh lại an nhàn, có loại khác an bình tương hòa. Đông nhiên bên ngoài vang lên một tiếng pháo thanh, ngay sau đó lại là lục tục pháo hoa nở rộ thanh âm, đem ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm đều đột nhiên nhiễm sáng trong. Minh Nghi Tiêm không cấm ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn trên bầu trời nở rộ pháo hoa, có loại minh diễm lại an nhàn mỹ, đại khái là đã tới rồi giờ tí. Thân nhiên, nguyên bản yên tĩnh bóng đêm nháy mắt náo nhiệt đi lên giống nhau. Pháo hoa nở rộ thanh, pháo tiếng vang, còn ẩn ẩn hỗn loạn mọi người hoan hô nhảy nhót thanh, tiểu hài tử hưng phấn tiếng thét chói tai. Minh Nghi Tiêm nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đều có thể đủ cảm nhận được đến từ ngoại giới hạnh phúc cảm, khóe môi đều không cấm đi theo nhẹ nhàng giơ lên. Thích xem. Tiểu Trúc không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng bên người, túi xuống thân tới nói. Minh Nghi Tiêm không có quay đầu lại, một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn kia nở rộ pháo hoa. Sáng ngời lại động lòng người, linh động tựa hồ có thể nói, ân. Chúng ta đi ra ngoài xem. Ân. Minh Nghi Tiêm còn đang nghi hoặc, liền thấy Tiểu Trúc đã cầm áo choàng cho nàng khoác ở đầu vai, ngay sau đó nắm nàng đi ra ngoài. Thu Phượng cùng tới Phúc đã không có bóng dáng, chắc là lúc này đã chạy ra đi xem náo nhiệt. Ở đâu xem a? Minh Nghi Tiêm lời còn chưa dứt, Tiểu Trúc liền bàn tay to ôm nàng eo thon, ngay sau đó mũi chân một cái nhẹ điểm. Phi thân mà thượng, trong nháy mắt liền dừng ở huyện nha trên nóc nhà. Minh Nghi Tiêm không bỏ quá như vậy cao, dọa vội vàng ôm chặt Tiểu Trúc vòng eo, sợ bung lỏng tay liền ngã xuống. Tiểu Trúc ôm nàng ở trên nóc nhà ngồi xuống, cười nói, sớm biết rằng ngươi thượng nóc nhà liền đối ta như vậy nhiệt tình, ta cũng nên sớm một chút mang ngươi đi lên. Minh Nghi Tiêm mặt ửng hồng lên, có chút xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay lại vẫn là nửa điểm không thả lỏng. Đem hắn chảo gắt gao. Tiểu Trúc cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người cũng ngồi ở trên nóc nhà, dương mắt đó là hoa mị pháo hoa. Đừng sợ, có ta ở đây. Nhẹ nhàng một câu, lại tựa hồ có ma lực giống nhau, là Minh Nghi Tiêm có chút sợ hãi nỗi lòng lập tức bình tĩnh không ít. Ân. Minh Nghi Tiêm cũng dần dần thả lỏng thân thể, rúc vào trong lòng ngực hắn, ánh mắt lại bị hắn tuấn giật mặt nghiêng hấp dẫn. Nay nửa năm qua, hai người sớm đã lỏa lồ cõi lòng, càng là đã là vị hôn phu thê quan hệ, thân mật hành động cũng không ít, cho nên như vậy thân mật, Minh Nghi Tiêm từ lâu thói quen. Chỉ là nàng tựa hồ cũng không có gác như vậy gần, nghiêm túc đi nhìn mặt hắn, lúc này nàng nhìn hắn, cứ việc ở bóng đêm bên trong, ở pháo hoa làm nổi bật dưới, như vậy một cái dung nhan sáng rọi, lại tựa hồ có thể làm sáng lạn pháo hoa đều vì này kém cỏi. Nàng nhìn hắn ôn nhu con người, nhìn hắn bên môi nhợt nhạt ý cười, đồng nhiên có loại thời gian tĩnh tốt cảm giác, nếu là thời gian dừng lại tại đây một khắc, có lẽ nàng cũng là thỏa mãn. Đồng nhiên một trận lớn hơn nữa pháo hoa tiếng vang lên, Trấn Minh Nghi Tiêm màng thai đều đi theo run lên, lúc này mới đem tầm mắt một lần nữa rời về phía không trung, lại thấy nàng trước mặt bầu trời đêm bên trong, đột nhiên sáng lên một loạt pháo hoa. Chợt cùng nhau nở rộ, cơ hồ đem toàn bộ đen nhánh bóng đêm đều phải đốt sáng lên giống nhau huyến lệ. Minh Nghi Tiêm bị này chấn động trường hợp đều cấp chấn sững sờ ở nơi đó, nhịn không được nói, đây là nào hộ rộng rãi nhân gia phong pháo hoa. An tiết thời điểm, tầm thường ba tánh gia cũng chỉ có gia cảnh còn xem như thoáng giàu có, mới có cái này tiền nhàn rỗi mua pháo phóng, đến nỗi pháo hoa loại đồ vật này, càng là chỉ có gia đình giàu có mới có thể phóng, gia đình giàu có phong pháo hoa. Toàn bộ chấn trên ba tánh đều có thể đi theo nhìn đã mắt, nàng hiện tại kỳ thật cũng coi như là ở no diễm phúc. Chỉ là từ trước đều không có như vậy rộng rãi nhà giàu, thế nhưng dùng một lần phóng nhiều như vậy. Tiểu Trúc chỉ là cười, không có trả lời nàng lời nói. Theo kia một loạt pháo hoa đồng thời nở rộ, nơi xa đều có thể nghe được vây xem các bá tánh hoa kinh ngạc cảm thán thanh. Mà khi kia một loạt pháo hoa nở rộ xong, chậm rãi trôi đi ở bầu trời đêm bên trong thời điểm. Đồng nhiên, lại là vài đóa pháo hoa cùng nhau xông lên bầu trời đêm. Ở cơ hồ mọi người chờ mong bên trong, nở rộ ra tới. Minh Nghi Tiêm đều không cấm đi theo xem nhập thần, cho rằng lại sẽ là một cái chấn động trường hợp, nhưng ai biết, lần này nở rộ ra tới, lại không phải một loạt chỉnh tề pháo hoa, mà là vừa lúc khâu ra một chữ. Tiêm. Nhìn trong trời đêm sáng ngời cái kia tiêm tự, Minh Nghi Tiêm kinh trợn tròn đôi mắt, tiêm. Minh Nghi Tiêm chợt quay đầu nhìn về phía bên người Lý Quân Trúc, ánh mắt kia hiển nhiên là đang hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hẳn là không phải trọng danh đi. Tiểu Trúc chỉ là câu môi cười cười, đẹp sao? Ngươi làm cho. Minh Nghi Tiêm cơ hồ vẫn là không thể tin tưởng nói. Ân, làm tới phúc đi chuẩn bị, thích sao? Minh Nghi Tiêm nhìn kia pháo hoa nở rộ ra tới tiêm tự, tức khắc xấu hổ mặt đều đỏ. Ngươi này chẳng phải là làm cho cả trấn trên người đều đã biết ta. Biết có cái gì không tốt. Làm tất cả mọi người biết, ngươi là của ta. Tiểu Trúc túi đầu, ở cái trán của nàng hôn hôn, thích sao?